xem ra chỉ có thể chờ, hy vọng Lưu Minh Ca không có việc gì. Nay nhất đẳng chính là trăm năm. Ngay từ đầu Đường Nguyệt còn thực lo lắng, nhưng thấy Lưu Minh tình huống thân thể không có đổi bại, ngược lại đang ở chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, tái nhợt sắc mặt cũng hồng nhuận lên, nàng lúc này mới dần dần yên tâm, sắc mặt cũng bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ngồi ở Lưu Minh bên người, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, Lưu Minh ca ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại a? Nàng tưởng thiên phạt bọn họ, muốn trở về nhìn xem bọn hắn hiện tại thế nào. Chẳng sợ trong lòng nôn nóng vạn phần, nóng lòng về nhà, Lưu Minh không tỉnh nàng cũng đi không được, cũng không thể đi. Đánh không lại thần giới nhập khẩu điên cuồng kẻ thân bí, nàng đồng dạng cũng không yên tâm đem Lưu Minh một người lưu lại nơi này. Chương 21 tra tấn. Câu đặt mua. Cảm tạ đầu phiếu thân nhóm. Nàng mới vừa đem Lưu Minh mang về tới không bao lâu, thần giới nhập khẩu cấm chế đột nhiên bị xúc động, nàng lúc ấy lặng lẽ đi ra ngoài xem qua. Một cái áo đen mũ choàng nam tử, chỉ lộ ra một cái trắng nõn cằm, nam tử cho nàng một loại thực tối tâm cảm giác. Lúc ấy nam tử đang ở điên cuồng công kích cấm chế. Nam tử tu vi rõ ràng so nàng cao, làm nàng có loại thở không nổi uy hiếp cảm. Nhìn đến cấm chế chút nào không tổn hao gì, nàng nhắc tới tâm mới thả xuống dưới, mỗi cách một đoạn thời gian nàng liền sẽ đi xuất khẩu nhìn xem. Nam tử công kích liền không có đỉnh chỉ quá, không gián đoạn thả điên cuồng, nàng căn bản cũng không dám từ thần giới nhập khẩu rời đi. Mấy năm nay nàng cũng ở minh thần giới khắp nơi tìm hiểu quá, thần giới nhập khẩu là duy nhất có thể đi ra ngoài địa phương. Nhìn trước mặt còn không có thức tỉnh Lưu Minh, nàng sắc mặt ưu sầu khẽ thở dài, Lưu Minh ca ngươi chừng nào thì có thể tỉnh lại a? Từ ở thần ẩn tộc trong tay chạy ra tới lúc sau, nàng vẫn luôn đều không có trở về, huyễn quang bọn họ cũng không biết thế nào. Cho dù nóng lòng về nhà, Lưu Minh không tỉnh nàng cũng chỉ có thể nhẫn lại, thời gian ở gian nan chung vượt qua, 10 năm thời gian chớp mắt lướt qua. Nàng không có chờ đến Lưu Minh tỉnh lại, ngược lại chờ tới rồi minh thần giới dung chuyển. Ầm ầm ầm. Nàng nhắm mắt đang ở tu luyện, đột nhiên toàn bộ hẻm núi bắt đầu kịch liệt đong đưa lên, đại lượng lăn thạch từ trên vách núi lăn xuống dưới, Đường Nguyệt trong lòng căng thẳng, ở Lưu Minh chung quanh bố trí một cái phòng ngự kết giới, nàng nhanh chóng rời đi hẻm núi. Vừa mới xuất hiện ở minh thần giới trung ương, chỉ thấy minh thần giới trên không đang ở một chút vỡ ra, đem thần lực vận dụng ở hai tròng mắt hướng về thần giới nhập khẩu nhìn lại. Lưu Minh bố trí xuống dưới cấm chế bị nam tử phá hư đến thất thất bát bát, mắt thấy nam tử liền phải đột phá tiến vào minh thần giới, Đường Nguyệt sắc mặt trắng bệch, xoay người liền về tới hẻm núi bên trong. Nhìn còn không có thức tỉnh Lưu Minh, nàng căn chặn răng, nhanh chóng ở trong cơ thể sáng lập ra một cái không gian, đem người thu vào trong không gian mặt, nàng thân thể đột nhiên hướng về một bên tránh thoát đi. Vâng. Nàng vừa mới đứng thẳng địa phương đột nhiên bị hoanh ra một cái cự hố. Đường Nguyệt trở tay triệu ra bản thân bản mạng thần kiếm, ánh mắt cảnh giác mà nhìn đồng dạng phiêu phù ở không trung nam tử. Nguyên bản nàng muốn mang Lưu Minh lặng lẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới đối phương tới nhanh như vậy. Có thể kiên trì trăm năm nhiều thời gian, vẫn luôn không gián đoạn công kích cấm chế, có thể thấy được nam tử sẽ không dễ dàng buông tha Lưu Minh. Đem người giao ra đây, lưu ngươi toàn thây. Nghe nam tử chói tai khàn khàn thanh âm, Đường Nguyệt cau mày. Nắm thần kiếm tay khẩn lại khẩn, nàng dẫn đầu phát động công kích. Hơn 1000 sắc bén kiếm khí nhanh chóng hướng về nam tử chạm đánh tới. Phanh, phanh, nam tử tùy tay vung lên, kiếm khí nháy mắt nứt thành mảnh nhỏ rơi xuống trên mặt đất. Biết hai người chi gian tu vi chênh lệch, nhưng tận mắt nhìn thấy công kích bị dễ dàng hóa giải, nàng trong lòng càng thêm rõ ràng, hôm nay muốn tồn tại rời đi tỷ lệ phi thường xa vời. Nam tử thấy nàng nửa ngày không nói gì, vốn dĩ liền có chút không kiên nhẫn, hơn nữa nàng đột nhiên ra tay công kích. Tuy rằng không có uy hiếp, nhưng nam tử cảm thấy chính mình bị mạo phạm, không ở ngôn ngữ, vươn tay phải thành chảo đối với Đường Nguyệt. Một cổ cường đại hấp lực truyền đến, Đường Nguyệt liền phản ứng thời gian đều không có, thân thể bị hấp lực nhanh chóng kéo hướng nam tử phương hướng. Chết kính bóp Đường Nguyệt bạch tích cổ, nam tử không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thanh âm trầm thấp mà nói, cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, đem người giao ra đây. Giao không giao đều là chết, nàng sao có thể đem Lưu Minh giao ra đi. Sắc mặt xanh tím, hô hấp khó khăn. Đường Nguyệt vặn vẹo mặt nhìn nam tử, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, nàng thanh âm gian nan từ yết hầu trung phát ra tới, Lưu Minh ca. Ở ta, trong cơ thể, trừ phi, ta, nguyện ý đem người, thả ra, bằng không, người vĩnh viễn không chiếm được, Lưu Minh ca. Đường Nguyệt cũng chỉ là ở đánh cuộc, nam tử nếu là trực tiếp giết nàng, nàng chết Lưu Minh ca đồng dạng cũng sẽ chết ở nàng trong cơ thể không gian. Nam tử ngay từ đầu không có trực tiếp động thủ. Khẳng định là Lưu Minh ca trên người có nam tử yêu cầu đồ vật. Nàng suy đoán nam tử không chiếm được đồ vật, khẳng định sẽ không giết nàng. Cảm giác đến nam tử trên người mênh mông sát ý, lại chậm chạp không có xuống tay, nàng căng chặt tâm rốt cuộc thả lỏng một ít, nàng đánh cuộc chính xác. Tìm chết. Nam tử tay dần dần dùng sức, Đường Nguyệt trên người hơi thở dần dần biến yếu, nàng vốn tưởng rằng chết chắc rồi, nam tử tay lại đột nhiên thả lỏng, thanh âm âm trầm nói, ngươi sẽ tự nguyện đem Lưu Minh giao ra đây. Nam tử tay vung, Đường Nguyệt cả người bị ném đến không trung, thân thể bị giam cầm ở không trung. Không đợi nàng tung một hơi, nam tử sau lưng đột nhiên toát ra đạo đạo màu đen hơi thở, đã thấy rõ ràng màu đen trong hơi thở mặt đồ vật, Đường Nguyệt đại kinh thất sắc, chỉ thấy màu đen hơi thở trung, vô số sao trời thú ở trong đó bơi lội. Ngươi là thân ẩn tộc. Nghe Đường Nguyệt tiếng kinh hô, nam tử lắc mình đi vào nàng bên người, dùng sức nâng lên nàng cằm, xem ra ngươi biết đến đồ vật không ít, một khi đã như vậy càng không thể lưu ngươi. Nam tử sau lưng hắc khí theo tay bò đến đường dưới ánh trăng cát, sao trời thú từng con kết bè kết đội theo nàng thân thể tàn vòng mà đi. Thực mau nàng cả người đều bị sao trời thú bao bọc lấy, chỉ lộ ra phần đầu vị trí. Hảo hảo chiêu đãi nàng. Nam tử nói xong vô vô Đường Nguyệt gương mặt, nhìn Đường Nguyệt thù hận ánh mắt, hắn cười nhạo một tiếng lắc mình lùi xa. Theo hắn giọng nói rơi xuống, sao trời thú hưng phấn đến sao động lên, sôi nổi mở miệng ra, lộ ra trong đó sắc bén hàm răng, đồng thời hướng về Đường Nguyệt trên người cắn đi xuống. A! Đường Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt huyết sắc đột nhiên rút đi, thân thể từng trận run rẩy, trên trán gân xanh toàn bộ nổi lên. Sao trời thú bản thân liền có kịch độc, hơn nữa nam tử nuôi nấng, độc tính càng thêm mãnh liệt. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt cảm giác đến đau đớn sẽ bị vô hạn phóng đại, thẳng đến độc tố tiến vào thức hải bên trong, cả người sẽ trở thành sao trời thú chất dinh dưỡng. Gắt gao cắn môi, không cho chính mình phát ra tiếng kêu thảm thiết, Đường Nguyệt trên trán đậu đại mồ hôi theo gương mặt viên viên nhỏ giọt. Nam tử đột nhiên buông ra đối nàng trói buộc, phía sau đột nhiên xuất hiện một thanh hoa lệ ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống, nam tử thon dài hai chân giao điệp, nhàn nhã mà nhìn Đường Nguyệt thảm trạng. Theo độc tố xâm nhiễm, Đường Nguyệt trước mắt từng đợt mơ hồ, trong mắt thần thái dần dần tăng dã, cả người lấy mắt thấy tốc độ bắt đầu thu nhỏ lại. Theo huyết nhục một chút bị cắn ướt, nguyên bản thân thể cân xứng nàng thành một cái khung xương. Một tầng da bọc xương đầu, thấm người thật sự. Phật! Đau quá! Đau quá! Nguyệt Nhi! Thật là khó chịu. Đau đau đớn thâm nhập cốt thủy, Đường Nguyệt lại không có chút nào sức lực, chỉ có thể vô lực cuộn tròn, cằm đã bị rảo phá môi máu tươi nhiễm hồng. Một con sao trời thú chậm rãi bỏ tới rồi nàng cằm vị trí, xúc tua một chút đem vết máu hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nhìn hình nếu khô kiệt Đường Nguyệt, nam tử giơ tay ném một viên đan dược tiến vào nàng mở ra trong miệng, theo đan dược vô ý thức bị nuốt xuống, nàng khô gầy thân thể dần dần đầy đà lên, nếu không phải nàng hiện tại chật vật bộ dáng cùng với trên người quấn quanh sao trời thú, vừa mới hết thể giống như là ảo giác giống nhau. Đan dược bị hoàn toàn hấp thu có tác dụng, Đường Nguyệt ý thức dần dần thu hồi, huyết hồng hai mắt thù hận mà nhìn nam tử, hận không thể tiến lên cắn xuống một miếng thịt. Chương 22 tự bạo. Cầu đặt mua. Nam tử thấy Đường Nguyệt cửu thị ánh mắt, không thể chí không nhún vai, phảng phất thay đổi một người dạng, lắc mình đi vào nàng bên người, ôn nhu nâng lên nàng cằm, nhẹ nhàng cọ sát một chút nàng hoạt nộn làn da, nam tử thanh âm mềm nhẹ nói, ngươi nếu là hiện tại đem người giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít nga. Phi. Đường Nguyệt một ngụm hàm huyết nước miếng, hướng về nam tử phụt lên mà đi, nam tử nhanh chóng nghiêng đầu một trốn, màu đen mũ choàng thượng lây dính một đoàn huyết nhục bôi. Nếu là lấy trước nàng sẽ không làm ra loại chuyện này, hiện tại nàng cũng là bức nóng nảy, không có đánh trả năng lực, chỉ có thể lựa chọn loại này ghê tởm phương pháp. Giơ tay vuốt huyết mạt, nam tử nhanh chóng đứng lên, thanh âm âm trầm nói, hảo. Ngươi hảo thật sự. Ta đảo muốn nhìn xem ngươi có thể chống được khi nào. Nam tử phủi tay về tới ghế trên ngồi, đối với ngao ngoe dục dịch sao trời thú nhóm phất phất tay. Được đến mệnh lệnh của hắn, sao trời thú nhanh chóng hành động lên, Đường Nguyệt vừa mới khôi phục thân thể, nháy mắt biến thành khung xương, cả người da bọc xương, có vẻ dị thường khủng bố dọa người. Mắt thấy Đường Nguyệt sắp tắt thở, nam tử một viên đan dược lại đưa vào tới nàng trong miệng. Thống khổ tra tấn quá trình vẫn luôn ở lặp lại, đến cuối cùng Đường Nguyệt cả người tinh thần đã bắt đầu hoảng hốt. Sắc mặt cũng trở nên ngây dại ra. Sao trời thú thân thể từ lúc bắt đầu tiểu chỉ, hiện tại đã trưởng thành không ít, cảm giác đến sao trời thú đã căng, nam tử phất phất tay đem sao trời thú chiêu trở về. Lắc mình đi vào khuôn mặt dại ra Đường Nguyệt bên người, nam tử ngồi xổm xuống thân mình nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại đem người giao ra đây, ta có thể trực tiếp cho ngươi cái thông khoái. Nghe vậy Đường Nguyệt đôi mắt lóe lóe, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lóe loang loáng truy thủ, nhanh chóng hướng về nam tử ngực đâm tới. Kiếm nhập huyết nhục thanh âm truyền đến, nhìn nam tử không thể tin tưởng ánh mắt, Đường Nguyệt điên cuồng cười ha hả, ha ha ha ha. Ánh mắt âm ngoan mà nhìn đối phương nói, bất luận cái gì muốn trở ngại ta cùng thiên phạt ở bên nhau người đều đáng chết. Tam sinh tam thế nàng đều đỉnh lại đây, hiện tại nàng đồng dạng có thể cố nhịn qua. Nhìn trong ánh mắt hồng quang lập lòe, sắc mặt phi thường không bình thường Đường Nguyệt, nam tử chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười to ra tiếng, nhẹ nhàng đem chủy thủ rút ra ném xuống. Hắn dù bận vẫn ung dung mà nhìn Đường Nguyệt nói, Lưu Minh cuối cùng là làm chuyện tốt, được đến lại chẳng phí công phu. Nam tử tươi cười ở nàng trong mắt chói mắt không thôi, nàng mặt âm trầm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Tế phẩm không cần biết nhiều như vậy. Nam tử nói xong đột nhiên ra tay, trực tiếp đem Đường Nguyệt giam cầm lên, đôi tay bắt đầu kết ấn, đạo đạo huyền ảo phù văn từ hắn đôi tay đánh ra, một chút hướng về Đường Nguyệt trong thân thể thẩm thấu đi. Tế phẩm. Vừa nghe liền biết không phải cái gì chuyện tốt, Đường Nguyệt có tâm phản kháng, nhưng nàng lại một chút thần lực đều xử không ra. Hồn lực trải qua vừa mới tiêu hao, nỗ lực duy trì thần hồn không ngủ say liền rất cố sức, muốn dùng hồn lực công kích càng thêm không có khả năng. Theo từng đạo phù văn đánh vào trong cơ thể, Đường Nguyệt tâm dần dần trầm đi xuống, nàng có thể cảm giác được thân thể đang ở biến cường, như là ở luyện chế thần khí, thực lực cũng ở tăng lên. Phù văn chính một chút ở rèn luyện thân thể của nàng, nhưng nàng đồng dạng cũng có thể cảm giác được, chính mình thần hồn ý chí cũng đang ở bị suy yếu. Một khi nàng thần hồn ý chí toàn bộ biến mất, nàng liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Mắt thấy nam tử đánh xong cuối cùng một đạo phù văn, ở không làm hạ quyết định, nàng đem không còn có cơ hội. Thiên phạt ngươi chờ ta. Đường Nguyệt hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xanh lam không trung, nàng dần dần nhắm lại đôi mắt. Một đạo cuồng bạo phong đột nhiên thổi quét nàng nơi vị trí, mây đen cái mà, lôi điện đan sen, toàn thân lỏa lộ làn da bắt đầu một chút ra nẻ. Nàng ngửa đầu nhìn nam tử phương hướng cười nhạo một tiếng, muốn làm nàng trở thành một cái tế phẩm, kia cũng đến xem nàng đáp ứng không đáp ứng. Nàng không muốn sự tình, cho dù là chết cũng sẽ không làm địch nhân thực hiện được. Thân thể sắp tự bạo hoàn thành thời điểm, chung quanh không gian đột nhiên bị giam cầm. Nam tử chói thai khàn khàn thanh âm truyền tới nàng trong thai, tưởng tự bạo. Kia cũng đến xem ta có đáp ứng hay không. Nghe vậy Đường Nguyệt cười lạnh nói, à, tự bạo một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, chẳng sợ đem không gian giam cầm, ngươi đồng dạng cũng ngăn cản không được. Chuyển thế lúc sau nàng sở hữu ký ức đều sẽ biến mất, bao gồm thiên phạt cùng huyễn quang bọn họ ký ức, toàn bộ đều sẽ biến mất không thấy. Nhưng nàng tin tưởng, cho dù chính mình đã không có ký ức, thiên phạt giống nhau sẽ tìm được nàng, bọn họ hai người cuối cùng vẫn là sẽ yêu nhau, tương thủ ở bên nhau. Nam tử nguyên bản đang ở giúp nàng bình loạn trong cơ thể cuồng bạo thần lực, đột nhiên sắc mặt một ngưng, dừng lại động tác hung tợn chất vấn nói, ngươi liền hồn lực cũng kiếp nổ. Nhìn Đường Nguyệt trên mặt đắc ý tươi cười, nam tử trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên mở miệng nói, muốn chết ta thành toàn ngươi. Không gian giam cầm bị giải trừ, dịu ngoan thần lực nháy mắt trở nên cuồng bạo lên. Tự bạo một khắc trước, Đường Nguyệt nhìn thoáng qua trong cơ thể không gian Lưu Minh, có chút xin lỗi nói, thực xin lỗi Lưu Minh ca. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ, bất quá, so sánh với bị nam tử bắt lấy, nói vậy ngươi cũng càng nguyện ý như vậy chuyển thế. Nhắm mắt chậm đợi tự bạo thời khắc tiến đến, thật lâu sau, nàng đột nhiên mở hai mắt, như thế nào không có tự bạo. Chỉ thấy chung quanh không gian lại bị giam cầm, nàng cau mày, đối phương còn chưa chết tâm. Nàng ngẩng đầu hướng nam tử phương hướng nhìn lại, nhìn đến nam nhân bên người đứng người, nàng cả người ngây ngẩn cả người. Lưu Minh Ca. Nguyên bản hẳn là trong cơ thể không gian hôn mê bất tỉnh Lưu Minh Ca. Ngươi cư nhiên dung hợp hoàn thành. Như thế nào sẽ nam tử sắc nhọn chói hai thanh âm vang lên, lời nói đều còn không có nói xong, Lưu Minh đột nhiên một chưởng xếp hạng nam tử trên người. Ầm vang. Nam tử thân thể được khảm vào huyền nhai vách đá chung, mũ choàng cũng chạy xuống đi xuống, lộ ra một trường trắng bệnh hoảng sợ mặt. Cùng Lưu Minh bảy phần giống nhau khuôn mặt, nhìn đi bước một lăng không đi tới Lưu Minh, nam tử lắp bắp sợ hãi nói, ngươi không thể giết ta. Ta là phụng phía trên mệnh lệnh. Ngươi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Lưu Minh một quyền oanh hướng nam tử, ở Đường Nguyệt trong mắt không thể địch lại được nam nhân nháy mắt nổ mạnh. Ầm ầm ầm. Chỉ thấy toàn bộ hẻm núi đều run rẩy lên, lạc thạch sôi nổi lan xuống, bùi đất lượn lờ, chờ đợi bùi đất tan đi, chỉ thấy trên vách đá một người hình lỗ thủng, mặt trên đứng đầy huyết nhục mạc. Lưu Minh vẻ mặt lạnh lùng mà xoay người, đi vào Đường Nguyệt bên người thời điểm, hắn sắc mặt ôn hòa lên, nhìn Đường Nguyệt ấy này nói, "Thực xin lỗi, bởi vì ta nguyên nhân, làm ngươi tao này đại kiếp nạn." Nam tử chết làm Đường Nguyệt trong lòng buồn bực tiêu tán không ít, nàng miễn cưỡng cười cười lắc đầu nói, không trách ngươi, ta chú định bởi vậy một kiếp. Tránh được thần ẩn tộc lão đầu đuổi giết, không nghĩ tới nàng cuối cùng vẫn là thua tại thần ẩn tộc trên người. Đáng tiếc nàng không thể trở về nhìn xem thiên phạt bọn họ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi đi chịu kia chuyển thế chi khổ. Lưu Minh trịnh trọng nói xong, đột nhiên cắt qua ngón tay, một giọt kim sắc máu trồi lên, đem máu đưa đến Đường Nguyệt trước mặt. Nhìn trước mắt huyết tích, Đường Nguyệt bất đắc dĩ nói, Lưu Minh ca ngươi không cần như vậy, chuyển thế trùng tu mà thôi, huống chi tự bạo nếu dẫn động liền đỉnh chỉ không xuống dưới. Cùng lắm thì chính là hết thể làm lại từ đầu, nàng có thể tu luyện thành công một lần, như vậy là có thể tu luyện thành công hai lần, vô số lần. Dừng một chút nhìn Lưu Minh nàng làm ơn nói, Đường Nguyệt có một chuyện muốn nhờ, ta ái nhân Thiên Phạt cùng bạn tốt Huyễn Quang, bọn họ là ta nhất không yên lòng người, hy vọng ta không ở trong khoảng thời gian này, Lưu Minh ca có thể hỗ trợ chăm sóc điểm. Chương 23 hiến tế. Cầu đặt mua. Ngươi phó thác ta đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng... Lưu Minh tạm dừng một chút, nhìn nàng nghi hoặc ánh mắt, không đành lòng thở dài một tiếng nói, ngươi có biết, ngươi nếu là từ đây tiêu tán, kia sẽ là chân chính tiêu tán. Chân chính tiêu tán, ý nghĩa chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Nghe vậy Đường Nguyệt trừng mắt nhìn hai trong mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Lưu Minh, sao có thể? Lưu Minh ca ngươi có phải hay không nơi nào lầm? Nàng chính là bảo hộ thần vương, bảo hộ thần vương có hạng nhất năng lực, đó chính là tự bạo lúc sau có một lần chuyển thế trùng tu cơ hội. Đây cũng là như vậy nhiều tu sĩ nguyện ý trở thành bảo hộ thần vương nguyên nhân. Ánh mắt mong đợi mà nhìn Lưu Minh, nàng cỡ nào hy vọng Lưu Minh lắc đầu, vừa mới nói là Lưu Minh nơi nào lầm, chính là sự thật vĩnh viễn là như vậy tàn khốc. Lưu Minh hơi hơi nghiêng đầu không dám nhìn nàng đôi mắt, sự tình đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn sợ nhìn đến Nguyệt Nhi trong mắt trách cứ, buông xuống đầu nhẹ giọng nói, Sùng Lâm ở trên người của ngươi đánh hạ phù văn là tế luyện phù văn, thân thể đã chịu tế luyện, chuyển thế trùng tu cơ hội sẽ biến mất. Phải không? Đường Nguyệt trầm mặc nửa ngày, thật lâu sau, giơ tay đem trước mắt huyết tích gỡ xuống, không rên một tiếng để vào trong miệng, theo huyết tích tiến vào, nàng toàn bộ thân thể cấp tốc bành trướng lên. Bành trướng có rút lại thân thể chợt đại chợt tiểu, thân thể biến hóa nàng chính mình nhìn đều kinh hãi không thôi, nếu không phải đối Lưu Minh cực độ tín nhiệm, nàng chỉ sợ đều phải cho rằng đối phương muốn hại nàng. Thời gian một chút trôi đi, thân thể của nàng rốt cuộc khôi phục bình thường, duy cái trán có một cái rõ ràng ấn ký, đó là một cái màu đỏ điểm nhỏ. Hồng đến cực hạn tươi đẹp, phụ trợ nàng chỉnh trương khuôn mặt nhỏ càng thêm minh diễm. Điểm nhỏ tồn tại nàng chính mình nhìn không tới, nhưng Lưu Minh lại xem đến rõ ràng, nhìn đến điểm đỏ xuất hiện, hắn trong lòng ấy náy càng trọng. Đường Nguyệt thấy Lưu Minh phức tạp thần sắc, nàng có chút nghi hoặc hỏi, Lưu Minh ca ngươi làm sao vậy? Chính là ta trên người có gì không ổn? Trong thân thể cuồng bạo thần lực đã bị vứt phẳng, hồn lực cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, đây là tự bạo biến mất dấu hiệu. Ngăn trở tự bạo, này không phải chuyện tốt sao? Vì sao Lưu Minh ca trong mắt còn có ưu sầu cùng ấy náy đan chéo? Nghe nàng hỏi chuyện, Lưu Minh nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên như thế nào đem tình hình thực tế nói cho Đường Nguyệt, Nguyệt Nhi biết sau sẽ chịu được sao? Hắn do dự không chừng thân sắc, Đường Nguyệt xem đến rõ ràng, trong lòng vui sướng dần dần rút đi, thấp thỏm bất an cảm xúc bao vây lấy nàng. Lưu Minh ca khó có thể mở miệng bộ dáng, thực rõ ràng nàng thân thể ra trạng huống, hơn nữa là rất xấu cái loại này tình huống. Hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, trên mặt nàng bất an dần dần rút đi, ánh mắt chấp nhất thả kiên định mà nhìn Lưu Minh nói, sự tình quan ta thân thể của mình, ta muốn biết toàn bộ, không nghĩ bị chẳng hay biết gì. Lưu Minh nghe vậy thật sâu nhìn nàng một cái, đem trong ngực chọc khí chậm rãi phun ra, hắn ngửa đầu nhìn không trung, hồi ức nói, thần ẩn tộc từ sinh ra khởi liền có thần lực, không cần cố ý tu luyện, tu vi đều sẽ thong thả tăng lên, loại này thiên phú năng lực làm chúng ta nhất tộc lập với cao đẳng vị diện đỉnh, chưa bao giờ từng có thay đổi. Sinh ra ở thần ẩn tộc, làm thần ẩn tộc một viên, này vẫn luôn là ta vì này kiêu ngạo sự tình. Đáng tiếc loại này kiêu ngạo thân thủ bị các tộc nhân đánh vỡ. Thần ẩn tộc nói vậy ngươi cũng không xa lạ, cho dù không có gặp được thâm nhập hiểu biết quá, nhưng cũng hẳn là nghe qua rất nhiều về thần ẩn tộc sự tình. Nghe vậy Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng không chỉ nghe qua, còn cùng thần ẩn tộc đánh quá giao tế. Lưu Minh không nói tiếp nữa, ngược lại nhìn Đường Nguyệt xin lỗi nói, Nguyệt Nhi thực xin lỗi, cho tới nay đối với ngươi che giấu ta thân phận. Có thể lý giải. Đường Nguyệt không sao cả nói. Nếu nàng là thần ẩn tộc, khẳng định cũng sẽ không bốn phía đi tuyên dương, huống chi nàng tương giao chính là Lưu Minh người này, mà không phải hắn chủng tộc thân phận. Không có nhìn đến nàng trong mắt có bất luận cái gì bất mãn cùng trách cứ, Lưu Minh thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, còn nhớ rõ ta ban đầu liền nói quá nói sao. Ngươi là trong lúc vô tình xâm nhập mất mát chi giới, nhưng ta là cố ý tìm kiếm đi. Không đợi Đường Nguyệt trả lời, Lưu Minh tiếp tục nói. Không biết từ khi nào bắt đầu, thần ẩn tộc thiên phú năng lực biến mất, cha không ra bất luận cái gì nguyên do, liền như vậy vô duyên vô cớ biến mất. Lúc ấy hắn chính trực thiếu niên, có một viên dám đua tâm, cho dù như vậy hắn đều có một loại cảm giác mất mát, huống chi là những người khác thần ẩn tộc nhân. Chưa bao giờ có được quá có lẽ liền sẽ không có niệm tưởng, nhưng bọn hắn nhất tộc chân thật có được quá, vô duyên vô cớ biến mất càng thêm làm người không tiếp thu được. Thiên phú năng lực biến mất là toàn bộ thần ẩn tộc dung chuyển bắt đầu. Không thể tiếp thu tộc nhân rất nhiều, tộc lao nhóm tụ tập ở bên nhau, cụ thể thương nghị không thể nào biết được, ta chỉ biết cuối cùng kết quả. Nói tới đây Lưu Minh trên mặt tràn ngập đau thương, toàn bộ có vẻ cô đơn không thôi. Ta có một cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, tộc lao nhóm thương nghị xong cùng ngày, hắn bị tộc lao nhóm mang đi. Lưu Minh trong mắt tràn ngập thù hận, hắn băn khoăn như lại về tới lúc trước, nguyên bản tộc lao nhóm là đến mang hắn đi, nhưng là chung thay thế hắn. Sau lại ta mới biết được, bằng hữu của ta bị hiến tế. Lưu Minh nghẹn ngào nói, chung nguyên bản không cần chết, chết người kia hẳn là ta. Nhìn hắn rơi lệ đầy mặt, Đường Nguyệt lại không biết nên như thế nào an ủi. Thật lâu sau, Lưu Minh xoa xoa nước mắt, nhìn nàng nói, chung từ nhỏ liền so với ta có thiên phú, ta am hiểu công kích, hắn am hiểu suy đoán, lúc ấy ta còn nói dơ nói, suy đoán có ích lợi gì, biết chính mình tương lai sẽ phát sinh sự tình, nhân sinh như vậy một chút ý nghĩa đều không có. Hồi tưởng quá vãng, hắn cỡ nào hy vọng cái kia am hiểu suy đoán chính là chính mình, như vậy chung liền sẽ không thay thế hắn chết. Nguyệt Nhi ngươi biết không, ta cùng chung đều là thần ma thể. Chung bị hiến tế lúc sau, thân ẩn tộc thiên phú năng lực một lần nữa đã trở lại, nhưng chỉ duy trì ngắn ngủn 100 năm thời gian. Hắn cùng chung là thần ẩn tộc duy nhị hai cái thần ma thể, đệ nhị hiến tế thời điểm, hắn thành tộc lao nhóm bắt giữ đối tượng. Từ chung biến mất lúc sau, hắn vẫn luôn đều ở trong tối tra, tuy rằng không biết đại khái, nhưng cũng thăm dò rõ ràng một chút sự tình. Biết tộc lao nhóm muốn chảo hắn, còn thực nhỏ yếu hắn trực tiếp thoát đi. Vì không cho các tộc nhân tìm được hắn, bị buộc rơi vào đường cùng, hắn đem thân thể của mình tiến hành rồi chia lịa. Thoát đi thần ẩn tộc địa thời điểm, hắn đánh bậy đánh bạ tiến vào minh thần giới, lúc ấy liền trực tiếp đem phân thân tảng vào minh thần giới chung. Thần giới nhập khẩu cấm chế cũng là hắn lúc ấy bố trí hạ, mỗi cách 10 năm thời gian, hắn đều sẽ trở về gia cố một lần. Chia lịa. Phân thân không phải chính ngươi tu luyện ra tới. Đường Nguyệt vẻ mặt giật mình mà nhìn Lưu Minh, nàng vẫn luôn cho rằng phân thân là tu luyện ra tới, không nghĩ tới cư nhiên là tách ra tới, khó trách. Theo lý mà nói tu giả chính mình tu luyện ra tới phân thân, hắn hẳn là cùng bản thể tính tình tương tự, sẽ không có quá lớn sai biệt. Nhưng nàng nhìn thấy phân thân lần đầu tiên liền cảm giác được phân thân có chút cổ quái, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều, trải qua Lưu Minh như vậy vừa nói, nàng cuối cùng biết quái dị từ đâu mà đến. Chương 24 vật chứa. Câu đặt mua. Chính là đem thân thể chia lịa. Loại chuyện này ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Đối mặt Đường Nguyệt nghi hoặc, Lưu Minh giải thích nói, giống nhau tu giả đương nhiên làm không được, này chỉ có thần ma thể tu giả mới có thể làm được. Thần ma thể là thần cùng ma kết hợp, có thể tự nhiên mà vậy tiến hành chia lịa, bản thể vì thần, phân thân vì ma. Tu giả nhưng tu luyện ra phân thân, nhưng tu luyện ra tới phân thân sẽ nhỏ yếu rất nhiều, nhưng thần ma thể không giống nhau, thần ma thể một khi bị chia lịa, phân thân đều sẽ so bản thể lợi hại. Ngươi không biết cũng về tình cảm có thể tha thứ, từ thần ẩn tộc dùng hiến tế đổi lấy thiên phú năng lực phương pháp, thế gian thần ma thể liền ở kịch liệt giảm bớt, phần lớn bị bắt giữ tới rồi thần ẩn tộc địa bên trong. Thần ma thể nguyên bản liền ít đi, trải qua thần ẩn tộc như vậy một chảo bắt, số lượng càng thêm thưa thớt, thẳng đến sau lại cơ hồ biến mất hầu như không còn. Nghe vậy Đường Nguyệt nhíu mày, suy tư thật lâu sau, đột nhiên mở miệng hỏi, một cái thần ma thể hiến tế chỉ có thể dùng 100 năm, kia sau lại đâu? Thần ma thể số lượng không nhiều lắm. Sao lại thần ẩn tộc như vậy làm? Lưu Minh trầm mặc nửa ngày nói, muốn trở thành thần ma thể điều kiện hà khắc, nhưng cũng không phải không có cách nào, còn nhớ rõ mất mát chi giới sao. Nơi đó là thần ẩn tộc một cái cứ điểm, một cái chuyên môn dùng để bồi dưỡng thần ma thể địa phương. Dùng xông qua tầng số liền có thể tăng lên tu vi làm nhị, đại bộ phận tu sĩ đều sẽ không có để phòng tâm. Cả tòa mất mát chi giới tòa nhà hình tháp bên trong đều dày đặc một loại đặc thù bột phấn, đó là một loại có thể rèn luyện tu giả thân thể bột phấn. Đồng dạng cũng là có thể làm tu giả thay đổi thể chất bột phấn. Đặc thu bột phấn. Đó là cái gì? Nghe được nàng truy vấn, Lưu Minh trong ánh mắt tràn ngập đau thương, hắn thanh âm khàn khàn trầm trọng nói, đó là trung thân thể nghiên cứu chế tạo mà thành bột phấn, là sở hữu chết thần ma thể tu giả thân thể nghiên cứu chế tạo bột phấn, chỉ cần hút vào cái loại này bột phấn, tu giả thân thể liền sẽ chậm rãi bị thay đổi. Đây cũng là hắn thù hận thần ẩn tộc nguyên nhân, chẳng những làm trung thành tế phẩm. Ở chung sau khi chết cư nhiên còn dùng thân thể chế thành bột phấn, hắn ngẫm lại đều hận không thể hiện tại đi tộc địa đem thần ẩn tộc toàn bộ chém giết. Nếu không phải còn có một tia lý trí tồn tại, biết chính mình còn đánh không lại, đi cũng là bạch bạch hy sinh, hắn hiện tại liền tưởng thực thi hành động. Đường Nguyệt sắc mặt kỳ biến, nàng vội vàng hỏi, ta đây trở thành thần ma thể, có phải hay không cũng cùng bột phân có quan hệ? Lưu lạc thời điểm, nàng ở mất mát chi giới ngốc thời gian nhưng không ngắn. Có nhất định quan hệ. Lúc ấy ta vội vã làm ngươi ra mất mát chi giới cũng là nguyên nhân này, nếu là ngươi ở bên trong tiếp tục ngốc không đi, thân thể liền sẽ hoàn toàn bị thay đổi, một khi trở thành thần ma thể, ta chính là có nghĩ thầm muốn giấu giếm ngươi tồn tại cũng rất khó làm được. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, lúc trước nàng còn nghĩ hoặc, trở thành thần ma thể quá trình nhìn như gian nan, kỳ thật một chút đều không phức tạp, ngược lại có vẻ phi thường đơn giản, nguyên lai hết thể đều là bởi vì nàng hút vào quá đặc thù bột phấn nguyên nhân. Bột phấn vô ảnh vô hình, giống nhau tu giả căn bản phát hiện không được, trừ phi cùng ta giống nhau, nguyên bản chính là thần ma thể. Thân thể hắn tuy rằng bị chia lịa, nhưng muốn phát hiện bột phấn thực dễ dàng. Khó trách. Khó trách lại lần nữa tương ngộ thời điểm, Lưu Minh Ca sẽ sốt ruột đem nàng đưa ra mất mát chi giới. Ta đã từng trộm lén quay về quá tộc địa bên trong, cơ duyên xảo hợp dưới được đến hiến tế phù văn, sở dĩ nói ngươi đã không có chuyển thế trùng tu cơ hội, là bởi vì một khi bị gieo hiến tế phù văn, thân thể của ngươi liền sẽ phát sinh thay đổi. Lưu Minh dừng một chút bất đắc dĩ nói, thân thể của ngươi sẽ biến thành một cái thực tốt vật chứa. Vật chứa? Ân, vật chứa. Lưu Minh cúi đầu nhìn đôi tay, biểu tình hoảng hốt nói, thần ẩn tộc cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, các ngươi nhân tộc yêu cầu dựng dục, nhưng thần ẩn tộc không cần. Thần ẩn tộc cấm địa chung có một kiện hài dục thần khí, mỗi cái thành niên thần ẩn tộc đều sẽ cử hành một lần nghi thức, đem chính mình tinh huyết để vào một giọt ở hài dục thần khí chung. 10 năm lúc sau, hài dục thần khí sẽ có tân sinh thần ẩn tộc buông xuống. Hiến tế phù văn có kích phát thần ma thể tiềm năng tác dụng, một khi thân thể tiềm năng kích phát tới cực hạn, thần ma thể chính là tốt nhất vật chứa. Chỉ cần đem hài dục thần khí để vào thần ma thể trong thân thể, như vậy thiên phú năng lực liền sẽ một lần nữa trở về. Một cái thần ma thể chẳng sợ tu vi lại cao, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 100 năm, 100 năm thời gian một quá, thần ma thể thân thể liền sẽ suy nhược, không ở là một cái thích hợp vật chứa, lúc này liền yêu cầu tân vật chứa tới đặt hài dục thần khí. Mỗi một cái thần ma thể tu giả, bọn họ thiên phú cùng tiềm lực đều rất mạnh, vì sợ này đó thần ma thể chuyển thế trùng tu đối phó thần ẩn tộc, đồng thời cũng vì thần hộ mệnh ẩn tộc bí mật, hiến tế phù văn không chỉ có thể luyện hóa thân thể của ngươi, đồng thời còn có lao đi ý thức tác dụng. Thân thể một khi bị luyện hóa, chuyển thế trùng tu cơ hội đồng thời cũng sẽ bị lao đi. Theo Lưu Minh nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt thật lâu không có lấy lại tinh thần, thật lâu sau, nàng nhìn Lưu Minh hỏi, không có giải trừ biện pháp sao? Chuyển thế trùng tu tương đương với nàng đệ nhị điều sinh mệnh, một khi nàng gặp được không thể giải nguy cơ, ít nhất còn có lần thứ hai cơ hội. Lưu Minh lắc lắc đầu, thấy nàng trong mắt thất vọng thần sắc, mở miệng nói, tuy rằng không có cách nào giải trừ, nhưng là Nguyệt Nhi ngươi đừng quên, ngươi hiện tại là thần ma thể. Thần ma là có thể chia lịa, bản thể xảy ra chuyện cũng không quan hệ, chỉ cần phân thân không có việc gì, bản thể liền có cơ hội làm lại từ đầu. Ngụ ý Đường Nguyệt đương nhiên nghe hiểu, tối tăm tâm tình sáng sủa không ít, tu giả con đường chưa bao giờ sẽ thuận buồm xuôi gió, nếu có cậy vào đương nhiên sẽ hảo tẩu rất nhiều. Còn có một việc cần thiết muốn nói cho ngươi. Lưu Minh vẻ mặt thận trọng, nhìn nàng nghi hoặc biểu tình, cắn chặt răng nhanh chóng nói, tuy rằng hiến tế phù văn không có hoàn toàn thành công, nhưng cũng không có thất bại. Phỏng chừng còn có 10 ngày thời gian, người ý chí liền sẽ bị phong ấn, cả người đem trở nên cùng anh đồng không sai biệt lắm. Sau khi nghe xong Đường Nguyệt cả người ngây ngẩn cả người, không thể tin tưởng mà nhìn Lưu Minh, trầm mặc không khí quanh quẩn ở hai người chung quanh. Rất dài thời gian trôi qua, Đường Nguyệt thiết hầu có chút can thiệp, nuốt nuốt nước miếng, nàng có chút bừng tỉnh hỏi, ta đây ý chí còn có thể khôi phục sao? Lưu Minh thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết. Nếu là biết hắn cũng sẽ không cảm thấy khó có thể mở miệng, là hắn thực xin lỗi Nguyệt Nhi à, đều là bởi vì hắn nguyên nhân, Nguyệt Nhi mới có thể bị gieo hiến tế phù văn. Như vậy à? Đường Nguyệt miễn cưỡng cười cười nói, ta tưởng đi trở về, Lưu Minh ca có duyên gặp lại. Vẻ mặt hoảng hốt mà cắt qua trước mặt hư không, Đường Nguyệt một đầu chui đi vào, hoàn toàn không cho Lưu nói rõ lời nói cơ hội. Nhìn trong hạp cốc quen thuộc hoàn cảnh, Lưu Minh thở dài một tiếng, cắt qua hư không theo ấn ký đuổi theo Đường Nguyệt phương hướng mà đi. Hai người vừa mới biến mất không bao lâu, một hàng thân xuyên màu trắng trường bào người chạy tới hẻm núi, nhìn chung quanh một mảnh hỗn độn, trong đó một người tới đến vách đá hình người lỗ thủng vị trí, cẩn thận đánh giá một phen dính đầy huyết nhục mạt lỗ thủng, xoay người đi vào đám người dẫn đầu giả trước mặt, hành lễ cung kính nói: "Hồi bẩm đại nhân, Sùng Lâm đã chết." Chương 25 Mạnh Dũng. Cầu đặt mua. Dẫn đầu chính là một cái cực mỹ nam tử, trường mi nhược liễu, thân như ngọc thụ, một bộ thật dài áo bào trắng. Mặt trên quyên tú tầng tầng lớp lớp màu lam không biết tên phù văn thỉnh thoảng loang loáng, cho người ta một loại yên lặng tường hòa cảm giác. Nghe được thuộc hạ hồi báo, nam tử đôi mắt lóe lóe, bằng cao cách lễ tiết đem Sùng Lâm táng. Là, có nam tử phân phó, dư lại người thực mau động lên, cùng nhau đi tới Sùng Lâm chết địa phương. Nam tử không có tham dự giai đoạn trước sự tình, hắn ánh mắt ở cả tòa hẻm núi tuần tra, đột nhiên ánh mắt dừng lại, lắc mình đi tới Đường Nguyệt biến mất địa phương. Cánh mũi khẽ nhúc nhích ngửi ngửi không trung tàn lưu hơi thở, nam tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hiến tế phù văn hương vị, thần ma thể xuất hiện, thả có hai cổ hơi thở, Sùng Lâm bị chết không oan uổng. Trong đó một cổ hơi thở hắn rất quen thuộc, là thần ẩn tộc phản đồ Lưu Minh hơi thở, dư lại một cổ tuy rằng có chút nhược, nhưng vẫn là có thể cảm giác đến. Dư lại một người tạm thời không đề cập tới, chỉ cần nói Lưu Minh người này, hơi thở biểu hiện thực rõ ràng đối phương đã dung hợp thân thể. Lưu Minh cái này phản đồ vẫn luôn ở cùng thần ẩn tộc đối nghịch, hiện tại đối phương thực lực đại trướng, đến mau chóng đem chuyện này đăng báo cấp tộc lao nhóm. Không có dung hợp thời điểm, Lưu Minh thực lực liền rất làm thần ẩn tộc đau đầu, không phải đánh không thắng, mấu chốt là chảo không được đối phương. Lưu Minh băn khoăn như cá trạch giống nhau, phi thường hoạt không lưu thủ. Bất quá, dung hợp cũng là một chuyện tốt, trước kia chảo không được là bởi vì tộc lao nhóm không có động thủ. Không có dung hợp Lưu Minh chảo trở về cũng vô dụng, hiện tại nhưng không giống nhau, tộc địa đúng là yêu cầu thần ma thể thời điểm. Có ý tưởng, nhìn một hàng đang ở vì sùng lâm hành lễ tang thuộc hạ, hắn chiêu một cái lại đây phân phó hai câu, cắt qua trước mặt hư không trực tiếp rời đi. Mạnh Dũng đại nhân đi như thế nào? Vừa mới đem sùng lâm huyết mạt thu liễm thành một đoàn, lắc lư trong tay bình nhỏ, trong đó một người có chút kỳ quái hỏi. Nghe được hắn hỏi chuyện, vừa mới thu được phân phó người ta nói, Mạnh Dũng đại nhân có chuyện quan trọng đi trước, nơi này liền giao cho chúng ta xử lý. Mạnh Dũng đại nhân đều đi rồi, này còn như thế nào vì sùng lâm tiễn đưa? Tối cao quy tắc lễ tang, đó là tộc lao nhóm đã chết mới có đãi ngộ, lễ tang yêu cầu ẩn thân tộc nhiều đời thánh tử tới chủ lễ. Mạnh Dũng là thần ẩn tộc thánh tử, hiện tại người đã đi rồi. Nhìn trong tay bình nhỏ, hắn có chút bất đắc dĩ hỏi, chẳng lẽ đem người mang về tộc địa xử lý? Không cần, Mạnh Dũng đại nhân đi lên có phân phó, chỉ cần tìm một chỗ non xanh nước biếc địa phương, trực tiếp đem người mai táng là được. Nghe vậy rất nhiều người đều ngẩn người, tối cao cách lễ tang đến trực tiếp mai táng, này trong đó khác nhau cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ Mạnh Dũng đại nhân phát hiện cái gì, thả sùng lâm tử vong có điều không ổn? Đều ở suy tư cái gì đâu, Mạnh Dũng đại nhân phân phó chấp hành liền hảo, nhanh lên. Sớm một chút đem sự tình xong xuôi sớm một chút hồi tộc mà. Là, đoàn người tùy ý tìm một chỗ địa phương, trực tiếp đem trang có sùng lâm huyết nhục bình nhỏ cấp mai táng, sau đó vội vàng rời đi. Chờ đến những người này vội vàng rời đi, hẻm núi trên không đột nhiên xuất hiện một cái khe, Mạnh Dũng bước chậm đi ra. Đi bước một lăng không đi đến mai táng địa phương, nhìn đơn sơ địa phương, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt đắc ý tươi cười, phong cảnh nguyệt tế hình tượng không còn sót lại chút gì, toàn bộ có vẻ có chút tiểu nhân đắc chí. Sùng lâm a sùng lâm, ngươi nhưng xem như đã chết, thật là xứng đáng. Mạnh Dũng mở ra hai tay, nhắm mắt hưởng thụ gió nhẹ quất vào mặt, thật lâu sau, hắn lúc này mới mở hai tròng mắt, đắc ý vạn phần nói, ta đã sớm nói qua, thần ẩn tộc thánh tử vị trí là của ta. Ai đều đừng nghĩ nhung chàm. Một chút ít đều không được. Nguyên bản mỗi một thế hệ thần ẩn tộc đều chỉ có một thánh tử, đáng tiếc tới rồi hắn này một thế hệ, thánh tử lại không chỉ hắn một người, sùng lâm đồng dạng cũng là thánh tử. Đừng tưởng rằng hắn không có phát hiện. Tộc lao nhóm kỳ thật càng thêm vừa lòng chính là Sùng Lâm. Lúc trước nếu không phải Sùng Lâm khăng khăng muốn đi mất mát chi giới chấn thủ, thánh tử vị trí còn không tới phiên hắn tới làm. Tuy nói hắn đã là thánh tử, nhưng tộc lao nhóm trong lòng lại không có thừa nhận hắn vị trí, một lòng nghĩ chờ Sùng Lâm trở về liền thay thế được hắn vị trí. Hiện tại người đã chết, hắn rốt cuộc có thể không cần ở lo lắng đề phòng, lo lắng cho mình thánh tử vị trí tùy thời khó giữ được. Lưu Minh có thể thành công đem Sùng Lâm giết chết, cũng không uổng công hắn lao lực tâm cơ. Đem thần ẩn tộc một ít bí ẩn sự tình để lộ ra đi. Nếu không phải có hắn âm thầm tương trợ, Lưu Minh muốn đánh cắp đến thần ẩn tộc bí ẩn căn bản không có khả năng. Mạnh Dũng tốc phái người tới mất mát chi giới chi viện, Lưu Minh cùng hắn phân thân đồng thời xuất hiện. Hồi tưởng lúc ấy Sùng Lâm mệnh lệnh thời điểm ngữ khí, hắn nhìn trước mắt tiểu thổ bao cười lạnh liên tục. Tưởng câu cứu. Hắn cố tình không cho này như nguyện, ngược lại còn nghĩ cách giấu ở tộc lao nhóm. Chờ đến Sùng Lâm hoàn toàn tử vong. Hắn lúc này mới mang theo người chậm gì gì tới nơi đây. Sùng Lâm đã chết, Lưu Minh cũng liền không có dùng, hắn sẽ không ở giúp Lưu Minh che giấu hành tung. Mạnh Dũng khí phách hăng hái mà rời đi hẻm núi, theo sau làm bộ vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, nhanh chóng chạy về tộc địa. Toàn bộ trong hạp cốc nháy mắt trở nên u tĩnh, lúc này, huyền nhai trên vách đá đột nhiên giật giật, Lưu Minh thần sắc không rõ lăng không đi ra. Vừa mới sở hữu hết thể hắn đều xem ở trong mắt, nhìn đến Mạnh Dũng trong mắt chợt lóe mà qua sắc ý. Hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, xem ra là thời điểm kết thúc rời đi. Mất mát chi giới đã bị hắn hủy diệt, trung thủ cũng coi như là báo một chút, lấy hắn hiện tại tu vi cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Mạnh Dũng lúc này đây trở về khẳng định sẽ đem hắn dung hợp sự tình báo cao cấp thần ẩn trong tộc tộc lao nhóm, hiện tại hẳn là tìm cái dấu giếm địa phương tiềm tu. Tu giả không có một cái là ngốc tử, Mạnh Dũng tự cho là hắn tính kế hết thảy, ha ha, chỉ là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Hắn sớm đã xem thấu Mạnh Dũng tính kế. Chỉ làm bộ không biết, tương kế tiểu kế liền đem Sùng Lâm thuận lợi cấp diệt trừ. Lại nói tiếp hắn thật đúng là đến hảo hảo cảm tạ Mạnh Dũng một phen đâu. Lưu Minh cắt qua trước mặt hư không, lúc này mới thật sự hướng đường Nguyệt Phương hướng đuổi theo, đi vào linh thần giới lối vào. Lưu Minh nguyên bản đạm nhiên sắc mặt khẩn trương lên, Nguyệt Nhi cùng hắn ái nhân có thể tha thứ chính mình sao? Thần ma thể chia lìa lúc sau muốn dung hợp, yêu cầu tiêu phí rất lớn công phu, thả một khi có sơ sẩy, dung hợp rất có khả năng thất bại. Vì thủ tín với Sùng Lâm, hắn bản thể ở mất mát chi giới chủ động gieo khống chế phù văn, đương nhiên hắn cũng chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Vì càng thêm chân thật, hắn chủ động đem ký ức cấp phong ấn lên, đến thích hợp thời điểm, phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Bất quá cũng bởi vì phong ấn ký ức, hắn tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, đương nhiên cũng không phải là Sùng Lâm đối thủ. Nguyệt Nhi đã đến tuy nhìn như vô tình, trong đó lại có hắn tính kế, là một cái cùng Nguyệt Nhi quen biết sau liền bày ra cục. Hắn bổn ý là làm Nguyệt Nhi trợ giúp hắn cấp phân thân mang một tin tức có thể, chuyện khác hắn sẽ tự hành xử lý. Đáng tiếc không như mong muốn. Thân thể dung hợp hắn cũng là lần đầu tiên, căn bản không biết dung hợp sau sẽ lâm vào hôn mê chung, ngay lúc đó tình huống hung hiểm. Hắn lâm vào hôn mê chung phía trước còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi, không nghĩ tới Nguyệt Nhi cư nhiên cứu hắn. Chương 26 bụng làm dạ chịu. Cầu đặt mua. Hắn không tưởng đem Nguyệt Nhi cũng liên lụy tiến bảo. Ngàn tính vạn tính hắn trước sau không có tính đến, Nguyệt Nhi cư nhiên sẽ thức tỉnh rồi thần ma thể. Nếu là không có thức tỉnh còn tốt một chút, ít nhất sẽ không bị gieo hiến tế phù văn, cứ như vậy chuyển thế trùng tu là được. Thức tỉnh thần ma thể nguyên bản là một kiện thực tốt sự tình, nhưng bởi vì thần ẩn tộc tư tâm, thức tỉnh thần ma thể biến thành bùa đòi mạng. Nhìn trước mắt thần giới nói ra, Lưu Minh mấy lần thở dài ra tiếng, muốn tiến vào linh thần giới chung, bước chân lại chậm chạp không có hoạt động. Đột nhiên, thần giới nhập khẩu truyền đến một trận dao động, sắc mặt cực độ khó coi Huyễn Quang đi ra, nhìn hắn tức giận nói, Nguyệt Nhi làm ngươi tiến vào. Huyễn chỉ nói xong xoay người liền đi, nhìn dáng vẻ của hắn, hiển nhiên đã biết sở hữu tình huống. Lưu Minh hơi xấu hổ mà nhìn hắn bóng dáng, lấy lại bình tĩnh, bước chân kiên định theo đi lên. Mấy ngày nữa, Đường Nguyệt đem bởi vì hiến tế phủ văn nguyên nhân biến thành anh đồng, thể xác và tinh thần đều đem biến thành anh đồng. Anh đồng giống nhau thần ma thể, ở thần ẩn tộc trong mắt đó chính là một con đợi làm thịt tiểu dê con. Nguyệt Nhi nếu là lưu lại nơi này thật sự nguy hiểm, hắn yêu cầu trực tiếp đem người mang đi. Nguyệt Nhi thành như bây giờ, hắn bụng làm dạ chịu, có hắn ở một ngày, định bảo Nguyệt Nhi bình an vô ưu. Nghe được phía sau Lưu Minh theo kịp phá không phi hành thành, Huyền Chân Trần bước dừng một chút, chờ đến Lưu Minh bay đến bên người. Hắn đột nhiên mở miệng nói, sự tình ta đều đã biết, hiện tại ngươi có tính toán gì không? Nghe vậy Lưu Minh ngẩn người, phi hành động tác dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn nói vậy ngươi chính là Huyễn Quang đi, ta kêu Lưu Minh. Dừng một chút hắn vẻ mặt kiên định nói, Nguyệt Nhi ta nhất định phải mang đi, nàng lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm, cần thiết mau rời khỏi. Huyễn Quang ánh mắt lóe lóe, đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng hắn, vẻ mặt hoài nghi hỏi, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Tin tưởng ngươi đối Đường Nguyệt không có ý đồ. Hắn cùng đối phương một chút đều không quen thuộc, biết người này cũng là Đường Nguyệt mới nói, hắn trong lòng đương nhiên hoài nghi, huống chi. Đường Nguyệt tuy rằng nói đối phương đối nàng rất là chiếu cố, nhưng bọn hắn nhận thức thời điểm đều là hàng tỷ năm phía trước sự tình. Lòng người khó dò, huống chi nghe Đường Nguyệt nói, thực rõ ràng đối phương không đơn giản, ai biết có thể hay không có ý xấu. Lạc Đan chính là một cái thực tốt ví dụ, Đường Nguyệt đối hắn như vậy hảo, đến cuối cùng được đến cái gì, là trần trụi phản bội. Ta hiểu ngươi ý tứ. Lưu Minh thực lý giải Huyễn Quang, hắn trầm ngâm một chút, đột nhiên ngồi xếp bằng ngồi ở không trung, đôi tay kết ấn, vẻ mặt thành kính nói, ta Lưu Minh tại đây lập hạ thần thề, chỉ cần ta Lưu Minh tồn tại một ngày, định bảo Đường Nguyệt bình an vô ưu, nếu là có vi phạm, đem vĩnh sinh vinh thế vạn kiếp bất phục. Ở hắn vừa mới bắt đầu nói lời thề thời điểm, bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen giăng đầy, che trời mây đen bao phủ ở hai người đỉnh đầu, mây đen chung màu tím tia chớp quay cuồng, toàn bộ linh thần giới tu giả giật nảy mình. Theo Lưu Minh thệ ngôn kết thúc, một đạo cực kỳ thô to màu tím tia chớp giận trương mà xuống, bao vây ở màu tím lôi điện trung, Lưu Minh sắc mặt bình tĩnh không thôi, chờ đến màu tím lôi điện toàn bộ bị hút vào trong cơ thể, hắn lúc này mới chậm rãi đứng lên. Ngửa đầu nhìn mây đen tan đi, Huyễn Quang xoay người ném một chút câu nói, ngươi cùng ta tới, Đường Nguyệt vừa lúc ở thần vương trong điện mặt bồi thiên phạt. Hai người một trước một sau tiến vào thần vương điện, ở vườn hoa trung trung ương ánh mắt đầu tiên liền thấy được thiên phạt cùng Đường Nguyệt hai người, hoa thơm chim hót. Núi giả nước chảy, một phen ghế mây thượng, Đường Nguyệt lẳng lặng nằm ở thiên phạt trong lòng ngực, hốc mắt thường đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Gắt gao ôm thiên phạt vòng eo, Đường Nguyệt ngửa đầu nhìn hắn dại ra bộ dáng, cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa lại rơi xuống, cố nén tin tức nước mắt, nàng miễn cưỡng cười nói, ngươi hiện tại thần trí bị cáo, lại quá mấy ngày, ta thần trí cũng sẽ bị phong ấn. A, thiên phạt, ngươi nói chúng ta hai người như thế nào liền như vậy nhiều tai nạn. Rõ ràng bên nhau yêu nhau hai người. Lại muốn đối mặt gặp nhau không quen biết, mỗi khi nghĩ đến cái kia hình ảnh, nàng tâm tựa như bị vạn kiến cắn nuốt, đau đến khó có thể ức chế. Nghe được nàng lời nói, Huyên Quang cùng Lưu Minh hai người bước chân đồng thời dừng lại, hai người trong mắt đều có chút ảm đạm. Yên lặng đứng thẳng thời gian rất lâu, Huyên Quang nhấc chân đi vào, nhìn Đường Nguyệt nói, người ta đã cho ngươi mang lại đây, không có gì sự tình ta liền đi trước. Không đợi Đường Nguyệt trả lời, hắn xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn hắn vội vàng rời khỏi bóng dáng, Đường Nguyệt ánh mắt ảm đạm rồi một ít, theo sau nghiêng đầu nhìn Lưu Minh, có chút khó hiểu hỏi, Lưu Minh ca ngươi như thế nào đi theo tới. Gặp được an toàn không việc gì Thiên Phạt cùng Huyên Quang, nàng nguyên bản có chút âm trầm tâm đã tươi đẹp không ít. Lại lần nữa nhìn thấy Lưu Minh, nàng ngược lại có thể tâm bình khí hòa, lựa chọn cứu người không có người bức nàng, đây là nàng chính mình tự nguyện. Tự nguyện lựa chọn lộ, hậu quả đương nhiên cũng muốn chính mình gánh vác. Nàng lúc trước oán hận Lưu Minh tâm tư, hiện tại ngẫm lại thật là hổ thẹn vạn phần. Nguyệt Nhi, ngươi là tính toán lưu tại Linh Thần Giới. Lưu Minh không có trả lời, ngược lại hỏi nàng vấn đề này, vừa mới nhìn đến Đường Nguyệt bộ dáng, hắn liền suy đoán, chỉ sợ Nguyệt Nhi sẽ không nguyện ý rời đi Linh Thần Giới, rốt cuộc nơi này có nàng yêu nhất người ở. Được đến Đường Nguyệt khẳng định gật đầu, Lưu Minh trong lòng căng thẳng, nhìn nàng nghiêm túc nói, Nguyệt Nhi ngươi không thể lưu lại, ngàn vạn không thể lưu lại. Vì cái gì? Thấy nàng trong mắt nghi hoặc biểu tình, Lưu Minh vẻ mặt áy náy, đem nàng đi rồi phát sinh sự tình đều nói ra. Mạnh Dũng đã biết ngươi tồn tại, hắn người kia hảo đại hỉ công, chỉ cần là có thể trương hiển chính mình sự tình, hắn chưa bao giờ sẽ rơi xuống. Sùng Lâm đã chết, tộc lao nhóm biết khẳng định giận dữ, Mạnh Dũng vì không thừa nhận tộc lao nhóm lửa giận, khẳng định sẽ bắt ngươi cùng ta đi đem công để quá. Dừng một chút hắn tiếp tục nói, ngươi nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, thần ma thể sự tình một khi bại lộ, không chỉ ngươi sẽ có nguy hiểm, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang đồng dạng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Nhìn đến nàng vẻ mặt thận trọng biểu tình, Lưu Minh do dự một chút mới mở miệng nói, còn có một việc, ngươi tốt nhất thừa dịp ý chí còn không có bị phong ấn, hiện tại lập tức gác hộ thần vương vị trí truyền cho Huyễn Quang. Thiên Phạt hiện tại cùng thần giới ý thức lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nếu là ngươi thần trí biến mất, ta lo lắng thần giới ý thức đã không có ước thúc, chỉ sợ đến lúc đó Thiên Phạt liền phiền toái. Tuy rằng đã kết hạ khế ước, nhưng nếu là chủ nhân quá mức nhược, thần giới ý thức biến mất ý chí sẽ chậm rãi khôi phục. Nghe vậy Đường Nguyệt biến sắc, trực tiếp cấp Huyễn Quang truyền âm nói, có việc gấp, tốc tới. Nàng chính mình nhưng thật ra không sao cả, nhưng Thiên Phạt không thể có việc. Nhận được truyền âm Huyễn Quang vội vàng tới rồi, nhìn hỏi, sự tình gì? Đường Nguyệt đem vừa mới lưu nói rõ sự tình thuật lại một lần, nhìn đồng dạng sắc mặt thận trọng Huyễn Quang, nàng có chút vội vàng hỏi, Huyễn Quang ngươi có thể giúp ta cái này vội sao? Ta thật sự là không có có thể tin người. Toàn bộ thần giới trừ bỏ Huyễn Quang, nàng tìm không ra còn có thể tin tưởng người thứ hai. Chương 27 biệt ly. Câu đặt mua. Bảo hộ linh thần giới hàng tỷ năm, nàng lại liền cái tín nhiệm người đều không có, đây là một kiện dữ dội thật đáng buồn sự tình. Trong lòng thở dài một tiếng, nàng ngửa đầu nhìn Huyễn Quang, thấy hắn không hề nghĩ ngợi, liền là sự tình gì cũng không biết trực tiếp gật đầu liền đáp ứng rồi, nàng trong lòng cảm xúc cực phức tạp. Ngươi đều không hỏi xem ta là sự tình gì. Vạn nhất là kiện cực kỳ khó làm đến sự tình đâu. Huyễn Quang nghe vậy trắng nàng liếc mắt một cái, này đều khi nào, ngươi còn tâm tình rối rắm những việc này, nói đi. Muốn ta làm cái gì? Mặc kệ là sự tình gì, chỉ cần là hắn có thể vì Đường Nguyệt làm, hắn liền nhất định sẽ làm được, cho dù là liều mạng hắn này mệnh. Trầm mặc thật lâu sau, Đường Nguyệt có chút ấy này nói, ta yêu cầu ngươi thay thế ta trở thành linh thần giới bảo hộ thần vương. Ta hiện tại không phải liền ở giúp ngươi tạm thời quản lý sao? Nhìn hắn nghi hoặc biểu tình, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, không phải tạm thời quản lý, mà là chân chính trở thành linh thần giới bảo hộ thần vương. Sau khi nghe xong Huyễn Quang nhíu nhíu mày, mở miệng trực tiếp hỏi, vì sao? Linh thần giới bảo hộ thần vương vị trí đối Đường Nguyệt có bao nhiêu quan trọng hắn biết, Thiên Phạt bị tính kế dùng khống thần đan, thần trí bị thần giới ý thức sở khống chế, Đường Nguyệt yêu cầu vị trí này mới có thể bảo đảm Thiên Phạt an toàn. Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt hai người tình cảm chắc chắn, như thế nào sẽ lựa chọn lúc này gác hộ thần vương vị trí từ bỏ. Huyễn Quang ở Đường Nguyệt đem sự tình giải thích lúc sau, sở hữu nghi hoặc đều được đến trả lời, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đường Nguyệt sẽ đem thần vương vị trí từ bỏ. Chẳng sợ trong lòng không tha, nàng cũng đến cần thiết làm như vậy. Một khi đã như vậy, vậy mau chóng đi. Huyễn Quang thận trọng nói. Hắn tuy rằng cùng Thiên Phạt không đối bản, nhưng hướng về phía Đường Nguyệt mặt mũi, hắn đồng dạng cũng sẽ không đối Thiên Phạt bỏ mặc. Bảo hộ thần vương vị trí có thể rời đi cho người khác, nhưng đồng thời cũng yêu cầu rất dài thời gian. Tính thời gian Đường Nguyệt đã không có dư thừa thời gian, còn có mấy ngày thời gian, nếu là không nhanh chóng, nàng thần trí một khi bị phong ấn, muốn rời đi bảo hộ thần vương vị trí đem hoàn thành không được. Ân. Đường Nguyệt cũng biết trong đó lợi hại, gật gật đầu cùng Huyễn Quang một trước một sau tiến vào cung điện mật thất bên trong. Tới gần cửa thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua lược hiện dại ra Thiên Phạt, lưu luyến không rời mà nhìn thời gian rất lâu, ở huyễn quang thúc dục dưới ánh mắt, nàng vẻ mặt đau thương tiến vào hai người cung điện nội. Thời gian từng ngày qua đi, ngày thứ 9 thời điểm, Đường Nguyệt cùng huyễn quang một trước một sau từ cung điện chung đi ra. Lưu Thanh thoát tốc đón đi lên, nhìn hai người hỏi, thế nào? Thành công sao? Thấy hai người trầm mặc gật đầu, hắn trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thành công liền hảo, rốt cuộc này quan hệ thiên phạt tan nguy. Hắn hại Nguyệt Nhi một lần, không nghĩ liên quan cũng hại Nguyệt Nhi ái nhân. Túi đầu nhìn dưới mặt đất, Đường Nguyệt nhẹ giọng nói, ta tưởng cùng thiên phạt đơn độc ngốc một hồi. Nghe vậy huyễn quang cùng Lưu Minh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, hai người một trước một sau rời đi vườn hoa. Thẳng đến hai người đi xa, Đường Nguyệt nâng lên sớm đã rơi lệ đầy mặt gương mặt, bước chân trầm trọng, đi bước một đi tới thiên phạt trước mặt. Ngồi xổm ghế mây trước mặt, đầu nhẹ nhàng đặt ở thiên phạt trên đùi, lặng lặng hưởng thụ này cuối cùng một khắc an bình. Thiên phạt, ta có hay không đã nói với ngươi, ta phi thường ái ngươi. Hồi tưởng hai người ngọt ngào ở chung thời gian, nàng trong lòng sầu bi tiêu tán một ít, khỏe miệng không tự giác lộ ra ngọt ngào tươi cười. Như là có cảm ứng, thiên phạt đột nhiên nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt ở nàng đỉnh đầu, ôn nhu vuốt ve nàng mềm mại sợi tóc. Cho dù trong mắt biểu tình vẫn như cũ dại ra, nhưng hắn động tác vẫn như cũ làm Đường Nguyệt trong lòng vui sướng vạn phần. Cái này vườn hoa là nàng cùng thiên phạt trường đãi địa phương, dựa vào thiên phạt trên đùi, thiên phạt sẽ mềm nhẹ vuốt ve nàng sợi tóc, đây là bọn họ thường xuyên sẽ làm sự tình. Nếu không ngẩng đầu nhìn bầu trời phạt dại ra ánh mắt, nàng bừng tỉnh cảm thấy hết thảy đều không có thay đổi. Nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt, nàng không ở đắm chìm bi thương, nếu phân biệt là chú định, nàng tưởng cuối cùng cũng là đắm chìm ở vui sướng chung, mà không phải thương xót vạn phần rời đi. Ấm áp kim sắc ánh mặt trời chiếu vào hai người trên người, tạo nên tầng tầng vầng sáng, thời gian chỗ sâu trong, năm tháng tính hảo. Huyễn Quang đứng ở cung điện cây cột mặt sau, vườn hoa chung hết thảy thu hết đáy mắt, hắn hốc mắt thường đỏ, hít hít cái mũi. Lắc mình trực tiếp biến mất ở cung điện trung. Thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào đình trệ, ngày hôm sau đúng hạn tới, Huyễn Quang cùng Lưu Minh hai người toàn vẻ mặt trầm trọng đi tới vườn hoa. Vườn hoa trung không thấy Đường Nguyệt duyên dáng yêu kiều dáng người, hai người hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, độ chạy bộ tới rồi thiên phạt chính diện, nhìn hắn trong lòng ngực ngủ yên anh đồng, Huyễn Quang hốc mắt nháy mắt đỏ, cố nén tràn mi mà ra nước mắt nhỏ giọt, hắn hít sâu một hơi, giơ tay cầm lấy thiên phạt trên vai truyền âm con diều. Rót vào nhẹ nhẹ thần lực tiến vào con diều chung, cứng nhắc không hề tức giận con diều đột nhiên chấn cánh mà bay, Đường Nguyệt tảm ách thanh âm truyền ra tới, Huyễn Quang. Thiên phạt liền làm ơn ngươi, ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng. Không biết hay không còn có gặp nhau ngày, duy nguyện quân hết thể mạnh khỏe. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, con diều biến mất ở Huyễn Quang trước mắt, nhìn trước mắt điểm điểm quan điểm, lại cúi đầu nhìn xem anh đồng, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, giơ tay vớt lạnh leo nước mắt, hắn thanh âm khàn khàn nói, Đường Nguyệt ngươi yên tâm. Ta nhất định giúp ngươi bảo hộ hảo toàn bộ thần giới, bảo hộ hảo ngươi thiên phạt. Dừng một chút hắn rũ mi khẽ cười nói, thần chí bị phong ấn cũng hảo, ít nhất sẽ không có như vậy yêu cầu phiền lòng sự tình, ngươi có thể vô ưu vô lự quá chính mình muốn yên lặng sinh hoạt. Hắn hơi hơi không lưng duỗi tay muốn đem trẻ mới sinh bế lên tới, cảm nhận được trở ngại, hắn nhìn trẻ mới sinh tay nhỏ nắm chặt thiên phạt góc áo, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tình yêu thật sự có như vậy đại ma lực sao? Cho dù thần trí không ở, thân thể ký ức lại còn ở. Dùng thân lực mềm nhẹ đem trẻ mới sinh tay nhỏ bung ra, hắn thuận lợi đem người ôm vào trong lòng ngực, nhìn bởi vì trong tay góc áo biến mất hơi hơi cau mày trẻ mới sinh, hắn trong lòng phức tạp có thể nghĩ, trực tiếp đem trẻ mới sinh đưa cho Lưu Minh. Nhìn Lưu Minh thật cẩn thận tiếp nhận biểu tình, hắn trịnh trọng mà dặn dò nói, nhất định phải hộ hảo Đường Nguyệt an toàn. Dừng một chút hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là Đường Nguyệt có chút tổn thương, liều mạng ta này mệnh cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Ta sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Lưu Minh vẻ mặt kiên nghị nhìn hắn, cho dù Huyễn Quang không nói, hắn cũng sẽ không làm Nguyệt Nhi lại đã chịu thương tổn. Nhìn trẻ mới sinh dáng vẻ Đường Nguyệt, hai người trầm mặc không nói, thật lâu sau, Lưu Minh đột nhiên mở miệng nói, thời gian không nhiều lắm, liền từ biệt ở đây. Lại không đi, nếu thần ẩn tộc truy lại đây, Huyễn Quang bọn họ liền nguy hiểm. Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách trả lại ngươi cùng thiên phạt một cái khỏe mạnh khôi phục thần trí Nguyệt Nhi. Lưu lại như vậy một câu, ở Huyễn Quang không tha trong ánh mắt. Lưu Minh mang theo trẻ mới sinh từ linh thần giới biến mất không thấy. Nhìn Lưu Minh cùng Đường Nguyệt biến mất phương hướng, Huyễn Quang đứng thời gian rất lâu, thật lâu sau, lúc này mới mang theo thiên phạt về tới cung điện bên trong. Chương 28 thức loạn giới. Cầu đặt mua. Rời đi linh thần giới, Lưu Minh đem hắn cùng Đường Nguyệt xuất hiện quá dấu vết lau đi sạch sẽ lúc sau, lúc này mới ôm trẻ mới sinh yên tâm rời đi. Lưu Minh đối ẩn thân địa điểm trong lòng sớm có tính toán, nơi đó tương đối địa phương khác tới nói an toàn rất nhiều. Chỉ cần hắn tiểu tâm cẩn thận một ít, thần ẩn tộc cho dù toàn tộc xuất động cũng mơ tưởng tìm được hắn. Địa vị cao vị diện trừ bỏ thần giới ở ngoài, còn có một cái kỳ lạ biên giới, thức loạn giới. Thức loạn giới. Biết có này tồn tại tu giả rất ít, bên trong tu giả phần lớn là thành cấp tu vi trở lên, là hắn chạy ra thần ẩn tộc trong lúc vô tình phát hiện. Đó là một cái việc không ai quản lý biên giới, thế lực pha tạp, tuy loạn nhưng là một cái tuyệt hảo ẩn thân nơi. Thức loạn giới ở bọn họ này đó cao đẳng tu giả chung trong mắt là thánh địa. Bởi vì ở thức loạn giới chung, bên trong tồn tại rất nhiều hiểm địa, nhưng chỉ cần có thể thành công tồn tại ra tới, tu vi đều đem được đến tăng lên. Cũng là vì như thế, thức loạn giới cao đẳng tu giả xua như xua vị địa phương. Thức loạn giới cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến địa phương. Thức loạn giới không nghĩ mặt khác thần giới là cố định ở một chỗ, nó mơ hồ không chừng, mỗi cách trăm năm thời gian liền sẽ rời đi tại chỗ. Cho dù ngươi ở thức loạn giới trung đãi quá, nhưng chỉ cần rời đi thức loạn giới, muốn lần thứ hai tiến vào rất khó, trừ phi ngươi có tu giả vì ngươi nói rõ con đường. Có tu giả vì này lôi kéo, như vậy muốn tiến vào thức loạn giới liền sẽ đơn giản rất nhiều. Hắn lúc trước khi rời đi liền nghĩ đến chính mình khả năng còn sẽ trở về, đi lên làm ơn một cái giao hảo tu giả, cho nên muốn đi vào không cần cố ý đi tìm. Đi vào một chỗ yên tĩnh địa phương, Lưu Minh từ trong lòng lấy ra một chản liên đèn. Dùng thần lực đem này bậc lửa, chờ đợi một hồi, liên đèn biến hóa thành một viên xí lượng tinh điểm, hướng về một phương hướng bay nhanh rời đi. Thấy vậy Lưu Thanh thoát tốc theo đi lên. Tinh điểm tốc độ cực nhanh, nếu không phải hắn dung hợp phân thân chỉ sợ còn đuổi không kịp, theo tinh quang bay qua rất nhiều địa phương, cuối cùng tinh quang dừng lại ở một cái hắc ám hoang vu sao trời trước mặt. Nhìn trước mắt giống như một phiến môn nhập khẩu, Lưu Minh trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tìm được rồi, ôm trẻ mới sinh nhanh chóng xuyên qua môn. Theo hắn thân ảnh biến mất, một phiến môn dạng nhập khẩu cũng đồng thời biến mất không thấy, cảm ứng được phía sau truyền đến hơi thở, Lưu Minh quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, nhìn vào khẩu biến mất, hắn sửng sốt một chút, trên mặt tất cả đều là may mắn. Một người mặc áo tím thanh niên đi vào hắn trước mặt, cười nhìn hắn trêu chọc nói, Lưu Minh ngươi như thế nào đã trở lại? Nha, còn mang theo một cái hài từ đâu, ngươi lúc trước như vậy vội vã rời đi, sẽ không chính là vì đứa nhỏ này đi. Lưu Minh nhìn thanh niên bất đắc dĩ đỡ chán, tức giận nói, Lâm Tú ngươi thực nhàn. Nhàn. Ta tu luyện đều ngại thời gian không đủ, sao có thể sẽ nhàn, hừ hừ, nếu không phải cảm ứng được ngươi trở về, ta sao có thể xuất quan. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi vẫn là giống nhau lương bạc. Ta hảo ý tới đón ngươi, ngươi cư nhiên còn không cao hứng. Lưu Minh vẻ mặt chính sắc mà nhìn Lâm Tú, trịnh trọng chuyện lạ nói, đây là ta một cái bạn tốt, vì ta mới trở thành như vậy, nếu ngươi còn khi ta là bằng hữu, về sau liền không cần lấy chuyện của nàng tới trêu chọc. Nghe vậy Lâm Tú cẩn thận đánh giá một chút trẻ mới sinh, biết Lưu Minh trọng tình trọng nghĩa tính cách, biết hắn khẳng định có thể nói được thì làm được, không ở trêu chọc ngược lại nghiêm mặt nói, ngươi trở về còn xem như thời điểm, hôm nay vừa lúc là trăm năm thời gian, thức loạn giới tới rồi nên di chuyển lúc. Ta biết, vừa mới cảm ứng được, đi thôi, đi về trước lại nói. Hai người hướng về Lâm Tú chỗ ở bay đi. Tinh xảo đường nhã gác mái, thành bài săn sát, đi vào một chỗ gác mái trước mặt, Lâm Tú giải khai cấm chế. Lúc này mới mang theo Lưu Minh tiến vào trong lầu các. Sôi nổi ngồi xuống lúc sau, Lâm Tú lúc này mới mở miệng hỏi, ngươi rời đi thời gian lâu như vậy, sự tình xử lý đến thế nào tử? Lúc này đây trở về còn đi sao? Lưu Minh cúi đầu nhìn thoáng qua trẻ mới sinh dạng Đường Nguyệt, thanh âm trầm trọng mà nói, sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, rời đi khẳng định là phải rời khỏi, nhưng không phải hiện tại. Trừ phi nhìn Đường Nguyệt khôi phục bình thường, bằng không ta sẽ không rời đi thức loạn giới. Thức loạn giới cao thủ nhiều như mây. Nói không chừng có biện pháp giải trừ Đường Nguyệt hiện tại trạng thái, đây cũng là hắn tới đây một cái quan trọng nguyên nhân. Ta cách vách gác mái còn không, ngươi đi tìm quản lý giả tiếp nhận ở lại đi. Lưu Minh sau khi nghe xong có chút nghi hoặc hỏi, ta nhớ rõ cách vách không phải ở một cái xích cấp cao thủ sao. Gác mái không, chẳng lẽ đối phương đã ngã xuống? Ân, nghe nói ngã xuống ở thần loạn táng mà chung. Nhìn Lưu Minh không thể tin tưởng thần sắc, Lâm Tú vẻ mặt phiền muộn nói, rất tò mò hắn vì sao đến thần loạn táng mà đi. Không chỉ ngươi tò mò, chúng ta mọi người đều rất tò mò, sau lại nghe quản lý giả nói, xích cấp cao thủ rời đi trước tìm được rồi quản lý giả, trước tiên đem gác mái cấp còn trở về. Mỗi một cái tu giả tới thức loạn giới đều có thể tìm quản lý giả lĩnh một chỗ gác mái, gia cấp tự động rời đi hoặc là ngã xuống, bằng không gác mái có thể vẫn luôn sử dụng. Xích cấp cao thủ còn gác mái, quản lý giả đương nhiên sẽ hỏi nguyên nhân, nhưng lúc ấy xích cấp cao thủ không có nói, chỉ nói muốn đi thần loạn táng mà một lần. Quản lý giả cũng không thể hỏi nhiều, cho nên cũng không biết hắn đi thần loạn táng mà nguyên nhân không người biết được, chỉ nghe nói người đã ngã xuống. Thần loạn táng mà thuộc về thức loạn giới trung cấm địa, không phải quản lý giả không cho đi vào, mà là bên trong cực kỳ nguy hiểm, một khi tiến vào muốn ra tới rất khó. Trước kia còn có rất nhiều cao thủ không tin tà, tiến vào lúc sau liền không còn có ra tới quá, cho nên thần loạn táng mà mới có thể trở thành ẩn hình cấm địa. Ngươi giúp ta chăm sóc Đường Nguyệt, ta đi trước tìm quản lý giả, dàn xếp xuống dưới lúc sau ở Tế Liêu. Nếu quyết định thường trú ở Thức Loạn Giới, hắn hiện tại yêu cầu một chỗ gác mái dàn xếp, chỉ là đáng tiếc cái kia xích cấp cao thủ. Nguyên bản hắn lúc này đây trở về còn tính toán hỏi một chút, xem đối phương có biện pháp nào không giúp Đường Nguyệt, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Lâm Tú toàn thân cứng đờ mà đem Đường Nguyệt tiếp nhận, nhìn Đường Nguyệt tiểu tiểu bạch nộn bộ dáng, liền hô hấp đều chậm lại, rất sợ một cái không cẩn thận đem đối phương bị thương. Giống bọn họ loại này cao đẳng tu giả, muốn dựng dục hài tử phi thường khó khăn, từ thành thân lúc sau, hắn liền không còn có nhìn thấy quá trẻ mới sinh. Nhìn hắn khó được chân tay luống cuống bộ dáng, Lưu Minh lắc đầu cười cười, dặn dò hắn để ý một chút, lúc này mới xoay người rời đi gác mái. Trò chơi trung tâm theo gác mái vị trí đi đến cuối, một tòa to lớn cung điện đứng ở trước mắt, nhìn không có một bóng người cung điện, hắn quen cửa quen nẻo đi vào, tiến vào cung điện quải vài cái cong, hắn dừng lại ở lệch về một bên điện cửa phòng trước mặt. Giơ tay gõ vang lên cửa phòng, bên trong truyền đến một cái sáng sủa giọng nam, tiến vào. Thon dài thân hình, bạch y lìa thắng tuyết, nam tử ngồi ngay ngắn ở ghế trên, nhìn đến Lưu Minh đi vào tới, hắn kia hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi nheo lại, khoe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, Lưu Minh, đã lâu không thấy. Giống như lão hữu ngữ khí, Lưu Minh lại nghe đến trong lòng căng thẳng, biểu tình càng thêm cung kính, được rồi một cái lễ gặp mặt, lúc này mới tất cung tất kính nói, Lưu Minh gặp qua quản lý giả. Nghe vậy quản lý giả đôi tay giao nắm, cười như không cười nhìn hắn nói, này đã là lần thứ hai, Lưu Minh ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ còn lại có cuối cùng một lần cơ hội, phải hiểu được quý trọng. Là, Lưu Minh ghi nhớ với tâm. Được rồi, cầm đồ vật đi thôi. Quản lý giả ném cho hắn một khối thẻ bài, tùy ý mà vây vây tay, làm này chạy nhanh rời đi ý tứ thực rõ ràng. Cảm ơn quản lý giả. Lưu Minh tiếp theo thẻ bài cung kính rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, nhìn trong tay thẻ bài. Hắn căng chặt cảm xúc lúc này mới thư hoan xuống dưới, xoay người nhanh chóng rời đi cung điện. Chương 29 thập phương chiến. Cầu đặt mua. Đi đến cung điện cửa vị trí, Lưu Minh bước chân hơi hơi một đốn, đầu không nhúc nhích tròng mắt về phía sau nhìn nhìn, dường như không có việc gì bước nhanh chỉ khai nơi đây. Thân ẩn tộc, có linh vô hình, cảm giác nhạy bén. Quản lý giả trục vũ thu hồi thân thức, khỏe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, bưng lên trong tầm tay chén trà nhẹ giọng nói, thập phương chi chiến sắp xảy ra. Này Lưu Minh trở về đến đúng là thời điểm, thần ma thể dung hợp uy lực đại trướng, lúc này đây thập phương chi chiến, ta vũ phương tất thắng. Lâm Tú nhìn đến vào cửa Lưu Thanh thoát tốc đứng lên, một bên đón nhận đi, một bên quan tâm dò hỏi, thế nào? Gác mái ngọc bài bắt được sao? Quản lý giả có hay không làm khó dễ ngươi? Nghe vậy Lưu Minh tiếp nhận Đường Nguyệt, cũng không ngẩng đầu lên nói, quản lý giả như thế nào sẽ vì khó ta, ngọc bài bắt được tay, ta trước mang theo Nguyệt Nhi đi dàn xếp, hảo lúc sau ở tới tìm ngươi. Cũng đúng, ta đây liền ở chỗ này chờ ngươi. Cáo biệt Lâm Tú, Lưu Minh ôm Đường Nguyệt đi tới cách vách gác mái trước mặt, sử dụng ngọc bài làm gác mái nhận chủ, hắn lúc này mới ôm Đường Nguyệt tiến vào gác mái bên trong. Ngồi ở đại sảnh bên trong, hắn nghĩ vừa mới Trục Vũ thăm hỏi, ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, Trục Vũ vì sao đối hắn như vậy chú ý. Thượng một lần đi vào Thức Loạn Giới hắn liền phát hiện, Trục Vũ đối hắn phi thường chú ý, mỗi một lần thấy hắn phảng phất đều tràn ngập tinh kế. Trước kia hắn tu vi còn không cao, vẫn luôn tưởng ảo giác, nhưng từ vừa mới rời đi đúng vậy thăm hỏi, hắn khẳng định này không phải ảo giác. Nhưng hắn trước sau không nghĩ ra, Trục Vũ là một cái xích cấp tu sĩ, vì sao đối hắn sẽ như vậy chú ý? Trục Vũ mục đích rốt cuộc là cái gì? Hắn có cái gì nhưng đáng giá tính kế địa phương? Suy tư thật lâu sau không có kết quả, hắn cũng chỉ có thể đem sự tình tạm thời bông, dàn xếp hảo Đường Nguyệt lúc sau, hắn xoay người đi tới Lâm Tú gác mái. An bài được rồi. Ân. Hai người đối lập mà ngồi. Nói chuyện phiếm rất nhiều chuyện, đại bộ phận đều là Lâm Tú đang nói, đem trong khoảng thời gian này hắn không ở sự tình đều nói cái biến. Lưu Minh vẫn luôn không có sen mồm, chờ đến Lâm Tú nói xong lúc sau, hắn đột nhiên nhìn Lâm Tú vẻ mặt nghiêm túc hỏi, Lâm Tú ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lâm Tú sửng sốt một chút, ngữ khí đột nhiên cất cao nói, cái gì kêu có thể tin tưởng ta sao? Chẳng lẽ ngươi không đem ta đương huynh đệ? Trầm mặc không khí ở trong phòng quanh quẩn, Lưu Minh đôi mắt lóe lóe, đột nhiên phất tay ở trong phòng bố trí hạ kết giới. Nhìn Lâm Tú trên mặt rõ ràng tức giận thần sắc, hắn bất đắc dĩ nói, không phải ta không đem ngươi đương huynh đệ, nhưng sự tình quan trọng đại, ta cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Một khi ra sai lầm, hắn phỏng chừng đắc dụng mệnh đi điền. Hắn quá mức thận trọng ngữ khí làm Lâm Tú đều có điểm không phản ứng lại đây, một lát sau, hắn mới nghi hoặc hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thật sâu nhìn hắn một cái, Lưu Minh nhìn trên bàn chén trà sâu kín mở miệng nói, từ ta lần đầu tiên đi vào thức loạn giới Trục Vũ liền đối ta phi thường chú ý, lúc trước ta còn tưởng rằng là ảo giác. Dừng một chút hắn nói tiếp, vừa mới ta đi lấy gác mái ngọc bài, ra cung điện cổng lớn, Trục Vũ đều còn ở dùng thần thức thăm hỏi ta. Lâm Tú ngươi ở thức loạn giới đai thời gian không ngắn, ngươi có biết Trục Vũ có cái gì mục đích? Nghe vậy Lâm Tú sắc mặt biến lại biến, nhìn Lưu Minh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn hơi hơi cúi đầu, thấy hắn không nghĩ trả lời, Lưu Minh bỗng nhiên đứng lên, xoay người liền hướng về ngoài cửa đi đến. Lưu Minh ngươi từ từ. Ở hắn sắp bước ra kết giới thời điểm, Lâm Tú gọi lại hắn. Nhìn hắn nghi hoặc ánh mắt, Lâm Tú thần sắc biến ảo rất nhiều lần, cuối cùng cắn chặt răng, đứng dậy lôi kéo hắn đi gác mái mật thất trung, đem toàn bộ mật thất bố trí đến kín không kẽ hở, trong ngoài ba tầng kết giới phóng tề. Hắn lúc này mới lôi kéo Lưu Minh tay đối lập ngồi xuống. Trục Vũ có mục đích gì ta đại khái có thể đoán được một ít. Sau khi nghe xong Lưu Minh vội vàng truy vấn nói, là cái gì? Cái này nghi hoặc nấp trong hắn trong lòng vô số năm, đều sắp trở thành hắn một cái khúc mắc. Không có vội vã trở lại hắn vấn đề, Lâm Tú đột nhiên tung ra một vấn đề, Lưu Minh ngươi đối thức loạn giới hiểu biết nhiều ít. Vấn đề này ngươi là nghiêm túc do hỏi. Nhìn thấy Lâm Tú thận trọng gật đầu, Lưu hiểu lý lẽ lý suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Thức loạn giới là ta trong lúc vô tình xâm nhập, ở chỗ này ngốc thời gian cũng không dài, chỉ có ngắn ngủn trăm năm thời gian không đến, cho nên đối thức loạn giới hiểu biết phần lớn cũng là nghe mặt khác nói. Thức loạn giới là một cái độc lập thả đặc thù biên giới, mỗi đến trăm năm liền sẽ di chuyển một lần, đồn đãi thức loạn giới là cái hỗn loạn địa phương, khắp nơi thế lực san sát đan sen. Dừng một chút Lưu Minh có chút nghi hoặc nói, nhưng ta chứng kiến thức loạn giới, cảm giác không giống đồn đãi như vậy. Ta cảm thấy nơi này một chút đều không hỗn loạn. Ngược lại là một cái tường hòa an toàn địa phương. Lâm Tú nghe xong lời hắn nói, thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, vậy ngươi biết ta ở thức loạn giới đãi bao lâu thời gian sao? Không đợi Lưu Minh trả lời, Lâm Tú vẻ mặt phiền muộn nói, 10 tỷ năm A, suốt 10 tỷ năm. Nhìn chừng lớn đôi mắt Lưu Minh, Lâm Tú chua xót lời, sở hữu cao đẳng tu giả đều cho rằng thức loạn giới là cái thánh địa, kỳ thật đối ta cùng mặt khác giống nhau đãi thời gian dài tu giả tới nói, này thức loạn giới không phải thánh địa mà là trốn không thoát nhà giam. Nhà giam? Sao có thể? Ngươi hiện tại khẳng định có rất nhiều nghi hoặc, ta nhất nhất cho ngươi thuyết minh, nghe xong ngươi liền biết vì sao ta sẽ nói thức loạn giới là một cái nhà giam. Lâm Tú âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở mật thất trung, toàn bộ thức loạn giới ở hắn tự thuật trung, một chút hướng Lưu Minh lộ ra chân thật bộ mặt. Thức loạn giới, một giới thập phương. Mỗi một phương tức là một phương thiên địa, bọn họ nơi này một phương thiên địa kêu vũ phương, trừ bỏ vũ phương còn dư lại chín phương. Mỗi một phương đều có một cái quản lý giả. Căn cứ quản lý giả kia một phương thực lực, được đến tài nguyên sẽ không giống nhau. Thực lực càng cường kia một phương thiên địa, đoạt được đến tài nguyên sẽ càng nhiều. Trăm triệu năm làm hạn định, ngày thường nhìn không tới thập phương sẽ dung hợp ở bên nhau, dung hợp dự báo này thập phương chiến bắt đầu. Một khi thập phương bắt đầu dung hợp, toàn bộ thức loạn giới liền sẽ trở thành một cái nhà giam, nó sẽ đem sở hữu tu giả giam cầm trong đó. Thập phương chiến một khi bắt đầu, kia sẽ là một hồi chẳng phân biệt địch ta hôn chiến. Mặc kệ mỗi một phương có bao nhiêu tu giả, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể tồn tại hạ 10 vạn tu giả, chỉ có tu giả bị chết chỉ còn lại có 10 vạn, dung hợp thập phương mới có thể dần dần tách ra. Ẩn nấp lên thập phương, trừ phi tiếp theo trăm triệu năm đã đến, bằng không thập phương đều nhìn không tới đối phương tu giả. Thập phương chiến lúc sau, tồn tại số lượng nhiều kia một phương, sẽ được đến càng nhiều càng tốt tài nguyên. Lúc này đây ngươi trở về không phát hiện nơi này thần lực càng nồng đậm sao. Thượng một lần thập phương chiến vũ phương thắng được thứ 9 vị, từ đệ thập vị đến thứ 9 vị. Vũ phương tài nguyên đương nhiên sẽ có điều tăng lên, thần lực chỉ là một cái phương diện, đương nhiên còn có nhiều hơn chỗ tốt, ta liền không đồng nhất một tự thuật. Lâm Tú dừng một chút nói, chỉ cần tham gia quá một lần thập phương chiến, ngươi muốn rời đi thức loạn giới không có khả năng, một khi có rời đi ý đồ, không cần phải xen vào lý giả động thủ, thức loạn giới ý thức sẽ tự mình động thủ, làm ngươi toàn bộ tiêu tán ở giới càng trung. Chương 30 không tưởng được. Câu đặt mua. Nghe xong Lâm Tú lời nói, Lưu Minh nhíu mày do dự nói, này, ta đây nghe được đồn đãi. Lâm Tú cười nhìn hắn một cái nói, đồn đãi mà thôi, có giống chúng ta như vậy tu sĩ lộ ra tin tức, còn có quản lý giả chính mình giải rác tin tức, hai người kết hợp lên liền thành ngươi nghe được đồn đãi. Thế lực săn sát, hỗn loạn, này còn không phải là nói thập phương chiến. Đến nơi nói nơi này là tu luyện thánh địa, đó là quản lý giả vì làm tu giả quần quận không ngừng tiến vào thả ra tin tức thôi. Đương nhiên, vì càng thêm hấp dẫn người lưu lại, quản lý giả cũng có chính mình thủ đoạn. Vô điều kiện cung cấp tu luyện gắt mái, cung cấp đủ loại tu luyện tài nguyên từ từ, này không phải thành tu luyện thánh địa. Rất nhiều tu giả đều là tham gia thập phương chiến lúc sau mới biết được, này đó chỗ tốt đều là dùng chính mình mệnh đổi lấy, chỉ là quản lý giả trước tiên phát mà thôi. Lưu Minh cau mày, hắn vội vàng mở miệng hỏi, tiếp theo thập phương chi chiến là khi nào? Hắn hiện tại không phải một người, còn có Nguyệt Nhi yêu cầu hắn chiếu cố, cần thiết mau rời khỏi. Hắn một cái nhưng thật ra không có vấn đề, đừng quên hắn là thần ẩn tộc, muốn ở hỗn chiến sống sót không có vấn đề, nhưng Nguyệt Nhi khẳng định không được. Còn có một năm chính là thập phương chiến tiến đến. Lâm Tú nhìn Lưu Minh rộng mở đứng lên, rõ ràng chính là muốn rời đi, hắn vội vàng ra tiếng ngăn lại, vô dụng, quản lý giả sẽ không làm ngươi rời đi, hơn nữa ngươi hiện tại muốn chạy cũng đi không được, đừng quên, thức loạn giới bên ngoài còn có thần ẩn tộc ở đuổi bắt ngươi cùng Đường Nguyệt. Nghe vậy Lưu Minh xoay người nhìn Lâm Tú, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, ngươi như thế nào biết? Hắn không có nói qua thần ẩn tộc sự tình, Lâm Nhu ra sao như biết được? Lâm Tú nghiêng đầu né tránh tầm mắt, khoe miệng lộ ra một mặt chua xót tươi cười, thanh âm có chút hạ xuống nói, 10 tỷ năm thời gian, ta tu vi còn chỉ là lam cấp, liền ngươi đều không bằng, ngươi cho rằng ta là như thế nào sống sót? Không có người tưởng trở thành một cái nghe lời cẩu, nhưng ta không có cách nào, ta thiên phú kém tu vi thấp, nếu không phải đương một cái nghe lời cẩu như thế nào sống sót? Ta không muốn chết, không có người sẽ muốn chết, cho nên. Lâm Tú nói còn không có xong, Lưu Minh một quyền hung hăng nện ở hắn trên mặt, ngươi ngay từ đầu chính là hoài mục đích tới tiếp cận ta. Lau khỏe miệng vết máu, Lâm Tú nhìn trên tay vết máu, cảm nhận được vết máu độ ấm, hắn đột nhiên nâng lên huyết hồng đôi mắt trừng mắt Lưu Minh hung tợn mà nói, là. Ta hận nhất các ngươi này đó thiên phú tốt tu giả, đều là tu giả, dựa vào cái gì ta chỉ có thể là một con chó, các ngươi lại có thể hưởng thụ đến tôn trọng. Ngươi không phải muốn biết vì cái gì chủ nhân chú ý ngươi sao? Ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, bởi vì ngươi thần ẩn tộc thân phận. Lâm Tú ngửa đầu nhìn Lưu Minh trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng biểu tình, sắc mặt vặn mẹo, điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha ha ha ha. Ta giết ngươi. Lưu Minh nâng lên tay phải, kinh phong tụ tập ở trường thượng, hướng về Lâm Tú phương hướng đánh đi. Cảm giác đến kình phong uy hiếp, Lâm Tú chẳng những không có phản kháng, ngược lại cười lớn nhắm lại mắt. Hắn đã sớm đã sống đủ rồi, mỗi một ngày đều sống ở tính kế chung, như vậy nhật tử hắn chịu đủ rồi. Có khế ước tồn tại, hắn tưởng tự sát đều làm không được. Đã chết liền giải thoát rồi. Chậm chạp không có cảm nhận được trên người công kích, Lâm Tú mở to đôi mắt nhìn Lưu Minh, gào giống chất vấn nói, ngươi vì cái gì không động thủ. Nhìn trạng nếu điên cuồng Lâm Tú. Lưu Minh trong lòng phẫn nộ dần dần bình ổn xuống dưới, hắn trầm mặc thật lâu sau, yên lặng thu hồi công kích tay, thanh âm trầm thấp nói, ngươi giúp quá ta, mặc kệ là bởi vì cái gì mục đích, ngươi giúp quá ta là sự thật. Ha ha ha ha. Lâm Tú khỏe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, các ngươi mỗi một cái đều như vậy. Cho dù bị tính kế cũng không giết ta, các ngươi cho rằng đây là đối ta nhân tử. Sai rồi. Các ngươi này không gọi nhân tử, là rõ đầu rõ đuôi tàn nhẫn. 10 tỷ năm thời gian trôi qua. Hắn không ở chờ đợi tồn tại, đã chết mới là hắn chờ đợi, tồn tại chỉ biết vô hạn kéo dài hắn thống khổ. Tồn tại với hắn mà nói chính là một loại tội. Trục Vũ vì cái gì nói đây là ta cuối cùng một lần cơ hội. Nghe được Lưu Minh hỏi chuyện, Lâm Tú dựa vào vách tường thân thể cứng đờ, vẻ mặt bừng tỉnh mà nhìn hắn, thanh âm nghẹn ngào nói, mỗi một cái tiến vào thức loạn giới tu giả, chỉ cần không có tham gia quá thập phương chiến, tu giả đều có hai lần bình yên rời đi cơ hội. Vậy ngươi vì sao nói ta không rời đi? Thân ẩn tộc đều ở tìm ngươi cùng Đường Nguyệt hai người, ngươi xác định ngươi phải rời khỏi. Rời đi thức loạn giới bảo hộ, ngươi khả năng sẽ sống sót, nhưng Đường Nguyệt liền không nhất định. Nhìn Lâm Tú cười như không cười biểu tình, Lưu Minh ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, ngươi như thế nào biết được những việc này? Ngươi đoán? Lưu Minh thấy hắn vẻ mặt đắc ý, đôi tay làm một cái hoa sen hình dạng, nhìn đến nơi này còn có cái gì không rõ. Khó trách lúc trước rời đi thời điểm, Lâm Tú sẽ cho hắn một cái dẫn đường liên. Hắn còn tưởng rằng dẫn đường liên là cho chính mình để đường rút lui, không nghĩ tới chui vào bẫy dập chung. Nhìn thoáng qua dựa vào góc tường Lâm Tú, Lưu Minh xoay người trực tiếp rời đi mật thất, trở lại chính mình gác mái, ôm Đường Nguyệt liền tới rồi Trục Vũ cung điện. Đi vào Trục Vũ cửa phòng trước mặt, hắn trực tiếp đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến hắn đã đến, Trục Vũ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, cười đến vẻ mặt thân hòa nói, xem ra ngươi đều đã biết. Thập phương chiến ta có thể nghe ngươi an bài, nhưng ngươi cần thiết bảo đảm Nguyệt Nhi an toàn. Nếu có thể Trục Vũ có thể làm Lâm Tú sống sót, khẳng định cũng có biện pháp làm Nguyệt Nhi sống sót. Chỉ cần Nguyệt Nhi an toàn có bảo đảm, hắn không ngại trở thành Trục Vũ trong tay vũ khí sắc bén. Hảo hảo hảo. Quả nhiên là ta nhìn chúng người, sạch sẽ lưu loát, yên tâm đi, ngươi Nguyệt Nhi sẽ không có việc gì. Hơn nữa chỉ cần ngươi lập hạ công lớn, như vậy Đường Nguyệt sẽ là ta toàn bộ vũ phương tòa thượng tân, hưởng thụ tốt nhất tài nguyên, đã chịu toàn bộ vũ phương tu giả tôn kính. Còn có một vấn đề. Ngươi cũng biết chuyện của ta cùng Nguyệt Nhi không có khả năng vẫn luôn lưu tại thức loạn giới. Nguyệt Nhi ái nhân cùng bạn tốt ở linh thần giới, hắn kẻ thù còn ở tộc địa bên trong, hai người đều không thể lưu tại thức loạn giới. Tham gia thập phương chiến lúc sau, nếu không có rời đi biện pháp, cho dù bên ngoài so thức loạn giới nguy hiểm quá nhiều, hắn cũng mang theo Nguyệt Nhi hiện tại rời đi. Hắn ý ngoài lời Trục Vũ đương nhiên rõ ràng, nhíu nhíu mày, cân nhắc một phen, nhìn hắn nói, hai loại biện pháp, ngươi tu vi đột phá đến linh cấp, thức loạn giới đem đối với ngươi không có chút nào hạn chế, còn có một loại biện pháp, tham gia 100 lần thập phương chiến, thả mỗi lần đều có thể sống sót, khi đó ngươi có một lần lựa chọn rời đi cơ hội. Linh cấp. Nghe được Lưu Minh nghi vấn, Trục Vũ nhướng mày nói, xích cấp tu vi không phải tu luyện trung điểm, ngươi hiện tại không cần biết nhiều như vậy, chỉ cần biết rất khó là được. Có thể không khó sao, hắn một cái quản lý giả đến bây giờ đều còn không có đột phá xích cấp. Đem sự tình đều hỏi rõ, Lưu Minh trực tiếp mở miệng nói, ta lựa chọn đệ nhị điều, nhưng chúng ta chi gian cần thiết lập hạ huyết thể. Hắn không tin được Trục Vũ, chỉ có lập hạ huyết thể mới có thể an tâm. Không thành vấn đề. Trục Vũ không sao cả nhún vai, hắn nói đều có thể làm được, huyết thể đương nhiên có thể lập. Lập hạ huyết thể an Lưu Minh tâm cũng hảo, làm này không hề cố kỵ đi chiến đấu, hắn tưởng hiệu quả sẽ ngoài dự đoán hảo. Chương 31 đói. Câu đặt mua. Sự tình nói thỏa huyết thể lập hạ, hết thể đều làm xong, Lưu Minh ôm Đường Nguyệt trực tiếp rời đi cung điện. Cái này địa phương hắn một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc, không có người sẽ thích bị quản chế với người, đặc biệt là loại này nửa cưỡng bách làm này làm việc Trục Vũ, hắn phi thường chán ghét đối phương. Chán ghét lại như thế nào, hắn không có năng lực phản kháng, mặc kệ là vì cái gì, hắn đều chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Nhìn trong lòng ngực vẫn luôn không có tỉnh quá Đường Nguyệt, Lưu Minh ánh mắt dần dần kiên định lên, chỉ cần có thể làm Nguyệt Nhi sống sót, hắn thỏa hiệp một hai lần tính cái gì. Mệnh ở mới có vô hạn khả năng, một khi không có tánh mạng, mặt khác đều là nói xuông. Thập phương chiến. Hắn chờ mong trận chiến đấu này tiến đến, tuy rằng thống hận thần ẩn tộc, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận thần ẩn tộc rất mạnh, là sở hữu chủng tộc chung dẫn đầu giả. Hắn cũng là thần ẩn tộc, đương nhiên sẽ không sợ hãi thập phương chiến. Hiện tại hắn còn không biết, ở kế tiếp trận này thập phương trong chiến đấu, hắn chủng tộc kiêu ngạo đem không còn sót lại chút gì. Cường trung đều có cường trung thủ, có đôi khi ngươi sở nhìn đến sở lý giải, đều là cách một tầng sơn, chỉ có thể xem này hình, nội tại rất nhiều đồ vật ngươi cũng không biết. Nhiều đi một chút nhìn xem, ngươi mới có thể phát hiện rất nhiều ảo diệu, mới có thể chống trải chính mình tầm mắt. Dàn xếp xuống dưới ngày hôm sau, Đường Nguyệt cũng tỉnh, thiên chân vô tà mắt to quay tròn xoay chuyển, nho nhỏ trẻ mới sinh để lộ một cổ cơ linh kính. Nhìn chung quanh hết thể hoàn cảnh lạ lẫm, Đường Nguyệt chẳng những không có bị dọa đến, ngược lại vẻ mặt mới lạ mà nhìn quanh mình hết thảy. Liên ở nàng vừa mới tỉnh lại thời điểm, ngồi xếp bằng ở một bên tu luyện Lưu Minh cũng mở hai trong mắt, bốn mắt nhìn nhau, ở Lưu Minh có chút khẩn trương biểu tình hạ, Đường Nguyệt xoay người nằm bò nghiêng đầu nghi hoặc mà nhìn nhìn hắn, đột nhiên nhếch miệng cười mở miệng nói, cha. Ngại thanh mãi khí một tiếng cha, Lưu Minh hồn đều thiếu chút nữa cấp đánh bay, nhìn đối phương mở ra đôi tay muốn ôm một cái động tác, hắn đầy đầu hắc tuyến mà đem người ôm ở trong lòng ngực. Nhìn Đường Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta không phải cha ngươi, ta là ca ca ngươi, ta kêu Lưu Minh. Chân chính trẻ mới sinh, thần giới sinh ra lúc sau tâm trí đều rất cao, có thể so với phàm nhân giới hài đồng 3-4 tuổi tâm trí. Đường Nguyệt không phải chân chính trẻ mới sinh, nàng thần trí chỉ là bị phong ấn, tâm trí còn muốn càng cao một ít, ít nhất có 5 tuổi hài đồng tâm trí. Đúng là bởi vì như thế, Lưu Minh một chút không lo lắng Đường Nguyệt nghe không hiểu lời hắn nói. Đường Nguyệt trừng mắt tròn xoe mắt to, đột nhiên duỗi tay ấn ở Lưu Minh trên má, phì phì ngắn nhỏ ngón tay ấn rất nhiều lần, nàng như là chơi ra lạc thú, yên lặng ở chính mình tư duy chung, một chút đều mặc kệ Lưu Minh có gì cảm tưởng. Lưu Minh, hắn đây là bị làm lơ. Chơi đến có chút mệt mỏi, Đường Nguyệt ghé vào Lưu Minh trong lòng ngực, dầu dĩ mở miệng nói, cha, ta đói bụng. Đều nói, ta không phải cha ngươi, ta là ca ca ngươi, về sau muốn kêu ta Lưu Minh ca. Nghe vậy, Đường Nguyệt miệng một bẹp, to lớn vang dội thanh âm vang vọng toàn bộ gác mái, liền cách vách Lâm Tú đều kinh động. Hoa a, hoa a. Nghe bên tai to lớn vang dội tiếng khóc, Lưu Minh tức khắc chân tay luôn cuống lên, không biết hảo hảo như vậy liền khóc đâu. Nguyệt Nhi không khóc ca. Nguyệt Nhi không khóc. Ca ca cho ngươi xem hảo ngoạn đồ vật. Lưu Minh hơi hơi vận dụng thần lực, một đóa nhan sắc đỏ tươi hoa ở Đường Nguyệt trước mặt nở rộ khai. Khóc đến chính thoải mái nàng, tiếng khóc tạm dừng nhìn không một hồi, nháy mắt lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hai tử tuy không nói nên lời, nhưng tâm tư cũng không ít. Lưu Minh đổi biện pháp đậu Đường Nguyệt vui vẻ, mỗi một lần xem đủ rồi, Đường Nguyệt bẹp bẹp miệng liền sẽ khôi phục tiếng khóc, băn khoăn như vĩnh viễn đều sẽ không ngừng lại. Bên này Lưu Minh một cái đầu hai cái đại, bên kia Lâm Tú đồng dạng cũng sẽ ồn ào đến không thể tĩnh tâm tu luyện. Nổi giận đùng đùng đẩy ra Lưu Minh cửa phòng, Lâm Tú giống lớn nói, đây là làm gì đâu? Còn có để nhân tu luyện. Từ mật thất một hàng, hai người nói khai lúc sau, đây là Lâm Tú lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Minh. Nhìn hắn bị Đường Nguyệt làm cho chân tay luôn cuống, nguyên bản tức giận tâm tình cũng giáng xuống không ít, hướng lên trời mắt trợn trắng, xem đều không xem Lưu Minh không chào đón biểu tình, trực tiếp đi tới Đường Nguyệt trước mặt. Tươi cười đầy mặt nhẹ giọng nói, Nguyệt Nhi làm sao vậy? Có phải hay không Lưu Minh khi dễ ngươi? Nghe vậy Đường Nguyệt nhìn hắn một cái, bĩu môi khụt khịt không vui nói, ta đói, ta đói, ta đói. Nhưng cha không cho ta ăn. Ta không phải cha ngươi, ta là ngươi Lưu Minh. Ca ca hai chữ còn không có nói xong, nhìn Đường Nguyệt nước mắt lại rũng mánh vào hốc mắt, Lâm Tú mắt trợn trắng, một phen trực tiếp đem Đường Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Hảo a, Nguyệt Nhi không khóc, cha không cho ăn, ngươi Lâm Tú thúc thúc cho ngươi ăn. Hảo nha hảo nha. Lâm Tú động tác quá nhanh hơn nữa Lưu Minh không có phòng bị, lúc này mới thành công ôm tới rồi Đường Nguyệt, phản ứng lại đây Lưu Minh cau mày đem Đường Nguyệt cấp ôm trở về. Ánh mắt bất thiện nhìn Lâm Tú chất vấn nói, ngươi tưởng đối Nguyệt Nhi làm cái gì? Tu giả chi gian muốn tín nhiệm một người rất khó, nhưng tín nhiệm lúc sau, một khi loại này tín nhiệm bị đánh vỡ, như vậy sẽ vô pháp vãn hồi, mặc kệ đối phương làm cái gì, đều sẽ cảm thấy đối phương có cái gì tính kế. Hừ, ta có thể đối nàng làm cái gì, chủ nhân đều đáp ứng ngươi bảo vệ an toàn của nàng, ngươi bây giờ còn có cái gì nhưng lo lắng. Lâm Tú hầm hừ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn Lưu Minh trong lòng ngực không dám hé răng sợ hãi Đường Nguyệt, hắn có chút không vui nói, ngươi xem đi Đường Nguyệt sợ tới mức. Đi thôi, đi hỏi một chút chủ nhân, xem chủ nhân biết Đường Nguyệt ăn cái gì không. Hai người đều là không có kinh nghiệm người, Đường Nguyệt hiện tại nên ăn cái gì, bọn họ hoàn toàn không biết, chỉ có thể đi tìm Trục Vũ xin giúp đỡ hỏi một chút. Nghe vậy Lưu Minh suy tư một phen, ôm Đường Nguyệt ra gác mái, hướng về cung điện vị trí bay đi. Tiến vào cung điện lúc sau, gõ vang cửa phòng, ở Trục Vũ một tiếng tiến vào lúc sau. Lưu Minh ôm Đường Nguyệt, phía sau đi theo Lâm Tú, ba người đồng thời tiến vào trong phòng. Nhìn đến ba người đã đến, Trục Vũ nhướng nhướng mày, có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi như thế nào cùng nhau tới? Hai người chẳng lẽ không nên là như nước với lửa sao? Phải biết rằng Lâm Tú vì Trục Vũ làm việc thời gian nhưng không ngắn, trung gian giống Lưu Minh giống nhau có thiên phú bị tính kế không dưới trăm người. Ở biết chân tướng sau, kiêng kỵ Lâm Tú là Trục Vũ người, những người đó tuy rằng không có ra tay đối phó Lâm Tú, nhưng đồng dạng cũng sẽ không theo Lâm Tú đi đến cùng nhau. Có thể phản bội tính kế một lần, ai biết lần sau lại là cái gì tính kế, còn có hay không như vậy cái vận may sống sót. Nhìn đến Trục Vũ trong mắt kinh ngạc, Lưu Minh không có giải thích, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, quản lý giả có biết thứ gì là Nguyệt Nhi có thể ăn. Sau khi nghe xong Trục Vũ sửng sốt một chút, thật lâu sau, đứng dậy đi vào Lưu bên ngoài trước, cẩn thận đánh giá Đường Nguyệt một phen, hơi suy tư một chút, lúc này mới mở miệng nói, không cần ăn cái gì. Nhìn Lưu Minh thần sắc nghi hoặc, Trục Vũ chậm rãi giải thích nói, Đường Nguyệt không phải chân chính trẻ mới sinh, thân thể của nàng chung có hai cổ lực lượng ở chống lại, trong đó thuộc về nàng lực lượng của chính mình đang ở dần dần biến yếu, nhân này thần trí bị phong ấn, nàng chính mình miêu tả không ra, cho nên chỉ có thể hướng tới ngươi kêu đói. Chương 32 Trục Vũ tính kế. Câu đặt mua. Đường Nguyệt trong cơ thể bản thân lực lượng ở suy yếu, một khi bị một khắc cổ lực lượng chiếm thượng phong, như vậy nàng thần trí đem hoàn toàn bị phong ấn thậm chí biến mất. Nàng vừa mới cùng ngươi xảo nói đói, thuyết minh từ khi đó bắt đầu, nàng lực lượng liền ở yếu bớt. Nàng cùng ngươi nói đói khí thế là ở cầu cứu, đây là nàng thân thể cầu sinh bản năng. Theo Trục Vũ nói âm rơi xuống, Lưu Minh còn có cái gì không rõ, hai cổ lực lượng ở chống lại, xem ra trong đó một cổ chính là hiến tế phủ văn lực lượng, cũng chỉ có hiến tế phủ văn có như vậy cường. Xem ra đến mau chóng cấp Nguyệt Nhi bổ sung lực lượng, một khi hiến tế phủ văn lực lượng chiếm thượng phong. Như vậy Nguyệt Nhi thân thể muốn khôi phục đem hoàn toàn vô vọng. Nguyệt Nhi loại tình huống này hẳn là như thế nào cho nàng bổ sung lực lượng? Quản lý giả có không hỗ trợ giải thích nghi hoặc một vài? Hắn chưa từng có gặp được quá loại tình huống này, cũng không dám tùy ý xuống tay, chỉ có hỏi một chút Trục Vũ có không biết. Nghe được hắn hỏi chuyện, Trục Vũ không trả lời ngay, hắn cũng không có gặp được quá Đường Nguyệt loại tình huống này, chỉ có thể chính mình suy tính một phen. Ta vì Đường Nguyệt đo lường tính toán một chút. Trục Vũ vừa mới suy tính không bao lâu, đột nhiên một ngụm máu tươi phun tới, hắn ánh mắt âm tình bất định mà nhìn Đường Nguyệt. Nam ở Lưu Minh trong lòng ngực Đường Nguyệt rụt rụt cổ, sợ hãi đem mặt chôn ở Lưu Minh trong lòng ngực. Lưu Minh trấn an nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hơi hơi nghiêng người chặn Trục Vũ ánh mắt, hắn cái này để phòng động tác làm Trục Vũ lấy lại tinh thần, thu liễm vừa mới sắc mặt, ngồi trở lại nguyên lai vị trí thượng, hắn ngón trỏ nhẹ gõ mặt bàn, vẻ mặt không chút để ý hỏi, "Đường Nguyệt lai lịch ngươi có biết?" "Lai lịch?" "Nguyệt Nhi có cái gì lai lịch?" Còn không phải là giống nhau, Lưu Minh dừng một chút nhíu mày hỏi, "Này cùng ta hỏi sự tình có quan hệ?" "Không có quan hệ, ta nguyên bản chỉ là muốn giúp Đường Nguyệt suy tính một chút tương lai, nhìn xem nàng lúc sau lộ hay không bình thản, tùy tiện nhìn xem có biện pháp nào bổ sung lực lượng. Trục Vũ lau khỏe miệng vết máu, ánh mắt hơi hơi mị lên, nhìn trong tay mặt bàn hỏi, mỗi một cái tu giả mệnh hành quỹ đạo ta đều có thể phỏng đoán ra một chút, có đôi khi đụng tới đặc thù tồn tại, cho dù ta suy tính không ra, nhưng cũng sẽ không bị thương. Cọ sát đầu ngón tay thượng vết máu, Trục Vũ ngẩng đầu nhìn Lưu Minh nói, chính là Đường Nguyệt không giống nhau, ta mới vừa bắt đầu suy tính liền bị phản định, ngươi xác định lai lịch của nàng giống nhau. Nghe vậy Lưu Minh thực khẳng định gật gật đầu, Nguyệt Nhi cùng hắn ở mất mát chi giới thời điểm, Nguyệt Nhi có khi sẽ cùng hắn đàm luận chính mình sự tình. Hồi tưởng một chút Nguyệt Nhi lúc trước theo như lời, hắn phi thường khẳng định nói, Nguyệt Nhi lai lịch cùng giống nhau thần vương khác nhau không lớn, đều là từ cấp thấp vị diện đi bước một tu luyện tối cao trở vị diện. Thôi, suy tính không ra, ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi thử, bất quá phải nhanh một chút, nàng trong cơ thể thuộc về chính mình kia một cổ lực lượng nhưng căng không được bao lâu. Trục Vũ nói xong đối với phòng trong Lưu Minh đám người nhẹ nhàng vung tay lên, đem người đều đưa ra cung điện, hắn khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Ngồi xếp bằng vận hành công pháp, đem quần quận khí huyết thuận lợi xuống dưới, hắn mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Suy tính không được, xem ra cái này Đường Nguyệt lai lịch không đơn giản, bất quá, này đối hắn toàn bộ vũ phương tới nói là chuyện tốt. Nhưng, có một cái tiền đề, đó chính là Đường Nguyệt có thể hoàn toàn khôi phục thần trí, khôi phục thần trí. Nói vậy Đường Nguyệt sẽ cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Xem ra nhằm vào Lưu Minh kế hoạch có thể biến đổi một chút, hắn nhưng không nghĩ nhân tiểu thất đại. Nguyên bản ở kế hoạch của hắn chúng, Lưu Minh lúc này đây thập phương chiến, đạm đương chính là một cái biêng ngắm, bất quá hiện tại kế hoạch đến biến. Đường Nguyệt có thể hay không đủ hoàn toàn khôi phục thần trí ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng hắn thích nhất đánh cuộc thắng, được đến chỗ tốt cũng không ít. Thua cũng không có quan hệ, dù sao tổn thất cũng đại không đến nơi đó đi. Đường Nguyệt, ta chờ mong ngươi thần trí khôi phục ngày đó. Bên này ôm Đường Nguyệt rời đi Lưu Minh còn không biết, bởi vì chính mình cái này hành động tránh được một kiếp, hắn hiện tại đang nghĩ ngợi tới như thế nào giải quyết Đường Nguyệt trong cơ thể lực lượng sự tình. Về tới gác mái bên trong, hắn chậm chạp không nghĩ tới biện pháp, nhìn đến đi theo ngồi xuống Lâm Tú, hắn nhíu mày không vui nói, ngươi đi theo tới làm gì? Nhìn biểu tình hề vải không ít Đường Nguyệt, hắn trong lòng nôn nóng có thể nghĩ, ngự khi đương nhiên phi thường không tốt. Lưu Minh chất vấn Lâm Tú nhưng thật ra không có để ở trong lòng, bởi vì hắn vừa mới nhận được Trục Vũ truyền âm, làm hắn tận lực giúp đỡ Lưu Minh nghĩ cách, giải quyết Đường Nguyệt trong cơ thể lực lượng suy nhược vấn đề, tốt nhất cùng Đường Nguyệt quan hệ cũng quen thuộc lên. Hắn tuy rằng không biết Trục Vũ muốn làm gì, nhưng hắn chỉ cần 100% chấp hành liền hảo. Trục Vũ thủ đoạn nhưng không ôn hòa, hắn không nghĩ lại một lần đã chịu trách phạt, một lần sống không bằng chết trách phạt là đủ rồi, lại đến một lần hắn sợ chính mình sẽ nổi điên. Nghĩ đến Trục Vũ thủ đoạn, Lâm Tú thân thể đều run rẩy, quay đầu nhìn Đường Nguyệt suy yếu thân thể, hắn trong lòng thổn thức không thôi, lại là một cái phải bị Trục Vũ tính kế người. Sớm biết rằng Đường Nguyệt sẽ khiến cho Trục Vũ chú ý, hắn vừa mới thật đúng là không nên đề nghị làm Lưu Minh mang theo người đi cung điện tìm Trục Vũ. Cảm thán về cảm thán, biện pháp vẫn là nếu muốn, hắn trầm ngâm thật lâu sau, nhìn Lưu Minh không xác định nói, nếu không, ngươi truyền thần lực như Nguyệt Nhi trong cơ thể thử xem. Nguyệt Nhi là ngươi có thể kêu sao? Lưu Minh tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi, nhưng hiện tại không phải so đo thời điểm, việc cấp bách đến trước đem Nguyệt Nhi sự tình giải quyết. Hắn ngẫm lại Lâm Tú cấp ra phương pháp, suy tư một phen cảm thấy được không, hắn ôm Đường Nguyệt liền trực tiếp tiến vào mật thất bên trong. Lâm Tú lập tức đi theo qua đi, lại ở còn không có bước vào mật thất cửa, bị Lưu Minh trực tiếp cấp nhốt ở mật thất bên ngoài. Yên lặng sát điểm bị đụng vào cái mũi, hắn nhún vai về tới đại sảnh bên trong. Không cùng liền không cùng, có cái gì hiếm lạ. Mật thất chung. Lưu Minh bố trí hạ vài tầng phòng ngự, đem thần lực phân ra một sợi sợi mỏng, chậm rãi đem sợi mỏng dung nhập tiến Đường Nguyệt thân thể. Tiến vào trong cơ thể lúc sau, hắn thử thăm dò chậm rãi đem thần lực dung nhập tiến Đường Nguyệt kia cổ lực lượng chung. Không đợi hắn thần lực sợi mỏng tới gần, Đường Nguyệt kia một cổ lực lượng trực tiếp liền đem sợi mỏng cấp hấp thu không còn. Lưu Minh mở hai tròng mắt nhìn liếc mắt một cái Đường Nguyệt, so giá trị vừa mới tái nhợt suy yếu sắc mặt, nàng sắc mặt hồng nhuận không ít. Phương pháp hữu hiệu. Đã có biện pháp giải quyết chính là chuyện tốt. Lau sạch trên trán tinh mịn mồ hôi, Lưu Minh đem thần lực một chút tách ra, chậm rãi đưa vào Đường Nguyệt trong cơ thể. Thẳng đến Đường Nguyệt không ở hấp thu hắn đưa vào thần lực sợi mỏng, Lưu Minh lúc này mới đình chỉ chuyển vận thần lực. Dẫn đầu mở hai tròng mắt xem Đường Nguyệt tình huống, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận ngủ ngon lành, Lưu Minh rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mềm nhẹ đem người bế lên tới, lúc này mới từ mật thất chậm rãi đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đại sảnh cửa, Lâm Tú rộng mở đứng lên, nhìn hắn cất cao giọng nói, Nguyệt Nhi như thế nào? Câm miệng. Lưu Minh quát lớn một tiếng, ý bảo hắn xem một cái ngủ Đường Nguyệt, thấy hắn gật gật đầu, sắc mặt mới hỏa hoãn không ít. đem Đường Nguyệt giản xếp tiến buồng trong, hắn lúc này mới vẻ mặt phù phiếm đi ra. Nhìn bộ dáng của hắn, Lâm Tú cười mắt cong cong trêu chọc nói, không nghĩ tới Nguyệt Nhi cái đầu nho nhỏ, cư nhiên đem thần lực của ngươi đều ép khô. Lưu Minh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, phất tay trực tiếp đem người đuổi ra khỏi nhà, kết giới khởi, trực tiếp ngăn trở muốn tiến vào Lâm Tú. Hắn tuy rằng thần lực dư lại không nhiều lắm, nhưng phải đối phó Lâm Tú dư giả. Nếu không xem ở Lâm Tú cung cấp phương pháp phân thượng, hắn đã sớm sửa chữa Lâm Tú. Đương hắn đây là địa phương nào? Đã quên chính mình làm sự tình gì? Cư nhiên còn dám nên ngang tiến vào hắn gắt mái. Chương 33 trưởng thành. Cầu đặt mua. Trục Vũ trong phòng, Lâm Tú cung kính mà quỳ gối trên mặt đất, không có Trục Vũ hỏi chuyện, hắn cũng không dám tự hành nói chuyện, chỉ có thể quỳ chờ đợi. Bưng lên trên mặt bàn chén trà nhấp một cái miệng nhỏ, dư vị vô cùng trà hương quanh quẩn ở trong miệng, cẩn thận nhấm nháp một phen, Trục Vũ lúc này mới buông chén trà đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Tú, ta công đạo chuyện của ngươi làm được như thế nào? Hồi bẩm chủ nhân, Đường Nguyệt trong cơ thể suy kiệt lực lượng đã được đến giải quyết, bất quá, hiện tại Lưu Minh đối ta còn là không thích, tưởng cùng Đường Dạng trang chỗ cơ hội cũng không nhiều. Một năm một mười đem sự tình đều nói, Lâm Tú cung kính mà buông xuống đầu không dám nhìn Trục Vũ sát mặt, trong mắt có thật sâu sợ hãi. Hắn đi theo Trục Vũ bên người 10 tỷ năm thời gian, đối Trục Vũ thủ đoạn hiểu biết thâm hậu, chính hắn càng là thể hội quá rất nhiều lần. Bị Trục Vũ coi trọng tính kế người đếm không hết, hắn cũng là người, đương nhiên cũng sẽ có mềm lòng thời điểm, muốn được đến người khác tín nhiệm, tiền đề đương nhiên đến ngươi là thiệt tình trả giá. Thiệt tình trả giá, đương nhiên sẽ làm ra một ít phi lý trí sự tình, vì thế, hắn không tiếc vi phạm Trục Vũ mệnh lệnh, làm trong đó vài người tránh được Trục Vũ tính kế, từ đây vĩnh viễn rời đi thức loạn giới. Đúng là bởi vì hắn vi phạm, lúc ấy đã chịu Trục Vũ nghiêm khắc trách phạt, quá trình hắn đã không xa hồi tưởng, một khi nghĩ đến mở đầu hắn cả người liền sẽ không rét mà run, vài lần trách phạt lúc sau, hắn một khi mềm lòng, nhưng nghĩ đến trách phạt cũng sẽ trở nên lý trí. Trục Vũ nhìn túi đầu toàn thân phát ra sợ hãi hương vị Lâm Tú, khóe miệng lộ ra một mặt vừa lòng tới cười, hắn không cần trung thành, bởi vì thứ này dễ biến, người tâm chính là rất khó khống chế. Chỉ có khế ước mới có thể làm hắn mới yên tâm, khế ước vĩnh hằng bất biến. Chỉ cần hắn tưởng, Lâm Tú hết thể hắn đều có thể tùy ý khống chế. Không nóng nảy, Lưu Minh hiện tại đối với ngươi có đề phòng thực bình thường, tin tưởng lấy ngươi năng lực, một đoạn thời gian sau Lưu Minh sẽ một lần nữa tiếp thu ngươi. Đã không có Lưu Minh canh phòng nghiêm ngặt, Lâm Tú muốn tiếp xúc đến Đường Nguyệt liền sẽ đơn giản rất nhiều, có ở chung cơ hội, Lâm Tú mới có thể ở Đường Nguyệt trong lòng chiếm cứ một vị trí nhỏ. Nghe ra Trục Vũ ngụ ý, Lâm Tú quỳ bò trên mặt đất mặt hành lễ, ngẩng đầu nhìn Trục Vũ thận trọng nói, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ khẳng định sẽ làm thỏa đáng. Đi xuống đi. Rời khỏi phòng, thẳng đến rời đi cung điện, Lâm Tú lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi phun ra trong lòng nghẹn buồn bực, nhìn Lam Lam không trùng, hắn trong mắt yêu thương chợt lóe mà qua. Trả giá thiệt tình, bằng hữu chịu khổ hắn đương nhiên khó chịu, chính là hắn lại có thể có biện pháp nào, hắn chỉ là một cái cần thiết nghe lời cầu thôi. Như vậy nhật tử khi nào mới là cái đầu a? Tay phải gắt gao ấn ở trên cánh tay trái đoan. Hắn vẻ mặt sầu khổ mà về tới trong lầu các, cánh tay hạ khế ước văn ẩn ẩn nóng lên, hắn nháy mắt buông ra ấn tay. Chỉ cần có cái này khế ước tồn tại, như vậy nhật tử hắn phải như thường, Trục Vũ mệnh lệnh phải chấp hành rốt cuộc. Đường Nguyệt, Lưu Minh, các ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính mình mệnh đi. Cố tình tiến vào thức loạn giới, cố tình vào Trục Vũ mắt, rõ ràng rời đi cái này địa phương lại còn phải về tới. Chỉ có nghĩ như vậy, hắn trong lòng mới có thể dễ chịu rất nhiều. Cả người khôi phục bình tĩnh. Hắn lúc này mới tự hỏi lên, muốn như thế nào một lần nữa lấy được Lưu Minh tín nhiệm. Ở cùng Lưu Minh tiếp xúc chung, hắn đối Lưu Minh tính tình còn tính hiểu biết, muốn đơn giản thu hồi đã biến mất tín nhiệm, này không phải một việc dễ dàng. Xem ra chỉ có cuối cùng một cái biện pháp, bất quá này yêu cầu xin chỉ thị Trục Vũ. Lâm Tú cùng Trục Vũ tính kế, Lưu Minh không biết gì, hắn hiện tại đang mặt ủ mày hê mà nhìn Đường Nguyệt. Nhìn ngủ ngon lành Đường Nguyệt, hắn đã vui mừng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Mật thất chung hắn đem thần lực độ cho Đường Nguyệt. Tuy rằng giảm bớt Đường Nguyệt nguy cơ, nhưng hắn trong cơ thể thần lực cũng không còn sót lại chút gì. Hiến tế phù văn là tập hợp thần ẩn sở hữu tộc lao trí tuệ, lực lượng đương nhiên không dùng khinh thường. Đường Nguyệt tuy rằng hiện tại tình huống ổn định, nhưng chưa chừng khi nào tự thân thần lực liền không đủ. Xem ra hắn đến hảo hảo tu luyện, cần thiết bảo đảm lần sau có cũng đủ thần lực có thể chống đỡ Đường Nguyệt vượt qua đi. Chỉ hy vọng Nguyệt Nhi hấp thu hắn nhiều như vậy thần lực có thể căng đến lâu một ít. Hắn hiện tại yêu cầu bế quan một lần, độ thần lực cấp Đường Nguyệt thời điểm hắn trong cơ thể cũng đồng dạng có chút bị hao tổn, hiện tại cần thiết mau chóng khôi phục hảo. Nghĩ đến đây, hắn giơ tay nhẹ nhàng nhéo nhéo Đường Nguyệt bạch nộn khuôn mặt, thanh âm mềm nhẹ nói, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, Lưu Minh ca nhất định sẽ không làm ngươi có việc. Không có đi mật thất, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng ngồi xuống, đi mật thất hắn khôi phục lưu lại Nguyệt Nhi một người ở chỗ này hắn không yên tâm, vẫn là ở Nguyệt Nhi bên người an tâm một chút. Nhắm mắt chìm vào thức hải chung hắn không biết, Đường Nguyệt thân thể đột nhiên phát ra chói mắt vầng sáng, theo vầng sáng dần dần tan đi, Đường Nguyệt thân thể có một ít biến hóa. Trắng nõn làn da càng thêm trắng nõn, thân thể trưởng thành sơ qua, trong lúc Đường Nguyệt mở quá một lần hai tròng mắt, ngây thơ hồn nhiên đôi mắt nhìn đến một bên Lưu Minh, thanh âm có chút suy yếu nói, cha. Nàng trương trương cái miệng nhỏ còn muốn nói gì, đôi mắt đột nhiên dần dần nhắm lại, lại lần nữa mở hai mắt, đó là một đôi như thế nào quỷ dị hai tròng mắt. Huyết hồng trong đồng, lập lòe yêu dị quan mang, Đường Nguyệt bò dậy vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở trên giường, đột nhiên nàng nâng lên tay phải đáp ở chính mình trên tay trái, thật lâu sau, mày nhăn ở cùng nhau. Hào nhược thân thể. Gì? Có ý tứ, hai cổ lực lượng ở phân cao thấp, cảm giác đến Đường Nguyệt trong cơ thể yếu kém lực lượng, huyết hồng trọng đồng lóe lóe, thanh âm trầm thấp nói, xem ở ngươi đem Ngô thả ra phân thượng, Ngô liền giúp ngươi một phen. Theo giọng nói rơi xuống, Đường Nguyệt đầu ngón tay đột nhiên toát ra một sợi ngân quang, ngân quang theo đầu ngón tay tiến vào trong cơ thể, giống như tia chớp nhanh chóng bắn vào hiến tế phủ văn lực lượng chung. Theo ngân quang tiến vào, táo bạo cường thế hiến tế lực lượng dần dần dịu ngoan lên, tuy rằng vẫn là ở Đường Nguyệt lực lượng đối kháng, nhưng đã không có nhất khai như vậy cường lực công kích. Ngân quang bị rút ra lúc sau, huyết hồng trọng đồng quang ảm đạm rồi một ít. Nô chờ mong ngươi trưởng thành. Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một mạt kỳ lạ tươi cười, chậm rãi nằm ở trên giường, sau đó dần dần nhắm lại hai tròng mắt. Này hết thể phát sinh không người biết được, chỉ có hiến tế lực lượng phiếm ngân quang, chứng minh này hết thể thật sự phát sinh quá. Lưu Minh từ tu luyện trung tỉnh lại, nhìn đến như thường ngủ ngon lành Đường Nguyệt, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tra xét một chút Đường Nguyệt trong cơ thể tình huống, không có phát sinh lực lượng khô kiệt tình huống, hắn toàn bộ đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Nguyệt Nhi lực lượng căng đến càng lâu, hắn càng yên tâm, như vậy đã nói lên Nguyệt Nhi thân thể khôi phục khả năng rất cao. Chỉ cần Nguyệt Nhi đem trong cơ thể hiến tế lực lượng tiêu hao xong, phong ấn thần trí khẳng định sẽ khôi phục. Đột nhiên hắn ánh mắt một ngưng, cẩn thận đánh giá một phen Đường Nguyệt nho nhỏ thân thể, hắn có chút không xác định mà nói thầm nói, Nguyệt Nhi đây là trưởng thành một chút. Cẩn thận đối lập lúc sau, xác định là thật sự trưởng thành một chút, hắn cả người mừng rỡ như điên. Nguyệt Nhi thật sự có hy vọng khôi phục. Nguyên bản hắn còn lo lắng Nguyệt Nhi thân thể sẽ vẫn luôn duy trì như vậy, kia Nguyệt Nhi cho dù thần trí khôi phục cũng khẳng định chịu không nổi, hiện tại thấy có thể dần dần trưởng thành lên, hắn trong lòng lo lắng cũng hoàn toàn có thể buông xuống. Rời đi linh thần giới thời điểm, hắn hứa hẹn quá Huyễn Quang cùng Thiên Phạt, nhất định còn cho bọn hắn một cái không việc gì Nguyệt Nhi. Lúc trước nói cái này, lời nói hắn trong lòng kỳ thật cũng không đế, hiện tại Nguyệt Nhi tình huống càng ngày càng tốt, hắn lúc trước hứa hẹn nhất định có thể thực hiện. Huyễn Quang, Thiên Phạt các ngươi chờ. Chờ ta đem không việc gì Nguyệt Nhi mang về tới gặp các ngươi. Chương 34 ghen ghét. Cầu đặt mua. Lưu Minh hiện tại động lực 10 phần, thấy Đường Nguyệt không có tỉnh lại dấu hiệu, hắn đảo mắt lại tiến vào tu luyện trạng thái. Nguyệt Nhi nếu hiện tại yêu cầu thần lực hỗ trợ, hắn nhất định phải nhiều hơn tăng lên tu vi, sau đó cấp Nguyệt Nhi càng nhiều thần lực. Phân thân dung hợp lúc sau hắn vẫn luôn không có cơ hội hảo hảo tu luyện, hiện tại vừa lúc thừa dịp cơ hội tu luyện. Dung hợp lúc sau hắn chỉ trệ không tiến tu vi đương nhiên bắt đầu tăng lên. Một đạo thăng cấp vầng sáng từ trên người hắn sáng lên, theo tu luyện kết thúc, hắn tu vi tăng trưởng không ít, trực tiếp tăng lên một cái đại giai. Tím cấp tu vi. Trong lòng tự tin càng đủ, hắn không ở tiếp tục tu luyện, mà là chuyên tâm thủ Đường Nguyệt tỉnh lại. Lưu Minh. Lưu Minh, không có chờ đến Đường Nguyệt tỉnh lại, hắn ngược lại chờ tới rồi Lâm Tu ở gác mái ở hô to gọi nhỏ. Nghe giống như đòi mạng tiếng la, hắn cau mày đứng dậy đi tới gác mái kết giới bên ngoài. Nhìn đến hắn xuất hiện, Lâm Tu trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Ngươi tới làm gì? Ta nơi này không chào đón ngươi. Cùng cái hô té ngã hai lần, kia mới là chân chính ngu xuẩn, Lâm Tú người này hắn là không tính toán tương giao. Nghe được hắn không kiên nhẫn lời nói, Lâm Tú vẻ mặt cười tủm tỉm nói, Đường Nguyệt không phải yêu cầu thần lực sao, ta nghĩ ngươi một cái trị không được, cho nên tới hỗ trợ. Nhìn đến Lưu Minh muốn mở miệng nói chuyện, rất sợ Lưu Minh muốn phản đối, hắn nhanh chóng nói, ta biết ngươi đối ta không yên tâm, ta có thể phát huyết thể. Tuyệt đối sẽ không đối Đường Nguyệt bất lợi. Húng chi có ngươi xem, ta cũng làm không được cái gì, coi như là ta bồi thường. Dừng một chút hắn nói tiếp, không cần vội vã cự tuyệt, ngươi liền tính không nghĩ nhìn thấy ta, nhưng cũng phải vì Đường Nguyệt suy nghĩ a. Ngươi một người thần lực khẳng định không đủ, có ta trợ giúp Đường Nguyệt không phải càng an toàn. Lưu Minh đôi tay ôm ngực dù bận vận ung dung chờ hắn nói xong, lúc này mới chậm rãi vươn tay, một cái màu tím tia chớp cầu xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, nhảy lên ôn hòa tia chớp cầu, mang theo tím cấp tu giả uy áp hướng về Lâm Tú bắn nhanh đi. Nhìn chật vật trốn thoán Lâm Tú, Lưu Minh trong mắt tất cả đều là khoái ý, Lâm Tú là chủ vũ người, đều nói đánh chó xem chủ nhân, hắn tuy rằng không thể đem đối phương thế nào, nhưng trêu chọc một chút đối phương, tin tưởng Trục Vũ cũng sẽ không để ý. Ngươi cảm thấy ta còn cần ngươi trợ giúp? Chật vật trốn tránh gắt gao đuổi theo màu tím kia trước cầu, nghe Lưu Minh nói, Lâm Tú sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn Lưu Minh trong mắt miệt thị, hắn vẻ mặt xấu hổ cười cười, ngươi đột phá tím cấp tu vi à, chúc mừng ngươi, nếu là có yêu cầu hỗ trợ địa phương ngươi cứ việc nói, ta liền đi về trước. Lâm Tú nói xong nhanh chóng về tới chính mình trong lầu các, màu tím điện cầu không có tiếp tục đuổi theo, dịu ngoan mà về tới Lưu Minh trong tay. Thu hồi trong tay màu tím kia trước cầu, Lưu Minh tâm tình thoải mái mà về tới trong lầu các. Trở lại trong lầu các Lâm Tú, sắc mặt âm tình bất định, tím cấp tu vi là hắn vĩnh sinh đều đột phá không được cấp bậc, Lưu Minh cư nhiên đột phá. Hắn trong lòng nguyên bản ấy nấy tiêu tán đến không còn một mảnh, vẻ mặt ghen ghét âm ngoan mà nói, trêu chọc với ta. Ha ha, trước nay chỉ có ta Lâm Tú trêu chọc người khác. Lâm Tú âm trầm tâm tư Lưu Minh không biết, bất quá liền tính đã biết, hắn cũng cảm thấy không có gì, con kiến trước sau là con kiến, cho dù là con kiến trung kiến càng cũng mơ tưởng lay động đại thụ. Húng chi Lâm Tú so kiến càng còn không bằng. Chủ nhân, thuộc hạ có việc muốn bẩm báo. Lâm Tú vẻ mặt thận trọng mà tìm được rồi Trục Vũ, nhìn Trục Vũ trong mắt nghi hoặc biểu tình. Lâm Tú đem Lưu Minh tiến giai sự tình nói ra, vẻ mặt lo lắng nói. Lưu Minh trưởng thành cực nhanh, chủ nhân ngài xác định muốn lưu lại hắn. Nghe vậy Trục Vũ cười như không cười nhìn hắn một cái, thẳng đem Lâm Tú xem đến đầu rũ đến càng thấp. Ta quyết định sự tình còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Dám can đảm hỏng rồi chuyện của ta, hậu quả ngươi là biết đến. Theo Trục Vũ nói âm rơi xuống, Lâm Tú đầu càng thêm không dám nâng lên tới, hận không thể chính mình như vậy biến mất. Làm tốt ta phân phó sự tình, ngươi tu vi liền có cơ hội tăng lên. Vẽ ra một cái bánh nướng lớn, nhìn Lâm Tú trong mắt kinh hỉ, Trục Vũ bĩu môi khinh thường nói, cút đi. Một cái cẩu mà thôi, không nghe lời thay đổi là được. Là. Lâm Tú vẻ mặt vui sướng ra cung điện, trở lại chính mình gác mái, trên mặt hắn vui sướng biến mất không thấy. Trong mắt điên cuồng chi sắc càng đậm, Trục Vũ muốn ở Đường Nguyệt cùng Lưu Minh trên người được đến cái gì, hắn tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Có thể làm Trục Vũ phí tâm phí lực, khẳng định sở đồ không nhỏ. Trục Vũ ngươi đem ta lúc trước một cái cẩu còn chưa tính, vừa mới cư nhiên còn muốn giết ta. Lưu Minh ngươi cư nhiên cũng khinh thường ta, các ngươi đều cho ta chờ. Nghĩ đến sắp đã đến thập phương chiến, hắn trong mắt lập lòe tính kế quan mang, nhìn thoáng qua cung điện cùng Lưu Minh gác mái phương hướng. Hắn khỏe miệng lộ ra một mạt âm ngoan mà tươi cười. Một năm thời gian chớp mắt lướt qua. Đường Nguyệt vẫn luôn không có rời đi quá giường, trong lúc tỉnh quá vài lần, mặt khác thời gian đều ở ngủ say bên trong. Nàng tỉnh lại vài lần đều là bởi vì trong cơ thể lực lượng khô kiệt, yêu cầu Lưu Minh đưa vào thần lực thời điểm. Theo một năm chi kỳ đã đến, Đường Nguyệt tuy rằng còn ở ngủ say chung, nhưng thân thể đã trưởng thành đến 10 tuổi hài đồng dáng vẻ. Lưu Minh từ ban đầu nôn nóng đến bây giờ bình tĩnh. Tiêu phí thời gian chỉ dùng ngắn ngủn một năm thời gian, nhìn thấy Đường Nguyệt dần dần khôi phục, hắn cũng không ở lo lắng đề phòng, ngược lại thả lỏng mà bắt đầu tu luyện, chờ đợi mỗi lần Đường Nguyệt đem hắn đánh thức. Lưu Minh, thập phương chiến sắp bắt đầu, chủ nhân làm ngươi qua đi. Lâm Tú bình đạm nô sóng thanh âm từ kết giới truyền vào, Lưu Minh sau khi nghe xong nhíu hạ mày, kết thúc tu luyện trạng thái, vì toàn bộ gác mái ra cố lúc sau, hắn lúc này mới chậm gì gì đi theo Lâm Tú đi Trục Vũ cung điện. Tím cấp vương đoạn tu vi, thực hảo. Xem ra trong khoảng thời gian này người tu luyện không có rơi xuống. Nhìn thấy hắn đệ nhất mặt, Trục Vũ trên dưới đánh giá hắn một phen, gật đầu khen ngợi một chút, giống như lơ đãng hỏi, Đường Nguyệt thế nào? Có yêu cầu trợ giúp địa phương có thể cùng ta nói. Nguyệt Nhi thực hảo, không biết quản lý giả tìm ta tới chuyện gì. Lưu Minh nhưng không nghĩ cùng trước mặt Trục Vũ thảo luận Đường Nguyệt sự tình, hắn trực tiếp rời đi đề tài, nghe được hắn hỏi chuyện, Trục Vũ đưa cho hắn một khối huyết hồng ngọc bài, đem thứ này đeo ở Đường Nguyệt trên người, thập phương chiến thời điểm nàng đem sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nghe vậy Lưu Minh tiếp nhận ngọc bài, thật cẩn thận đem này bên người thu hảo, ngẩng đầu nhìn Trục Vũ, ánh mắt ý bảo có không còn có việc. Thập phương chiến tận lực thanh trừ mặt khác chín phương người. Trục Vũ nói xong đối với Lâm Tú đưa mắt ra hiệu, vẫn luôn làm bộ trong suốt người Lâm Tú, xoay người ra phòng, thực mau phủng một kiện mạ vàng sắc quần áo đi đến. Đây là chúng ta Vũ Phương thống nhất phát phòng ngự quần áo, chủ yếu là vì phân rõ địch ta, ngày mai thập phương chiến ngươi liền mặc vào cái này quần áo. Trục Vũ nói âm rơi xuống, Lưu Minh từ Lâm Tú trong tay tiếp nhận quần áo, nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Đi thôi. Lưu Minh đi rồi không bao lâu, Trục Vũ đột nhiên một cái tát hung hăng phiến ở Lâm Tú trên mặt, bang một tiếng vang lớn lúc sau, Lâm Tú gương mặt cao cao sưng lên, khỏe miệng còn treo vết máu, nhìn Trục Vũ trong mắt sắc ý, hắn trong lòng chợt căng thẳng, cho rằng chính mình tính kế bị phát hiện, thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Chủ nhân tha mạng. Chủ nhân tha mạng. cho dù cái chán khái đến tràn đầy vết máu, Lâm Tú lại không dám dừng lại. Chương 35 ngu xuẩn đến cực điểm. Cầu đặt mua. Trục Vũ nhìn Lâm Tú chật vật xin tha, khỏe miệng gợi lên một mặt tàn nhẫn tươi cười, ngươi thật sự hẳn là xin tha, một năm thời gian trôi qua, ngươi cư nhiên liền đường nguyệt mặt đều không có nhìn thấy, ta lưu ngươi còn có ích lợi gì. Thập phương chiến mỗi một lần bắt đầu, quản lý giả trong tay đều có ba cái danh lệch, ba cái có thể bình yên đợi cho thập phương chiến kết thúc. Một chuyện nhỏ đều làm không xong, hắn bắt đầu hoài nghi Lâm Tú năng lực, đáng ra hắn lãng phí một cái danh lệch. Nghĩ đến đây, Trục Vũ trong mắt sát khí bốn phía, hắn nhưng không cần phế vật đi theo. Lâm Tú tuy rằng không có ngẩng đầu xem, nhưng đồng dạng cũng cảm giác tới rồi Trục Vũ nùng liệt sát ý, hắn nguyên bản cho rằng chính mình tâm tư bị phát hiện, biết Trục Vũ không phải bởi vì chuyện này hắn trong lòng lỏng một ngụm, còn không đợi tâm rơi xuống liền cảm giác đến sát ý, hắn tâm nháy mắt lại nhắc lên. Chủ nhân tha mạng. Đường Nguyệt này một năm thời gian đều ở ngủ say chung, thuộc hạ lúc này mới không có cơ hội tiếp cận. Đi theo đối phương như vậy nhiều năm, hắn đương nhiên cũng biết Trục Vũ tính tình, biết nên như thế nào rời đi Trục Vũ lực chú ý. Quả nhiên. Trục Vũ nhướng mày hỏi, ngủ say. Đúng vậy. Đường Nguyệt này một năm trừ bỏ yêu cầu thần lực thời điểm, mặt khác thời gian đều ở ngủ say, từ Lưu Minh nơi đó hấp thu tới rồi cũng đủ thần lực liền sẽ lâm vào ngủ say. Mỗi một lần ngủ say sau khi chấm dứt, Đường Nguyệt thân thể liền sẽ lớn lên một ít, hiện tại Đường Nguyệt không sai biệt lắm có 10 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Lâm Tú chạy nhanh đem chính mình biết sự tình toàn bộ đều nói ra. Từ trong lòng có tính kế lúc sau, Trục Vũ làm hắn tiếp cận Lưu Minh sự tình, hắn trong lòng lập tức liền phủ định. Tuy rằng không có dựa theo Trục Vũ an bài làm, nhưng vì không cho Trục Vũ trách phạt, hắn tuy rằng không tiếp cận Lưu Minh, nhưng Lưu Minh cùng Đường Nguyệt sự tình hắn đồng dạng tìm hiểu đến rõ ràng, mục đích chính là vì hiện tại giờ khắc này. Trục Vũ nghe xong Lâm Tú lời nói, ánh mắt lóe lóe, lạnh giọng nói, tiếp tục chú ý Đường Nguyệt sự tình, ta phải biết rằng mỗi một cái chi tiết. Là, Lâm Tú buông xuống tràn đầy vết máu đầu, cung kính hành lễ, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, túi đầu khiêm tốn mà đứng thẳng ở một bên. Cút đi. Theo Trục Vũ nói âm rơi xuống, Lâm Tú chậm rãi lui về phía sau ra phòng, thẳng đến cửa phòng hoàn toàn đóng lại, hắn khiêm tốn biểu tình nháy mắt thu liễm, mặt vô biểu tình đi nhanh rời đi cung điện. Trở lại chính mình độc hưu gác mái, Lâm Tú huyễn hóa ra một mặt thủy kính, nhìn đầy đầu đầy cổ là huyết chính mình, nhếch miệng cười, bất mãn vết máu gương mặt tác động, cấp một loại quỷ dị khó lường cảm giác. Nhanh, liền nhanh. Thập phương chiến là hắn duy nhất có thể xoay người cơ hội. Lưu Minh vừa mới đi vào phòng liền nhìn đến tỉnh lại Đường Nguyệt, hắn bước nhanh đi lên trước, nhìn Đường Nguyệt quan tâm hỏi, chính là lại đói bụng. Nói một phen bế lên Đường Nguyệt liền tưởng đưa vào thần lực. Mỗi một lần Đường Nguyệt tỉnh lại đều là yêu cầu thần lực thời điểm, hắn cho rằng lần này cũng giống nhau, nhưng sự tình cũng không phải. Đường Nguyệt tránh thoát khai hắn ôm ấp, nhẹ nhàng nhảy đến trên mặt đất, biểu tình đề phòng mà nhìn hắn hỏi, ngươi là ai? Thanh Thúy dễ nghe thanh âm, Lưu Minh lại vô tâm chú ý, hắn toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, nhìn Đường Nguyệt lo lắng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi không nhớ rõ ta. Ta là ngươi Lưu Minh ca a. Lưu Minh. Nhẹ giọng nhỉ non Lưu Minh tên, Đường Nguyệt rũ mắt thấp giọng nói, rất quen thuộc tên. Tuy rằng cảm thấy phi thường quen thuộc, nhưng nàng hoàn toàn nhớ không nổi, thậm chí bị phong ấn thực lực của nàng cũng theo cùng nhau bị phong ấn. Cho nên ở trở thành anh đồng thời điểm, toàn bộ có vẻ ngây thơ mờ mịt. Có trong cơ thể thần bí tồn tại hỗ trợ, nàng hấp thu một bộ phận hiến tế phù văn lực lượng, phong ấn tùy theo buông lỏng một ít, nàng tu vi cũng khôi phục một ít. Nàng có thể vang lên một ít từ trước sự tình, nhưng chuyện sau đó lại hoàn toàn nhớ không nổi. Nàng ký ức còn dừng lại ở vừa mới bắt đầu tu luyện không lâu, rõ ràng không quen biết trước mắt người, vì sao cảm thấy đối phương sẽ không hại nàng. Lưu Minh nhìn nàng vẻ mặt mờ mịt hồi tưởng biểu tình. Có chút nôn nóng mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi còn nhớ rõ chút cái gì? Huyễn Quang. Thiên Phạt. Bọn họ ngươi có ấn tượng sao? Nghe được Huyễn Quang cùng Thiên Phạt hai người tên, Đường Nguyệt toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng thẳng ở một bên, mày gắt gao nhăn. Thật lâu sau, nàng đột nhiên hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, mặt bộ đau đến vặn vẹo thả dữ tợn, trong đầu thoáng hiện nhẹ nhẹ đoạn ngắn. Mơ hồ đoạn ngắn theo nàng dùng sức tưởng, bắt đầu nhanh chóng chớp động lên, tuy đoạn ngắn rất mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn ra là một cái xa lạ nữ sinh cùng hai cái xa lạ nam tử. Nhìn trong đó một cái nam tử mơ hồ thân ảnh, nàng trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm, thúc giục nàng muốn mau mau nhớ tới. Nàng trong lòng có loại mạc danh cảm giác, cái kia nam tử đối nàng phi thường quan trọng, mỗi khi nhìn đến cùng nam tử có quan hệ hình ảnh, nàng tâm liền sẽ ẩn ẩn làm đau, ngọt ngào cùng chua xót đan chéo. Thần lực theo nàng ý chí dần dần dung hợp ở bên nhau, dũng mãnh không sợ chết nhằm phía hiến tế phủ văn lực lượng. Rất có muốn đối phương tiêu diệt khí thế. Nếu là phù văn lực lượng dễ dàng như vậy tiêu diệt, Đường Nguyệt cũng sẽ không trở thành như vậy, nhưng hiện tại nàng không biết, thần lực một chút bị hiến tế phù văn lực lượng như tầm ăn lên nàng cũng không có phát hiện, cả người suy nghĩ đều đắm chìm ở trong đầu một vài bức đoạn ngắn chung. Vẫn luôn chú ý nàng Lưu Minh, sắc mặt hoảng sợ mà nhìn Đường Nguyệt, chỉ thấy thân thể của nàng không ngừng bành trướng, toàn thân che kín gân xanh, phảng phất lập tức liền sẽ tự bạo. Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Nửa quỳ ở Đường Nguyệt bên người, Lưu Minh gấp đến độ không được, nhưng lại không biết nên như thế nào trợ giúp Đường Nguyệt. Đột nhiên, Đường Nguyệt nhắm chặt hai mắt mở, huyết hồng trọng đồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Minh, ngừng thân thể muốn tan vỡ xu thế, Đường Nguyệt ánh mắt vô bi vô hỉ mà nhìn Lưu Minh, thanh âm lạnh như băng nói, như ngu xuẩn đến cực điểm. Nhàn nhạt một câu, Lưu Minh lại không dám có chút phản bác, biểu tình không chừng mà nhìn đối phương, thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào sẽ ở Nguyệt Nhi trong cơ thể? Hảo cường! Chỉ cần một ánh mắt hắn toàn thân tựa như bị định trụ chút nào không thể động đậy. Nếu không phải trong lòng thực sự lo lắng Nguyệt Nhi, hắn phỏng chừng đều không có dũng khí mở miệng hỏi chuyện. Nô danh nhữ không xứng biết. Đường Nguyệt nâng lên tay phải vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng điểm ở cái trán phía trên, theo một đạo ngân quang theo cái trán tiến vào. Đường Nguyệt nhìn Lưu Minh liếc mắt một cái tùy theo nhắm lại hai tròng mắt. Lưu Thanh thoát tốc tiếp được Đường Nguyệt mềm mại ngã xuống thân thể, ánh mắt lo lắng mà dừng ở Đường Nguyệt trên người, vừa mới xuất hiện chính là cái dạng gì tồn tại. Nguyệt Nhi chính mình biết không? Trong lòng có muôn vàn nghi hoặc, hắn lại tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt an trí sẽ trên giường, hắn cả người đều lâm vào trầm tư. Một ánh mắt là có thể áp chế với hắn, cho dù là quản lý giả Trục Vũ đều không có như vậy đại bản lĩnh, xem ra địa phương lai lịch không nhỏ. Hồi tưởng lúc ấy Trục Vũ hỏi chuyện, hỏi Đường Nguyệt hay không có gì lai lịch, hắn âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ Nguyệt Nhi lai lịch thật sự sâu không lường được. Chưa từng có nghe Nguyệt Nhi nhắc tới quá, Nguyệt Nhi sẽ không lừa nàng, chỉ sợ Nguyệt Nhi chính mình cũng không biết đối phương tồn tại. Chương 36 Thập phương dung hợp. Cầu đặt mua. Nhìn lần thứ hai lâm vào ngủ say Trung Nhân Nhi, Lưu Minh khỏe miệng lộ ra một nụ cười, hắn ở chỗ này rối rắm cái gì, có vừa mới người nọ tồn tại, Nguyệt Nhi liền sẽ phi thường an toàn. Chỉ cần Nguyệt Nhi có thể không việc gì, chuyện khác không cần phải miệt mài theo đuổi. Đối phương vừa thấy liền rất lợi hại, không có khả năng mưu đồ Nguyệt Nhi cái gì, Nguyệt Nhi trên người cũng không có đáng giá đối phương mưu đồ địa phương, hắn chỉ cần biết điểm này liền hảo. Không ở rối rắm đối phương là cái dạng gì tồn tại. Hắn đem tâm tư chuyển tới vừa mới Đường Nguyệt khắc thường sự tình thượng. Kẻ thân bí nói hắn ngu xuẩn, hồi tưởng Nguyệt Nhi ngay từ đầu có khắc thường nguyên nhân, cẩn thận suy tư một phen, hắn không thể không thừa nhận chính mình lúc này đây làm kiện chuyện ngu xuẩn. Nguyệt Nhi không nhớ rõ liền tính, này chỉ là tạm thời, hắn biết rõ Nguyệt Nhi tình huống, cư nhiên còn lấy thiên phạt cùng huyễn quang tên đi kích thích Nguyệt Nhi, hắn này không phải ngu xuẩn là cái gì, quả thực xuẩn về đến nhà. May mắn có kẻ thân bí ra tay, bằng không hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Hiến tế phù văn lực lượng khó khăn áp chế, hắn vừa mới kia một chút kích thích, thiếu chút nữa làm sở hữu nỗ lực đều kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn sự tình không có đến không thể vãn hồi nông nỗi, xem ra hắn về sau nói chuyện phải cẩn thận. Thiên phạt cùng huyễn quang tên không thể nhắc lại. Nguyệt Nhi không nhớ rõ hắn liền tính, về sau tổng hội chậm rãi nhớ tới, hắn chỉ cần bồi ở Nguyệt Nhi bên người thẳng đến Nguyệt Nhi khôi phục là được. Nghĩ đến sắp đã đến thập phương chiến, hắn đem Trục Vũ cấp ngọc bài đem ra. Vận dụng thần lực ngưng tụ ra một cái màu lam dây nhỏ xuyên qua ngọc bài, ngồi xổm xuống thân mình ở mép giường mềm nhẹ mà đem ngọc bài treo ở Đường Nguyệt trên cổ. Ngẫm lại không yên tâm, hắn ở ngọc bài chung quanh bố trí hạ tầng tầng phong ấn, trừ phi hắn tự mình động thủ giải trừ, bằng không này khối ngọc bài ai đều mơ tưởng từ Đường Nguyệt trên người gỡ xuống. Làm xong này hết thảy, yên tâm đem ngọc bài để vào Đường Nguyệt xiêm y hề chung, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới có một lát thả lỏng. Ầm ầm ầm. Thanh thanh rung trời vang lớn xuyên thấu qua kết giới truyền vào cung điện trung, đinh hai nhức góc động tĩnh, phảng phất trời sụp đất nước, Lưu Minh cả kinh lập tức đứng lên, hắn trước tiên chạy nhanh ra khỏi phòng điều tra. Đi vào gác mái kết giới bên ngoài, liên tiếp một mảnh gác mái bên ngoài, ngày thường khó gặp tu giả cũng sôi nổi từ trong lầu các đi ra. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn không trung, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che lại, toàn bộ vũ phương dần dần lâm vào trong bóng đêm. Vũ phương trên không kế ẩm vang thanh lúc sau chậm rãi truyền ra vỡ ra thanh âm, liền ở Lưu Minh kinh nghi bất định thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến Lâm Tú thanh âm, hiện tại không cần lo lắng, thập phương ở dung hợp mà thôi, an tâm trở về chờ xem, ngày mai không sai biệt lắm liền có thể dung hợp hoàn thành đâu, Lưu Minh, quý trọng này cuối cùng một ngày thản nhiên đi. Lâm Tú nói xong xoay người liền rời đi, nhìn hắn đi xa bóng dáng, Lưu Minh nhíu nhíu mày, hắn như thế nào cảm giác vừa mới Lâm Tú có loại vui sướng khi người gặp họa ác ý. Là hắn ảo giác. Tu giả sao có thể xuất hiện ảo giác? Xem ra lúc này đây thập phương chiến đến gấp bội cẩn thận, có một câu nói rất đúng, tiểu quỷ mới là khó nhất triển. Lấy hắn đối Lâm Tú hiểu biết, đừng nhìn không hiện sơn lậu thủy, nhưng kỳ thật trong lòng tính kế cũng không ít. Ngày đó cùng Lâm Tú xé rách ra mặt lúc sau, hắn thậm chí còn cố ý nhục nhã quá Lâm Tú. Lâm Tú đến bây giờ một chút phản ứng đều không có, xem ra ở thập phương chiến chờ hắn đâu. Hồi tưởng vừa mới Lâm Tú truyền lại ra tới ác ý, hắn phất tay háo xoay người về tới trong lầu các, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn đảo muốn nhìn Lâm Tú muốn làm cái gì. Xem ra dĩ vãng tình cảm thượng, hắn sẽ không chủ động đối phó Lâm Tú, nhưng nếu là Lâm Tú tìm chết. Lưu Minh ánh mắt hiện lên một đạo sát ý, Lâm Tú nếu dám lại lần nữa tính kế với hắn, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Có thể sống đến bây giờ tu giả, không người dám nói chính mình trong tay không lây dính huyết tinh. Mặc kệ là bởi vì cái gì, mỗi một cái tu giả trong tay ít nhất đều có 3 điều mệnh trở lên. Gác mái bên ngoài động tĩnh vẫn luôn không có ngừng lại quá, thẳng đến ngày hôm sau thời điểm, sở hữu động tĩnh mới hoàn toàn ngừng lại xuống dưới, gác mái dần dần bị ánh mặt trời chiếu rọi. Lưu Minh kết thúc tu luyện thay trục vũ cấp quần áo. Thu thập thỏa đáng lúc sau, hắn đi tới Đường Nguyệt ở phòng, nhìn còn không có thức tỉnh Đường Nguyệt, hắn áp xuống trong lòng lo lắng, ôm Đường Nguyệt cùng nhau đi tới trục vũ cung điện trước mặt. Hắn đã đến không sớm cũng không muộn, cung điện cửa đã đứng thẳng rất nhiều đồng dạng quần áo tu giả, mặt sau lục tục còn có không ít tu giả chạy tới. Ngày thường nhìn không tới những người này, không phải ở trong lầu các tu luyện chính là ở hiểm địa bên trong tầm bảo, thập phương chiến đã đến đem tất cả mọi người tề tiểu ở cùng nhau. Nhìn đến cung điện cửa rậm rạp không dưới 10 vạn người tu giả, Lưu Minh trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ. Hắn vẫn luôn cho rằng vũ phương tu giả không nhiều lắm, xem ra là hắn hiểu biết đến không đủ thâm. Thập phương chiến một khi bắt đầu, toàn bộ thức loạn giới đều sẽ bị giam cầm, trừ phi chỉ còn lại có 10 vạn nhân tu giả, bằng không giam cầm sẽ không giải trừ. Nghĩ đến thập phương chiến quy tắc, hắn trong lòng chợt căng thẳng, chỉ cần vũ phương liền có 10 vạn chi chúng tu giả, ngẫm lại còn có mặt khác 9 phương tu giả. Sở hữu tu giả số lượng thêm lên chỉ sợ không dưới 100 vạn, hắn nào còn có thể duy trì bình tĩnh biểu tình. 100 tồn 1, thức loạn giới rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Vì sao sẽ có như vậy quy tắc tồn tại? Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, một thân mạ vàng sắc trục vũ chậm rãi từ cung điện đi ra, nhìn trong sân sở hữu tu giả, hắn thanh âm trầm trọng nói, các ngươi chung phần lớn tu giả có tham gia quá thập phương chiến người, đồng dạng cũng có rất nhiều không có tham gia quá đến, ở chỗ này ta chỉ có một dặn dò. Đó chính là tận lực sống sót. Thập phương chiến sau khi chấm dứt, chỉ cần là sống sót tu giả, các ngươi mỗi người đem được đến một đám tu luyện tài nguyên. Dừng một chút, trục vũ tiếp theo mở miệng nói, trừ cái này ra, mỗi người đều có thể được đến một thanh thần khí, phẩm cấp ở lam cấp phía trên. Theo trục vũ nói âm rơi xuống, toàn bộ trong sân tu giả phản ứng không đồng nhất, có lo lắng cùng sợ hãi tu giả, đồng dạng cũng có nóng lòng muốn thử tu giả. Một đám tu luyện tài nguyên tạm thời không nói, đơn nói cuối cùng khen thưởng. Một thanh thần khí vẫn là lam cấp phía trên, giống nhau rất nhiều tu giả hết cả đời này đều chỉ có thể xem một cái, đây cũng là rất nhiều tu giả biết rõ thập phương chiến quy tắc lại nguyện ý tham gia nguyên nhân. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chỉ cần có cũng đủ nhiều ích lợi, rất nhiều tu giả đều sẽ lựa chọn bác một hồi. Tu luyện tài nguyên còn hảo thuyết, nhưng thần khí nhưng không nhiều làm đến, tới rồi bọn họ như vậy tu vi, muốn lại tiến thêm một bước thực gian nan, rất nhiều tu giả càng là dừng bước tại đây. Cuối cùng đều sẽ nhân thọ nguyên hao hết mà biến mất ở lịch sử sông dài chung. Nhưng có một thanh thần khí phụ trợ kết quả đem thay đổi, có thần khí trung khí linh phụ trợ, không chỉ sức chiến đấu tăng trưởng gấp bội đối tu vi đồng dạng cũng có trợ giúp. Mỗi một thanh thần khí trung đều có khí linh tồn tại, khí linh tuy không thể thoát ly thần khí, nhưng bọn hắn lại có thể lâu lâu dài dài sống sót. Có thời gian tích lũy, khí linh biết đến sự tình xa so tu giả nhiều đến nhiều, đối tu giả tăng lên tu vi rất có ích lợi. Phẩm cấp càng cao, thần khí năng lực càng cường. Hồng cấp thần khí thực dễ dàng nhìn thấy, cơ hồ tùy ý có thể thấy được, nhưng lam cấp phía trên thần khí, đừng nói xem một cái, rất nhiều tu giả càng là thấy đều không có gặp qua. Nhìn trong sân tu giả nhóm trong mắt điên cuồng, Lưu Minh trong lòng càng thêm thận trọng lên, lúc này đây thập phương chiến hắn cần thiết toàn lực ứng phó, không phải vì thần khí, mà là vì hảo hảo mà sống sót. Chương 37 Ma Khôi. Câu đặt mua. Thân ẩn tộc, trời cho thân ẩn, nhiều thế hệ truyền thừa tích lũy. Bọn họ tu luyện tự thành một mạch, thần khí trung khí linh chỉ dẫn đối bọn họ thần ẩn tộc tới nói, kỳ thật một chút tác dụng đều không có. Thần khí đối bọn họ thần ẩn tộc tới nói chính là một kiện công kích vũ khí mà thôi. Tuy rằng với hắn mà nói không có tác dụng, nhưng đối mặt khác tu giả tới nói rất có sử dụng, cũng không phải mỗi một chủng tộc đều là trời cho chủng tộc. Lưu Minh âm thầm đề phòng, đứng ở trục vũ phía sau Lâm Tú xem đến rõ ràng, khoe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, không đợi những người khác thấy rõ đã biến mất không thấy. Nhìn trường hợp thượng cái cỏ ồn ào một mảnh, trục vũ giơ tay nhẹ nhàng một áp, toàn bộ trong sân nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhìn an tĩnh lại trường hợp, trục vũ vừa lòng đến gật gật đầu, trong trẻo thanh âm truyền khắp toàn bộ vũ phương, xuất phát. Ra lệnh một tiếng, tu giả nhóm tự động xếp thành hàng dài, đi theo ở trục vũ phía sau. Mang theo vũ phương 10 vạn chi chúng, trục vũ chậm rãi hướng về gác mái khu bên ngoài đi đến. Đã từng quen thuộc vũ phương toàn bộ biến dạng, chung quanh hết thể bị một tầng sương mù dày đặc che giấu, cho dù sử dụng thần lực cũng vô pháp nhìn thấu. Theo đám người đã đến, một đạo bình thản đại đạo hiển lộ ở đám người trước mặt. Theo đám người qua đi đại đạo, mọi người tới rồi một chỗ hố sâu trước mặt. Vạn trượng hố sâu, diện tích rộng lớn vô ngần, phạm vi rộng, liếc mắt một cái căn bản vọng không đến đầu, hố động trung tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, Lưu Minh đi xuống nhìn thoáng qua, mày nhăn đến càng thêm khẩn. Chỉ thấy hố động bên cạnh trình màu đỏ, một cổ mùi máu tươi nói xông vào mũi, hiển nhiên màu đỏ hố động đều là máu tươi nhuộm thành. Không chỉ như vậy, hố động phía dưới trồng chất một tầng thật dày vôi, nhìn kỹ là có thể phân biệt ra tới, đó là một tầng thật dày cho cốt. Nhìn phía dưới cho cốt mặt trên rậm rạp phiêu đãng oán linh, hắn trong lòng không rét mà run, như vậy một cái thấy không rõ toàn cảnh hố động, không biết bên trong đã chết nhiều ít tu giả, mới có thể làm bùn đất nhiễm hồng, oán linh thành đàn. 10 vạn tu giả chung, đồng dạng cũng có lần đầu tiên tham gia tu giả, nhìn đến hố động chung tình huống, không ít tu giả sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hiển nhiên cả người sợ tới mức không nhẹ. Nhìn đến bọn họ biểu hiện, Trục Vũ nhíu nhíu mày, đối với bên người Lâm Tú đưa mắt ra hiệu. Lam cấp thần khí, cho dù là dùng mệnh tới đổi cũng đáng đến. Không lớn không nhỏ thanh âm từ Lâm Tú trong miệng truyền ra, rất nhiều tu giả lấy lại bình tĩnh, đi trừ bỏ trong lòng sợ hãi, trở nên chiến ý dạt dào lên. Hiển nhiên Lâm Tú lời nói, rất nhiều tu giả đều là tán đồng. Tham gia quá rất nhiều lần thập phương chiến tu giả nhóm, nhìn chung quanh một đám nóng lòng muốn thử tu giả, cho nhau nhìn thoáng qua, có khác thâm ý kéo kéo khỏe miệng. Quản lý giả này bánh họa đến không tồi. Ha ha ha, những cái đó tân nhân liền không biết có bao nhiêu có thể sống sót. Quản như vậy nhiều làm gì, bị chết càng nhiều càng tốt, chúng ta vũ phương nguyên bản liền so mặt khác phương nhược một ít, tân nhân bị chết càng nhiều đối chúng ta càng có lợi. Những người này truyền âm, các tân nhân đương nhiên không biết, nhưng này cũng không bao gồm Lưu Minh. Hắn có hạng nhất đặc thù công pháp, chỉ cần vận hành lên, những người khác truyền âm hắn đều có thể nghe được. Nghe này đó cái gọi là lão nhân nghị luận sôi nổi, hắn nhìn thoáng qua phía trước Trục Vũ, ôm Đường Nguyệt tay nắm thật chặt, Trục Vũ thật đúng là hảo tính kế, hắn hiện tại có chút hoài nghi chính mình lúc trước quyết định. Lưu lại thật là một cái chính xác quyết định. Cho dù trong lòng có chút hối hận lúc trước lô mãng, nhưng hiện tại cũng đã không có đường lui, một năm trước hắn cùng Trục Vũ huyết thề, không chỉ ước thúc Trục Vũ, đồng dạng cũng hạn chế hắn. Trục Vũ ngươi tới rất sớm a. Một tiếng to lớn vang dội thanh âm từ sườn biên truyền tới, nghe vậy Lưu Minh đã quên qua đi, chỉ thấy một cái rắn chắc cường tráng trung niên đại hán, vẻ mặt cười ha hả mà nhìn bọn họ cái này phương hướng. Cảm giác đến hắn thực hiện, trung niên đại hán nhướng nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng giật giật, Lưu Minh che lại ngực lùi lại một bước, nhẹ nhẹ vết máu theo khóe miệng chảy xuống, hắn ánh mắt lóe lóe, nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Hảo cường. Hắn có loại cảm giác, đối phương so Trục Vũ còn mạnh hơn. Ngươi tới cũng không chậm a. Trục Vũ ánh mắt mịt mờ mà nhìn thoáng qua Lưu Minh phương hướng, thấy hắn cùng Đường Nguyệt đều không có trở ngại mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phi thân đi vào trung niên đại hán trước mặt, Trục Vũ nhìn thoáng qua hắn phía sau đội ngũ, thần sắc bình đạm nói, ngươi lần này mang người so lần trước cường không ít ta. Kia đương nhiên, ta Ma Khôi mang ra tới tu giả, kia khẳng định là nhất đẳng nhất cao thủ. Ma Khôi nói xong sang sảng cười ha hả, nhìn hắn kia dáng vẻ đắc ý, Trục Vũ cười như không cười nói, ta đây trước tiên cầu chúc ngươi có thể bắt được đệ nhất. Nghe vậy Ma Khôi tươi cười cương ở trên mặt, đầy mặt dữ tợn căm tức nhìn Trục Vũ, rũ tại bên người tay niết đến răng rắc vang. Ma Khôi quản lý Khôi Phương tuy rằng thực lực rất mạnh, mỗi lần thập phương chiến tồn tại nhân số cũng không ít, nhưng mỗi một lần thập phương chiến, hắn trước sau đều lấy không được đệ nhị danh. Hiện tại thập phương quản lý giả, ai không biết Ma Khôi có cái ngoại hiệu, đó chính là vạn năm lão nhị. Trục Vũ lời nói nhìn như khen tặng, kỳ thật cũng chỉ là một cái ám phúng mà thôi. Ma Khôi cúi đầu nhìn Trục Vũ, đột nhiên túi người ở bên thai hắn nói, lần này ta muốn cho ngươi Vũ Phương trở thành cuối cùng một người. Vạn năm lão nhị danh hiệu Ma Khôi chính mình cũng biết, này đều sắp trở thành hắn khúc mắc. Trục Vũ ám phúng hắn nghe vào trong thai phi thường phẫn nộ. Quản lý giả chi gian không thể động thủ, đây là thức loạn giới quy tắc, nếu không phải có này quy tắc ở, Ma Khôi đã sớm đối Trục Vũ động thủ. Bất quá tuy rằng không thể trực tiếp động thủ, nhưng hắn đồng dạng có biện pháp làm Trục Vũ đẹp. Ám phúng hắn. Trục Vũ còn chưa đủ tư cách. Nghe bên thai Ma Khôi trong giọng nói ác ý, Trục Vũ nhướng nhướng mày, cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi là liền đệ nhị danh đều không nghi muốn, đối phó ta Vũ Phương. Ta tưởng này chính hợp Linh Khiếu ý đi. Linh Khiếu thập phương trung thực lực mạnh nhất quản lý giả, hắn sở quản lý phương trung tu giả thực lực cũng là mạnh nhất. Hừ, Linh Khiếu cùng ngươi nhưng không thân, ngươi cho rằng linh khiếu sẽ che chở ngươi. Ma Khôi lời nói lạnh nhạt, Trục Vũ sắc mặt đều không có biến một chút, cười cười ý vị thâm trường nói, ngươi biết ta ý tứ. Quản lý giả chi gian đồng dạng cũng không hài hòa, phải biết rằng bọn họ chính là người cạnh tranh, thập phương chiến tu giả sẽ được đến chỗ tốt, bọn họ quản lý giả được đến chỗ tốt càng nhiều. Có ích lợi liền có tranh đấu, bởi vì quy tắc tồn tại bọn họ không thể cho nhau ra tay, đương nhiên cũng chỉ có thể từ địa phương khác nghĩ cách. Không ở chính ngươi hảo hảo địa bàn gốc, ngươi tới ta nơi này làm gì? Ma Khôi trừng mắt nhìn Trục Vũ liếc mắt một cái, xoay người không ở để ý tới hắn, thấy vậy Trục Vũ nhún vai, khoan thai về tới chính mình đội ngũ phía trước. Theo thời gian trôi đi, mặt khác phương tu giả ở quản lý giả dẫn dắt hạ, nhất nhất bắt đầu đi tới hố động phía trên. Chờ đợi đám người toàn bộ đến đông đủ lúc sau, hố động phát ra chói mắt hồng quang một chút khuếch tán, đem hố động phía trên mọi người dần dần bao phủ ở trong đó. Thẳng đến sở hữu tu giả đều bị bao phủ, hồng quang một chút bắt đầu đem tu giả tốn tiến hố động bên trong. Chương 38 trận đổ khởi động. Cầu đặt mua. 10 cái trong suốt kết giới, đem thập phương tu giả phân biệt bao phủ ở một chỗ, trình vòng tròn vòng ở hố động chung quanh. Sở hữu tu giả toàn treo không ở hố động phía trên 1 mét địa phương, nhìn trung ương không ra đại một mảnh khu vực, đang xem chung quanh mặt khác phương tu giả nhóm phản ứng không đồng nhất. Một con trường sừng cự thú từ hố động trung ương xuất hiện, há mồm đối với chung quanh một hút, trồng chất ở hố động cái đáy cho cốt toàn bộ bị cự thú hút vào trong miệng, đánh cái rung trời no cách, cự thú chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người. Theo cự thú biến mất, bao phủ ở thập phương tu giả trên người kết giới biến mất, một cổ cường đại hấp lực đem sở hữu tu giả kéo lại trung ương vị trí. Lưu Minh vừa mới đứng vững, bước nhanh đi đến Trục Vũ trước mặt, vẻ mặt thận trọng đem Đường Nguyệt giao cho Trục Vũ trong lòng ngực. Nhẹ nhàng vì Đường Nguyệt đem trên trán trượt xuống tóc dài vấn lên, Lưu Minh xoay người đi tới đội ngũ trước mặt. Nhìn trong lòng ngực ngủ say Đường Nguyệt, Trục Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, ôm Đường Nguyệt ngón tay hơi hơi giật giật, một cổ có chứa hắn ý chí thần lực từ chỉ gian vị trí, theo Đường Nguyệt làn da chậm rãi tiến vào nàng trong cơ thể. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này, hắn đảo muốn thăm Đường Nguyệt rốt cuộc có cái gì không giống nhau, cư nhiên liền hắn đều suy tính không được. Thần lực vừa mới xuyên qua làn da, Trục Vũ trên mặt tươi cười cứng đờ, nuốt xuống huyết hầu trung huyết, hắn biểu tình không chừng mà nhìn trong lòng ngực Đường Nguyệt. Nếu không phải hắn thần lực trốn đến mau, chỉ sợ vừa mới liền không phải chỉ bị điểm vết thương nhẹ. Xem ra hắn suy đoán không có sai, Đường Nguyệt quả nhiên lai lịch bất phàm. Nghĩ đến đây hắn nguyên bản tối tăm sắc mặt nháy mắt chuyển tình, suy đoán chính xác liền hảo, không uổng công hắn làm như vậy sự tình. Nhìn thoáng qua bên cạnh người thất thần Lâm Tú, hắn trong mắt hiện lên một đạo sát ý, nếu suy đoán được đến chứng thực, như vậy Lâm Tú nhất định phải chết. Chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo mật. Đường Nguyệt sự tình không thể làm bất luận kẻ nào biết được, nay cuối cùng trái cây chỉ có thể là của hắn. Thập phương chiến không phải một cái động thủ cơ hội tốt, vì không dẫn người chú ý, hắn trong lòng cân nhắc một phen, quyết định thập phương chiến sau khi chấm dứt mới chấm dứt Lâm Tú. Trục Vũ như thế nào cũng không nghĩ tới, đúng là bởi vì hắn này một cái quyết định, lúc này đây thập phương chiến hắn thiếu chút nữa đã chết trong đó. Lâm Tú nhìn như đang ngẩn người, kỳ thật trong lòng vẫn luôn ở cân nhắc, hắn rốt cuộc muốn tìm ai. Ánh mắt ở mặt khác chín quản lý giả chi gian nhìn một vòng, kết hợp từng người thực lực, hắn cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Linh Khiếu trên người. Linh Khiếu, thập phương trung thực lực mạnh nhất quản lý giả, mặc kệ từ phương diện kia suy xét đều là tốt nhất người được chọn. Làm tốt sau khi quyết định Lâm Tú không ở do dự, vì an toàn hắn lựa chọn kim giáp truyền âm, rút ra tinh huyết cùng thần hồn lúc sau, hắn sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, nuốt phục một viên đan dược lúc sau, hắn lúc này mới dường như không có việc gì mà nhìn phía trước. Một con kim sắc không chớp mắt giáp sắc trùng, một chút hướng về tu giả dưới chân xuyên qua đi, cuối cùng giáp sắc trùng ngừng ở một con màu trắng dày bó mặt trên. Theo dày bó mặt trên nhìn lại, một bộ màu tím trường bào, thon dài thân hình, củ hấu rõ ràng ngũ quan, đúng là thập phương người mạnh nhất Linh Khiếu. Lãnh ngạnh khuôn mặt cấp một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác, uy nghiêm từ nội mà phát, làm người không tự chủ được có loại tưởng thần phục cảm giác. Linh Khiếu cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn chân thượng kim bọ cánh cứng. Lãnh nếu hàn tinh hai tròng mắt hiện lên một đạo kinh ngạc ánh sáng, hắn vươn ra ngón tay ngéo một cái, kim bọ cánh cứng trôi nổi lên rừng ở hắn mu bàn tay thượng. Tùy tay bố trí một cái kết giới, ngăn cách sở hữu tu giả tầm mắt, hắn lúc này mới rót vào thần lực tiến vào kim bọ cánh cứng chung. Lâm Tú cảm giác đến kim giáp truyền âm bị xúc động, khoe miệng lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, thành. Đối với Linh Khiếu hắn tuy rằng không hiểu biết, nhưng đồng dạng cũng nghe quá không ít nghe đồn. Linh Khiếu người này tuy rằng thực ít khi nói cười, cho người ta một loại băn khoăn như bất cận nhân tình cảm giác, nhưng Linh Khiếu là một cái thực trọng hứa hẹn người. Chỉ cần hứa hẹn sự tình, Linh Khiếu liền nhất định sẽ làm được. Lâm Tú lựa chọn Linh Khiếu coi trọng chính là điểm này, hắn nhưng không nghĩ bị qua cầu rút ván, cuối cùng rơi vào cái thê thảm kết cục. Kéo kẹt. Một tiếng chói hai cọ sát tiếng vang lên, Lưu Minh theo phát ra âm thanh địa phương nhìn lại, chỉ thấy hố động trung ương vị trí chậm rãi xoay tròn lên, bụi bằng mặt đất dần dần chuyển biến, một chút trở nên trong suốt lên. Nhìn tinh ánh dịch thấu trung ương mặt đất, Lưu Minh nhíu nhíu mày, nhìn về phía một bên Trục Vũ hỏi, này trong đó nhưng có cái gì huyền cơ? Xem đi xuống ngươi sẽ biết. Trục Vũ nói âm vừa mới rơi xuống, một cổ kịch liệt gió xoay hướng về hố động chung quanh thổi quét mà đến, trừ bỏ 10 cái quản lý giả theo chân bọn họ chỉ định thuộc hạ, mặt khác tu giả toàn bộ bị gió xoáy bao vây lấy. Tinh ánh dịch thấu trung ương địa phương, một chút hiển lộ ra màu đỏ đường cong, chờ đợi màu đỏ đường cong toàn bộ hiển lộ, một cái thật lớn trận đồ tạo thành, quản lý giả phân biệt đứng ở từng người vị trí thượng, sôi nổi rót vào thần lực tiến trận đồ chung. Theo trận đồ bị kích phát, gió xoáy lôi kéo sở hữu tu giả tiến vào trận đồ chung, một đạo màu tím đen cổ sáng từ trận đồ chung toát ra, sở hữu tu giả toàn bộ biến mất không thấy. Trận pháp vừa mới bị kích phát, Lưu Minh liền quanh mình hoàn cảnh đều không có xem, thân thể trực tiếp bành trướng lên, lắc mình biến hóa trở thành một cái bụi đất, dần dần đáp xuống ở trên mặt đất. Lúc này hắn mới có tâm tư xem chính mình ở địa phương nào, thấy rõ ràng quanh mình hoàn cảnh, hắn trong lòng chợt căng thẳng, thập phương chiến quả nhiên không đơn giản. Hắn nguyên bản cho rằng chỉ có tu giả chi gian chiến đấu, hiện tại xem ra là hắn nghĩ đến quá đơn giản. Sở hữu tu giả đứng thẳng dưới chân là một khối bình thản nơi, rậm rạp tu giả chen chúc ở bên nhau. Xuyên thấu qua tu giả thân thể nhìn ra đi, chung quanh bị dãy núi vần quanh, mỗi một đỉnh núi phía trên đều lập một con cự thú. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, cự thú cùng vừa mới bắt đầu xuất hiện cự thú không có khác nhau. Nếu đơn chỉ là như thế, Lưu Minh còn không có như vậy kinh ngạc, cự thú tuy rằng chỉ có một con, nhưng ngọn núi trước mặt rồi lại một đống tiểu sơn dạng trứng. Theo quanh mình tu giả sôi nổi động thủ, máu tươi dần dần hội tụ thành một đoàn, theo mặt đất nhanh chóng chảy về phía trứng phương hướng. Nguyên bản tuyết trắng vỏ trứng dần dần bị nhiễm hồng, phá sắc thanh sôi nổi vang lên, sắc đỏ mắt tu giả đương nhiên không có chú ý tới, nhưng Lưu Minh lại xem đến rõ ràng, theo vỏ trứng vỡ vụn, từng con loại nhỏ cự thú phá sắc mà ra. Theo máu tươi càng ngày càng nhiều, loại nhỏ cự thú chậm rãi bắt đầu lớn lên, từng luồng khổng lồ uy áp chen chúc mà ra. Nhìn cự thú màu lam hai trong mắt bị nhiễm hồng, trên người bạo ngược hơi thở càng ngày càng nặng, Lưu Minh trong lòng biết không tốt, khống chế được thân thể dần dần bay tới trung ương vị trí. Hắn ánh mắt tuy rằng vẫn luôn đặt ở cự thú trên người, nhưng đồng dạng cũng không có để sót tu giả tình huống. Chiến đấu khai hỏa ngay từ đầu, không ít tu giả sôi nổi tụ tập ở bên nhau, ở trung ương vị trí hợp thành một cái phòng ngự trận. Tụ tập lên đám người quần áo nhan sắc không đồng nhất, thực rõ ràng không phải một cái phương người. Tụ tập lên người chẳng những không có động thủ, ngược lại đồng tâm hiệp lực bắt đầu bày ra phòng ngự, nhìn đến nơi này hắn còn có cái gì không rõ, những người này hẳn là đều là tham gia quá thập phương chiến tu giả. Nhìn chung quanh chém giết đến khó hòa giải tu giả đàn, nhìn lại nơi xa bởi vì hút vào máu tươi lực lượng không ngừng tăng cường cự thú, Lưu Minh im lặng thời gian rất lâu, biến hóa thành bụi đất thân thể cũng không quay đầu lại mà chui vào trung ương phòng ngự vòng chung. 10 vạn cái này số lượng từ nhìn tuy rằng nhiều, nhưng kỳ thật phân tán đến mỗi một cái đương khi thật rất ít, nếu là hắn nhắc nhở bên ngoài tu giả, tạo thành phòng ngự vòng tu giả đàn sẽ bỏ qua hắn. Cơ hội vốn dĩ liền ít đi, ở nhiều một ít tu giả tới phân. Sống sót cơ hội không phải trở nên càng thiếu. Chương 39 không tin. Cầu đặt mua. Nhìn phòng ngự ngoài vòng kịch liệt giết chóc, Lưu Minh căng chặt tâm vẫn luôn không có thả lỏng quá, thức loạn giới tổ chức này thập phương chiến rốt cuộc có cái gì mục đích. 100 vạn nhiều tu giả, cuối cùng chỉ có thể sống sót 10 vạn, mỗi một cái tu giả còn có thể cho đến một phen thần khí, này trong đó khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Sớm đã sát đỏ mắt tu giả chung, chỉ có số ít người phát giác không đúng. Chậm rãi hướng về phòng ngự vòng vị trí dựa lại đây. Nhưng còn không đợi này đó tu giả tới gần, phòng ngự vòng nháy mắt đem người toàn bộ cấp chắn bên ngoài. Có đôi khi vận khí cũng là một bộ phận thực lực, toàn bộ phòng ngự vòng đã sớm thiết hảo kết giới, một khi phòng ngự vòng số lượng vượt qua 10 vạn, kết giới liền sẽ hạn chế người tiến vào trong đó. Phòng ngự kết giới dâng lên, sắc đỏ mắt chúng tu giả cũng phục hồi tinh thần lại, cho nhau liếc nhau, đồng thời thu tay lại hướng về kết giới vị trí tới gần. Đám người vừa mới tập hợp lên, cự thú nhóm cũng đồng dạng hành động lên, lao nhanh bốn vó liền hướng về chúng tu giả vị trí tập kích mà đến. Oeng, oeng. Thanh đàn cự thú chạy động lực lượng làm cho cả không gian đều ở chấn động, giống như lao nhanh con sông, mang theo núi lở chi thế hướng về chúng tu giả áp lại đây. Một con cự thú trên người uy áp liền phải làm tu giả tâm vì này run rẩy, kết bè kết đội cự thú, càng thêm làm nhân tâm run. Như thế nào? Làm sao bây giờ? Không ít tu giả sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Vẻ mặt hoảng sợ hỏi bên người tu giả, thân thể càng là không tự chủ được bắt đầu tới gần, phảng phất như vậy bọn họ là có thể cảm thấy có an toàn một ít. Có cự thú uy hiếp tồn tại, tu giả nhóm đạt thành ăn ý, sôi nổi bắt đầu dừng tay chuẩn bị cộng đồng đối phó cự thú đàn. Phòng ngự vòng các tu sĩ nhưng thật ra một chút đều không khẩn trương, có kết giới tồn tại, hơn nữa kết giới bên ngoài dày đặc tu giả, bọn họ đương nhiên không cần lo lắng. Thập phương chiến chỉ có thể tồn tại 10 vạn người, kết giới bên ngoài bị chết càng nhiều, đối bọn họ tới nói ngược lại là một chuyện tốt, đương nhiên nếu là sống sót, đối bọn họ cũng không có gì ảnh hưởng, cùng lắm thì liền tiến hành cửa thứ hai chính là, thật sự không được còn có thể trực tiếp giết chết. 100 năm thời gian làm hạn định, nếu là số lượng vượt qua 10 vạn, như vậy tất cả mọi người đừng nghĩ đi ra ngoài. Nếu là ở 100 năm thời gian nội số lượng liền hàng tới rồi 10 vạn, như vậy dư lại tu giả liền có thể trước tiên đi ra ngoài, không cần tiếp tục tiến hành cửa thứ hai. Tu giả cùng cự thú chém giết dị thường kịch liệt, huyết nhục bay tứ tung, các loại thần thuật tề phát, không gian chung mùi máu tươi tiệm trọng. Cự thú đơn độc thực lực rất mạnh, nhưng không chịu nổi tu giả số lượng đông đảo, cho dù vừa mới chém giết chết một bộ phận, nhưng dư lại cũng không ít, xa xa nhiều hơn cự thú mấy chục lần. Theo cự thú số lượng từng con giảm bớt, sống sót tu giả nhóm sôi nổi đều lỏng một ngụm, chờ đến sở hữu cự thú toàn bộ tiêu diệt, phòng ngự ngoài vòng mặt tu giả đã còn thừa không có mấy. Nhưng cùng phòng ngự vòng trung tu giả so sánh lên, bên ngoài tu giả tuy rằng đã chết đại bộ phận, nhưng số lượng đồng dạng không dung kinh thường, là nội vòng người trong số gấp 2. Đem cự thú giải quyết, ngoài vòng tu giả nhóm đồng thời quay đầu nhìn trong vòng người. Chúng ta ở bên ngoài tắm máu chiến đấu hăng hái, bọn họ nhưng thật ra thực nhàn nhã. Trong đó một người huyết hồng hai trong mắt nhìn trong vòng người, hắn bạn lữ liền ở vừa mới đã chết, vì giúp hắn ngăn trở kia nhất chí mệnh công kích, chết ở cự thú móng vuốt phía dưới. Bạn lữ chết làm hắn trong lòng hận ý càng thêm mãnh liệt, kỳ thật lại nói tiếp, trong vòng tu giả cũng không có làm sai, dù sao cũng là tàn khốc thập phương chiến, bọn họ mỗi cái tu giả gian vốn dĩ chính là địch nhân. Có ai sẽ trợ giúp chính mình địch nhân sao? Đầu óc có bệnh mới có thể đi trợ giúp, nhưng ngoài vòng tu giả sẽ không như vậy tưởng. Dẫn chó đánh mèo loại này cảm xúc, cho dù là thần cũng sẽ có, bọn họ là thần nhưng đồng dạng cũng là từ nhỏ yếu tu luyện lên, thất tình lục dục đồng dạng tồn tại. Động thủ. Cũng không biết là ai nói như vậy một câu, ngoài vòng sở hữu tu giả đồng thời động thủ, sôi nổi đem công kích nhắm ngay phòng ngự kết giới. Kết giới phòng ngự rất mạnh, rốt cuộc trong vòng tu giả đều là cao thủ, nhưng kiến nhiều cắn chết tượng, ở ngoài vòng tu giả đồng thời động thủ dưới tình huống, kết giới cũng không có căng quá bao lâu thời gian. Tạp sát. Theo đệ nhất thanh tan vỡ thanh âm vang lên, kết giới trở nên càng thêm yếu ớt, tan vỡ thanh âm không ngừng truyền đến. Phanh. Kết giới rách nát kích phát rồi ngoài vòng tu giả nhóm điên cuồng, bọn họ đồng thời nhào hướng trong vòng tu giả, một hồi huyết tinh chi chiến chạm vào là nổ ngay. Đúng lúc này, Lưu Minh thuận tiện biến trở về hình người, vận dụng thần lực quát to một tiếng, đều dừng tay. Ở những người khác ánh mắt đều đặt ở tu giả trên người thời điểm, hắn bản năng đem ánh mắt đặt ở cự thú trên người, đừng quên bọn họ chung quanh còn có ngọn núi vần quanh. Mỗi một đỉnh núi phía trên còn có một con giống như pho tượng cự thú. Cự thú nhìn như giống pho tượng, thả đã không có cái gì sinh cơ hiển lộ, nhưng nhìn đến cự thú ánh mắt đầu tiên, hắn trong lòng liền có loại cảm giác, trên ngọn núi cự thú pho tượng phi thường nguy hiểm. Thân ẩn tộc cảm giác rất mạnh, hắn chút nào không nghi ngờ chính mình cảm giác, đây cũng là hắn vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở cự thú thượng nguyên nhân. Cũng đúng là bởi vì hắn đem ánh mắt đặt ở cự thú trên người, cho nên mới phát hiện cự thú có dị thường. Theo từng con cự thú tử vong, cự thú thân thể chậm rãi trở nên khô khốc, tùy theo hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung. Hắn nhìn kỹ qua, những cái đó cự thú cùng tu giả thi thể toàn bộ biến thành từng viên huyết châu, sôi nổi dũng hướng về phía trên ngọn núi cự thú pho tượng nội. Liên ở tu giả nhóm công kích kết giới thời điểm, ngọn núi cự thú pho tượng bắt đầu dần dần tản mát ra sinh cơ, nếu không phải hắn cảm giác thực nhạy bén, căn bản là không chú ý không đến, đây cũng là mặt khác tu giả không có phát hiện nguyên nhân. Theo hắn giọng nói rơi xuống, tu giả nhóm sôi nổi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, cảm giác đến rất nhiều không hữu hảo thực hiện. Lưu Minh cao mày chỉ vào trên ngọn núi cự thú pho tượng, các ngươi liền không có phát hiện bất đồng sao. Những cái đó cự thú muốn sống lại. Nghe vậy tu giả nhóm sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua, quan sát thật lâu sau, trong đó một cái tu sĩ quay đầu căm tức nhìn Lưu Minh, nhất phái nói bậy. Người tìm chết. Tu sĩ nói xong liền hướng về Lưu Minh nhào qua đi. Nhìn những người khác đồng dạng căm tức nhìn ánh mắt, Lưu Minh sửng sốt một chút. Thân thể nháy mắt trở nên trong suốt, ở công kích đã đến phía trước biến mất ở chúng tu sĩ trong mắt. Người đâu? Không có công kích đến tu sĩ, thổi dâu trừng mắt nhìn giống tuyết vị trí, hiển nhiên bị tức giận đến không nhẹ. Biến mất thân hình Lưu Minh, một chút hướng về ngọn núi vị trí gì qua đi, xa xa nhìn trên ngọn núi cự thú, hắn mày nhăn đến càng khẩn. Cự thú sinh cơ đã càng ngày càng nung liệt, mặt khác tu giả như thế nào liền cảm giác không đến đâu. Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì mặt khác nguyên nhân? Hắn cùng tu giả nhóm duy nhất bất đồng, chỉ sợ cũng là hắn thần ẩn tộc thân phận, chẳng lẽ cự thú trên người sinh cơ chỉ có thần ẩn tộc mới có thể phát hiện. Thập phương chiến bắt đầu lúc sau, nếu là ngươi phát hiện không thích hợp địa phương, lập tức tìm được chính chúng ta tu giả, tìm trong đó một cái ăn mặc mạ vàng sắc quần áo, nhưng trên vai có một đóa kim sắc hoa tu giả, đem ngươi phát hiện nói cho hắn, dư lại sự tình giao cho hắn tới xử lý là được. Hồi tưởng xuất phát trước Trục Vũ nói, hắn ngẫm lại lặng yên về tới tu giả đàn trung. Chương 40 chúng chiêu. Cầu đặt mua. Phi hành ở không trung, nhìn phía dưới chiến thành một đoàn rậm rạp chúng tu giả, Lưu Minh xoa xoa mày, bắt đầu một đám phân biệt lên. Mạ vàng sắc quần áo thực nhận, nhưng muốn tìm được trên vai có đóa hoa tiêu chí tu giả, này khó khăn vẫn là có điểm đại. Thời gian rất lâu qua đi, Lưu Minh lúc này mới ở trong đám người nhìn đến Trục Vũ nói người kia. Người tìm được liền dễ làm nhiều. Lưu Minh chậm rãi đáp xuống ở trên mặt đất, tránh thoát tu giả chi gian công kích, chậm rãi hướng về người kia tới gần qua đi. Lôi kéo chiến đấu đến chính hàm tu giả, hắn trực tiếp đem người mang ra tu giả vòng chung. Đột nhiên rời đi Hoàng Minh sửng sốt một chút, tránh thoát khai Lưu Minh tay, nhăn mày rậm không cao hứng nói, ngươi là ai? Đem ta lôi ra tới muốn làm gì? Trục Vũ hẳn là cùng ngươi đã nói ta kêu Lưu Minh, ta vừa mới phát hiện dị thường. Lưu Minh đem chính mình phát hiện 1 năm 1 10 nói ra, vẫn luôn đang nói chuyện hắn không có phát hiện, liền ở hắn vừa mới nói ra tên thời điểm, Hoàng Minh ánh mắt lóe lóe, bên trong tràn ngập tinh kế. Ta đem biết đến đều nói, đến nỗi tin hay không liền cùng ta không quan hệ. Lưu Minh không sao cả mà nói, hắn chỉ là thực hiện cùng Trục Vũ ước định, đến nỗi sự tình phía sau hắn liền quản không được. Đều nói xong. Nghe vậy Lưu Minh gật gật đầu, không ở quản Hoàng Minh phản ứng, hắn thân thể dần dần trở nên trong suốt. Liền ở ngay lúc này, một thanh lóe sâu kín lục quang trường kiếm từ Lưu Minh thân thể đâm thủng ngực mà qua. Nhìn Lưu Minh trong mắt không thể tin tưởng, Hoàng Minh rút ra trong tay trường kiếm, chậm rãi tiến đến hắn bên tai nói, trách chỉ trách chính ngươi mệnh không tốt, đắc tội ai không tốt, cố tình chạy trốn tội Lâm Tú, ngươi không biết hắn là ta thân đệ sao? Lâm Tú đệ đệ. Khó trách. Lưu Minh trong mắt hiện lên một tia hiểu ra, trước mắt dần dần mơ hồ lên, hắn cắn cắn đầu lưỡi làm chính mình trở nên thanh tỉnh một chút. Trong lúc này nhanh chóng đem thân thể biến thành một cái bụi bặm biến mất ở Hoàng Minh trước mắt. Ha ha, không cần uổng phí sức lực, tiêu thần tán, thần đều có thể bị tiêu tán kịch độc, ngươi cho rằng chính mình có thể tránh thoát đi. Hoàng Minh hảo hảo cười lớn rời đi, xoay người liền về tới chiến đấu vòng chung. Đến nỗi Lưu Minh vừa mới nói đến cái gì cự thú muốn sống lại, Hoàng Minh khịt mũi coi thường, này đã là hắn tham gia lần thứ 3 thập phương chiến, ở chỗ này sẽ trải qua cái gì, hắn so Lưu Minh rõ ràng đến nhiều. Cự thú sẽ sống lại. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Theo trong sân một đám tu giả bị săn giết, chen trúc nơi sân dần dần không ra tới, mắt thấy dư lại tu giả không nhiều lắm, đại khái số lượng sẽ không vượt qua 10 vạn, dư lại tu giả sôi nổi dừng tay. Lúc này đây man nhẹ nhàng a. Rất nhiều quen biết tu giả tụ tập ở bên nhau, sôi nổi cảm thán nói. Đúng vậy, so thượng một lần thập phương chiến nhẹ nhàng nhiều, chờ đi, phỏng chừng một hồi là có thể đi ra ngoài. Chúng tu sĩ nói chuyện với nhau thanh âm. Đột nhiên bị một tiếng nổ vang vang lớn đánh gãy, sôi nổi hướng về tiếng gầm rú truyền đến địa phương nhìn lại, tu giả nhóm sắc mặt kịch biến, thân thể không khỏi tự do lùi lại một bước. Chỉ thấy trên ngọn núi cự thú một chút đứng lên, theo cự thú đứng lên, dưới chân ngọn núi bắt đầu một chút sụp xuống. Hàng ngàn hàng vạn ngọn núi sập, động tĩnh đương nhiên phi thường thật lớn. Theo bụi đất chậm rãi rơi xuống, khổng lồ cự thú lộ ra cao chót vót, khổng lồ vô cùng thân hình, trên người mọc đầy bén nhọn hắc thứ, tử vong uy hiếp cảm không ngừng truyền đến. Nhìn chung quanh thượng vạn cự thú, hoảng sợ trung tu giả nhóm đột nhiên nghĩ tới Lưu Minh. Vừa mới nói chuyện người kia đâu? Hắn không phải nói cự thú muốn sống lại sao? Người đâu? Nếu biết cự thú muốn sống lại, có phải hay không cũng biết nên như thế nào đối phó cự thú? Vừa mới tu giả bị chết quá nhiều, bọn họ đã không cụ bị số lượng ưu thế. Một con vừa mới phu hóa cự thú, bọn họ đều yêu cầu mấy chục người cộng đồng liên thủ đối phó. Như vậy một con càng thêm lợi hại cự thú, bọn họ đánh bừa khẳng định không được. Nghe vậy tu giả chạy nhanh bắt đầu tìm Lưu Minh, nhưng mặc cho bọn họ như thế nào tìm, trước sau không có tìm được Lưu Minh ở nơi nào. Chung quanh tu giả đều ở tìm Lưu Minh, chỉ có Hoàng Minh sắc mặt khó coi trầm mặc trên mặt đất. Người hắn đương nhiên biết ở nơi nào, nhưng hiện tại chỉ sợ đã chết. Tiêu thần tán là một loại kịch độc, nay độc luyện chế không dễ, đồng dạng cũng là vô giải kịch độc. Trong tay hắn tiêu thần tán là còn không có gia nhập vũ phương phía trước, ở một chỗ hiểm địa trung tìm đến bảo vật. Cho tới nay hắn đều luyến tiếc sử dụng. Lần này nếu không phải vì giúp đệ đệ, hắn nói cái gì cũng sẽ không lấy ra tới. Nguyên bản là vì làm Lưu Minh chết đấu, hắn lại không có tưởng đều đến, này đồng dạng cũng thành hắn bùa đòi mạng. Trong lòng âm thầm hối hận, hắn lúc trước như thế nào liền không có hỏi một chút nên như thế nào đối phó, hỏi xong ở đem người giết đâu. Lưu Minh xuyên chính là vũ phương quần áo, làm Vũ Phương dẫn đầu tu giả Hoàng Minh, hắn nhất cử nhất động đương nhiên cũng đã chịu chú ý, nhìn hắn ảo não thần sắc, không ít tu giả ánh mắt lóe lóe, trong đó một cái tu giả đột nhiên đi vào hắn bên người, ngươi có phải hay không biết vừa mới cái kia tu giả? Ta không biết. Trả lời đến quá mức chém đinh chặt sắt, ngược lại làm những người khác cảm thấy lệ ông tôi ở buổi này, trong lòng đối Hoàng Minh hoài nghi tăng thêm. Khôi Phương dẫn đầu tu giả đột nhiên một phen nắm khởi Hoàng Minh quần áo cổ áo. Cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội thành thật công đạo, bằng không ta hiện tại liền phải ngươi mệnh. Nói chuyện chính là ma ổ, cũng là ma khôi nhất coi trọng thủ hạ, hắn tu vi nguyên bản liền cao hơn Hoàng Minh, đối mặt hắn uy hiếp, Hoàng Minh thần sắc gầm tình bất định, cân nhắc một phen, cuối cùng vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Đương nhiên cái này ăn ngay nói thật hắn cũng có điều giấu giếm, tỉ như Lâm Tú tồn tại. Ta cùng hắn nguyên bản liền có thủ oán, lần này liền tính toán thừa dịp thập phương chiến cơ hội đem hắn chấm dứt. Vừa mới hắn đột nhiên tìm được ta, nhất thời không có nhịn xuống, ta liền trực tiếp động thủ. Nhìn thấy ma ổ khó coi sắc mặt, Hoàng Minh vội vàng mở miệng nói, thập phương chiến ta cũng tham gia quá rất nhiều lần, nhưng chưa từng có gặp được quá cự thú sống lại. Ví dụ, Lưu Minh lúc ấy lời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ngụ ý, chuyện này cũng không nên trách hắn, rốt cuộc lúc trước mọi người không có một cái tin tưởng. Nghe vậy ma ổ trong mắt hiện lên một đạo sắc ý, đây là tưởng nói bọn họ có mắt không tròng. Hắn đang định động thủ giết chết Hoàng Minh thời điểm, nơi xa đứng Quảng Lăng đã đi tới, cười tủm tỉm mà nhìn ma ổ có khác thâm ý nói, được rồi, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, ma ổ huynh sao không làm vị tiểu huynh đệ này lập công chuộc tội, chúng ta đại gia đồng tâm hiệp lực đối kháng cự thú đâu. Tăng thêm lập công chuộc tội bốn chữ âm, nghe xong Quảng Lăng lời nói, ma ổ ánh mắt lóe lóe, hử, bán ngươi một cái mặt mũi. Nói xong trực tiếp đem Hoàng Minh ném tới cự thú đi tới đường xá trung ương. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ muốn chạy trốn trở về Hoàng Minh, ma ổ trực tiếp ra tay, đem Hoàng Minh đường lui toàn bộ phong bế, làm này chỉ có thể đi tới không thể lui về phía sau. Cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, tham rõ ràng cự thú nhược điểm. Nhận được ma ổ mệnh lệnh truyền âm, Hoàng Minh trong mắt tất cả đều là hận ý, nhìn chậm gì gì đi tới cự thú, hắn cắn chặt răng nắm trong tay trường kiếm vọt đi lên. Chương 41 Thiên biến thú. Câu đặt mua. Hoàng Minh ở cự thú trong mắt chính là chỉ con kiến, hắn bị buộc bất đắc dĩ công kích ở cự thú trong mắt chính là khiêu khích. Cự thú tồn tại trăm triệu hàng tỷ năm, vẫn luôn đều ở ngủ say chung, trừ phi hấp thu đến cũng đủ nhiều máu tươi bị trước tiên đánh thức, bằng không chúng nó cơ bản đều ở ngủ say chung. Cự thú còn có một cái tên, thiên biến thú, một khi cự thú thức tỉnh liền thiên địa đều sẽ vì này biến sắc. Hoàng Minh công kích đối nó không đau không ngứa, nhưng nó phi thường không cao hứng, đại đại trong mắt hiện lên một tia không vui. Đấu đại lỗ mũi thở ra nồng đậm nhiệt khí, hơi thở quanh quẩn ở Hoàng Minh trên người, quen, hơi thở nháy mắt hóa thành cực nóng ngọn lửa đem Hoàng Minh bao vây ở trong đó. Luyện ngục chi hỏa, duy thần huyết có thể diệt. Chỉ có máu tươi mới có thể tắt luyện ngục chi hỏa, có thể nghĩ có bao nhiêu lợi hại, bị bao vây Hoàng Minh trong tay trường kiếm chạy xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Theo trường kiếm chạy xuống, Hoàng Minh mày thượng che kín mồ hôi, trên người khởi động kết giới cũng ở một chút bị đốt sạch. Theo kết giới bị luyện ngục chi hỏa cắn nuốt xong, Hoàng Minh cả người đều bại lộ ra tới, làn da vừa mới vừa tiếp xúc luyện ngục chi hỏa, toàn thân trên dưới nháy mắt trở nên cháy đen. A, đau ngã xuống đất lăn lộn, thê lương tiếng kêu thảm thiết thanh từ Hoàng Minh trong miệng truyền ra, phiêu đãng tại hậu phương tu giả đàn trên không, làm tu giả nhóm có loại không rét mà run cảm giác. Tương so này tu giả kinh hoàng, ma ổ cùng Quảng Lăng vẻ mặt hờ hững, nhìn Hoàng Minh ở giữa tiếng kêu gào thê thảm một chút biến mất. Bọn họ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Quảng Lăng trong mắt ý cười không thấy, vẻ mặt thận trọng nói, ma ổ huynh cảm thấy chúng ta liên thủ như thế nào. Liên thủ lần này biến cố thập phương chiến chung sống sót. Nghe vậy ma ổ trực tiếp gật gật đầu, tuy rằng hai người phân thuộc bất đồng phương, đứng hàng đệ nhất cùng đệ nhị, nhưng hiện tại cũng không phải là có khoảng cách cần tranh đoạt thời điểm, mặt khác đều là hư, chỉ có sống sót mới là lẽ phải. Hoàng Minh tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng hắn có giống nhau còn tính không tồi, đó chính là tu vi không tồi. Kém một bước tới xích cấp tu vi. Xích cấp tu vi hắn đều không có chút nào sức chống cự, có thể nghĩ, cự thú thực lực có bao nhiêu cường. Một câu hai người ngắn ngủi liên minh như vậy kết hạ. Hoàng Minh chết cũng không có làm thiên biến thú ngôi giận, ngược lại đem bọn họ trong lòng thị huyết kích phát rồi lên, phải biết rằng trăm triệu hàng tỷ năm ngủ say, căn bản là không phải chúng nó bản thân mong muốn, mà là bị thức loạn giới quy tắc chấn áp mới có thể ngủ say. Nay cùng cầm tù có gì khác nhau? Vừa mới thức tỉnh chúng nó còn không có tới kịp hảo hảo cảm thụ tự do hơi thở, hứng thú đã bị Hoàng Minh cấp rào tán, chúng nó trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Nguyên bản tính toán lưu tại cuối cùng ở thu thập này đó con kiến, nếu như vậy muốn tìm cái chết, chúng nó không có đạo lý không thành toàn. Giống, một tiếng trường giống từ thiên biến thú trong miệng truyền ra, bầu trời trong xanh nháy mắt bị mây đen che lại, một bộ gió núi dục tới vũ tập chi cảnh tượng, tu giả nhóm tâm dần dần chìm vào đáy cốc. Có đệ nhất chỉ mở miệng, dư lại thiên biến thú sôi nổi hưởng ứng, trong lúc nhất thời không gian trung tiếng hô không ngừng. Giống, giống, hết đợt này đến đợt khác rung trời giống vang lên, toàn bộ không gian đều bắt đầu lắc lư lên, phảng phất một cái tín hiệu, tiếng hô vừa mới kết thúc, thiên biến thú đảo qua vừa mới nhàn nhã nện bước, sôi nổi chạy như điên hướng tu giả đàn vọt lại đây. Nhìn thiên biến thú uy thế kinh người công kích, tu giả nhóm trong lòng may mắn không còn sót lại chút gì, sôi nổi bắt đầu liên thủ lên, bố trí hạ thật mạnh kết giới che ở trước người. Không chút nào lưu thủ bố trí hạ phòng ngự, lại ở thiên biến thú thế công hạ bất kham một kích. Phanh! Theo kết giới biến mất, thiên biến thú giống như lang nhập dương đàn, một ngụm liền nuốt lấy mấy chục cái tu giả, ca băng nhấm nuốt một phen nuốt vào bụng, đại lượng máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, làm nhìn tu giả nhóm càng thêm sợ hãi. Trong sân rậm rạp tu giả đàn, nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Chạy a! Theo đệ nhất thanh hô lên, dư lại tu giả nhóm kia còn có chống cự tâm tư, sôi nổi từ bỏ công kích, tứ tán chạy trốn lên. Thiên biến thú thân thể nhìn khổng lồ cồng kềnh vô cùng, nhưng lại linh hoạt thật sự, chậm rãi đi theo chạy trốn tu giả phía sau, thỉnh thoảng há mồm cắn nuốt rất mấy chục cá nhân. Theo tu giả kịch liệt giảm bớt, tu giả trong mắt tất cả đều là tuyệt vọng. Trốn không thoát đánh không lại, toàn bộ không gian tràn ngập dày nặng tuyệt vọng hơi thở, thiên biến thú mới sẽ không quản này đó, theo cắn nuốt đến càng nhiều tu giả, bọn họ thân thể khôi phục càng mau. Cái này làm cho bọn họ động tác càng thêm nhanh chóng lên. Một chỗ khe núi bên trong, Ma Ổ cùng Quảng Lăng hai người che giấu trong đó, quanh thân hơi thở biến mất không thấy, phảng phất cùng không gian hòa hợp nhất thể. Nhìn phía trước còn thừa không có mấy tu giả, Ma Ổ sắc mặt trầm trọng hỏi, ngươi có biết này đó cự thú lai lịch? Thường lui tới thập phương trạm chúng nó đều không có sống lại, vì sao lúc này đấy sẽ? Hừ. Quảng Lăng chạy nhanh dựng thẳng lên ngón trỏ ở bên môi, ý bảo Ma Ổ đừng nói nữa, vừa mới bởi vì Ma Ổ nói chuyện một cái thiên biến thú phảng phất chú ý tới, quay đầu lại hướng bọn họ nơi này nhìn thoáng qua. Nguyên bản Ma Ổ còn có chút khó hiểu, nhìn đến đột nhiên độ chạy bộ lại đây một con thiên biến thú, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Thiên biến thú ở khe núi chỗ ngửi ngửi, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, tra xét rõ ràng một phen, lúc này mới chậm gì gì xoay người đi rồi. Ngừng thở Ma Ổ cùng Quảng Lăng hai người, nhìn đến rời khỏi thiên biến thú lỏng một hơi, lúc này đây Ma Ổ là không dám mở miệng nói chuyện. Mặc kệ có cái gì nghi hoặc, chờ đến sự tình sau khi chấm dứt lại nói. Quảng Lăng không tiếng động nói như vậy một câu, lúc sau không hề mở miệng, thấy Ma Ổ gật gật đầu, hắn đem ánh mắt đặt ở thiên biến thú đàn bên kia. Trước mắt tu giả toàn bộ bị ăn luôn, thiên biến thú nhóm sôi nổi bò trên mặt đất trên mặt, nhắm mắt phảng phất ngủ rồi. Sở hữu hết thể đều phát sinh ở ngay lập tức chi gian, nhưng ở Quảng Lăng đám người trong lòng lại cảm thấy phảng phất qua mấy trăm triệu năm, ở thiên biến thú uy hiếp chung, một giây đối bọn họ tới nói đều dài lâu vô cùng. Trận đồ bên ngoài, 10 vị quản lý giả tụ tập ở bên nhau, nhìn ảm đạm không ánh sáng trận đồ, trong đó một người thở dài nói, lại đến này một cái giai đoạn, không biết cuối cùng còn có thể dư lại mấy cái tu giả. Ai? Có thể sống sót 10 cái liền không tồi. Nghe quản lý giả chi gian nghị luận, Lâm Tú sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn tuy rằng không biết cụ thể, nhưng mấy người nói sống sót không vượt qua 10 cái nghe được rành mạch. Nghĩ đến bên trong ca ca, hắn trong lòng đột nhiên cảm thấy phi thường bất an. Vẻ mặt thấp thỏm nhìn về phía Trục Vũ, muốn mở miệng hỏi một chút là chuyện như thế nào, lại suy nghĩ đến chính mình thân phận thời điểm như thế nào cũng trương không mở miệng. Cho dù hắn hỏi lại như thế nào, Trục Vũ khẳng định là sẽ không nói cho hắn. Đối với chính mình thân phận, hắn nhận chi thật sự rõ ràng, không chiếm được trả lời không nói, nói không chừng còn sẽ bị Trục Vũ diệt khẩu. Lâm Tú thấp thỏm bất an linh khiếu xem đến rõ ràng, khoe miệng gợi lên một mặt rất nhỏ độ cung, hắn trực tiếp mở miệng truyền âm nói, bên trong có người quen biết tu giả. Linh khiếu nói được thực khẳng định, Lâm Tú cũng không có phủ nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta có thể nói cho ngươi tình hình thực tế. Nhị đã buông liền chờ con cá thượng câu, Lâm Tú kim giáp truyền âm chỉ là nói đã biết hạng nhất Trục Vũ quan trọng bí mật, hắn lại không có đem bí mật cụ thể nói ra. Chương 42 thập phương chiến nguyên do. Câu đặt mua. Bí mật chia làm rất nhiều loại, có không quan hệ phong nhã bí mật, đồng dạng cũng có quan trọng nhất bí mật. Lâm Tú nguyên bản là tưởng chờ hắn ca ra tới lúc sau, đến lúc đó lại cùng Linh khiếu nói chuyện. Hắn cùng Hoàng Minh là thân huynh đệ quan hệ, hiện tại tuy rằng không người biết được, nhưng thiên hạ không có không ra phong tưởng, tổng hội có vạch trần một ngày. Hắn rời đi Vũ Phương khẳng định cũng muốn mang theo ca ca, bằng không ca ca lưu lại chỉ có đường chết một cái. Thập phương chiến hắn ca tham gia quá rất nhiều lần, tuy rằng mỗi một lần đều có thể bình yên trở về, nhưng hắn ca chưa từng có đã làm dẫn đầu. Dẫn đầu người là biêng ngắm, chuyện này hắn biết, nhưng vì diệt trừ Lưu Minh, hắn lại không thể không đem hắn ca đẩy thượng biêng ngắm vị trí. dẫn đầu người thực lực không cường đó chính là bị mặt khác phương công kích bia ngắm, Hoàng Minh kém một bước là có thể tiến giai xích cấp, đây cũng là hắn mạo hiểm nguyên nhân. Sắc mặt biến lại biến, hắn trong lòng trước sau cảm thấy bất an, cuối cùng lại lần nữa sử dụng kim giáp truyền âm, vì không cho mặt khác quản lý giả khả nghi, hắn trước tiên nuốt vào che giấu đan dược, làm chính mình thoạt nhìn cùng bình thường vô dị. Bí mật này liên quan đến một cái tu giả, một cái liền trục vũ đều không thể suy tính tương lai tu giả. Lâm Tú kim giáp truyền âm làm Linh Khiêu ánh mắt lóe lóe, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt che giấu trong đó tinh quang, hắn đối trục vũ suy tính năng lực vẫn là biết một ít, liền trục vũ đều không thể suy tính, cái kia tu giả lai lịch khẳng định bất phàm. Trong lòng có cân nhắc, hắn trực tiếp truyền âm nói, thức loạn giới thập phương chiến rất nhiều tu giả đều cảm thấy mặc danh, này trong đó cũng là có nguyên nhân, thập phương chiến kỳ thật là vì trấn áp thiên biến thú. Thiên biến thú tùy thiên địa mà sinh, cao đẳng vị diện thiên địa mới bắt đầu thời điểm, thiên biến thú, thần ẩn tộc mấy ngày này ban chủng tộc đều là ngay từ đầu liền ra đời tồn tại. Bọn họ mạnh mẽ vô cùng, thực lực siêu quần, vị diện chi linh bắt đầu thực nhỏ yếu, đương nhiên không thể lấy bọn họ thế nào, nhưng theo vị diện chi linh dần dần trưởng thành lên, trời cho chủng tộc ngày lành liền đến đầu. Vị diện chi linh cùng loại với thiên đạo, trưởng quản một giới cân bằng. Trời cho chủng tộc quá mức với mạnh mẽ, một giới cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Đây cũng là thần ẩn tộc thiên phú thần thông biến mất, thiên biến thú bị trấn áp nguyên nhân. Cân bằng chi đạo ở chỗ cân đối, vị diện chi linh đương nhiên sẽ không nhìn trời cho chủng tộc một phương độc đại. Thức loạn giới vì sao sẽ trở thành một cái đặc thù tồn tại, bởi vì đây là vị diện chi linh chỉ định địa phương, bọn họ 10 vị quản lý giả là bị tuyển định giả, bọn họ tồn tại mục đích chính là giúp vị diện chi linh trấn áp trụ thiên biến thú. Thiên biến thú làm trời cho chủng tộc, đương nhiên là có chúng nó độc đáo địa phương, đó chính là thiên địa vĩnh tồn. Thân thể vĩnh bất diệt. Thiên biến thú diệt tộc ý nghĩa vị diện cũng đem tiêu tán, đây cũng là vị diện chi linh chỉ đem này trấn áp nguyên nhân, bởi vì căn bản là tiêu diệt không xong bọn họ, cũng không thể đem này tiêu diệt. Tuy rằng không thể đem này tiêu diệt, nhưng có thể nghĩ cách đem này vây khốn, trấn áp ở thức loạn giới chung. Mỗi một chủng tộc đều có này nhược điểm, thiên biến thú lấy huyết nhục vì thực, nhưng oán hận chi khí lại là chúng nó khắc tinh. Làm trời cho chủng tộc, tuy rằng đây là chúng nó nhược điểm, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm được. Oán hận chi khí tuy là nhược điểm, nhưng cũng chỉ có thể làm này lâm vào ngủ say. Muốn làm thiên biến thú ngủ say, yêu cầu oán hận chi khí không phải nhỏ tí tẹo, lúc này mới có thập phương chiến đấu tồn tại. Đại lượng oán hận chi khí yêu cầu vô số tu giả mệnh tới chống chất, đây là thập phương chiến chân chính mục đích. Thiên biến thú sẽ nhân oán hận chi khí ngủ say, nhưng trải qua 5 tháng lễ rửa tội, trong cơ thể oán hận chi khí sẽ chậm rãi tiêu tán, khi đó chính là thiên biến thú thức tỉnh hết sức. Một khi hấp thu đến cũng đủ nhiều máu tươi, thiên biến thú liền sẽ trước tiên thức tỉnh. Hút vào tu giả máu tươi thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy ăn non nê, trăm năm một quá, hấp thu oán hận chi khí lần thứ hai lâm vào ngủ say, chờ đợi tiếp theo thức tỉnh đã đến, đây là thiên biến thú vĩnh sinh lặp lại sự tỉnh. Làm quản lý giả bọn họ đương nhiên biết thiên biến thú khi nào sẽ thức tỉnh, đây cũng là quản lý giả nói lần này tồn tại xuống dưới tu giả chỉ sợ không đủ 10 cái nguyên nhân. Bọn họ làm quản lý giả cũng không dám chính diện cùng thiên biến thú đối kháng. Đi vào tu giả cho dù thực lực mạnh mẽ, trừ phi có thể mượn tiên cơ trốn đi, bằng không khẳng định cũng sẽ trở thành thiên biến thú đồ ăn. Đương nhiên, Linh Khiếu không có khả năng đem sự tình toàn bộ thắt ra, dấu giếm đại bộ phận chỉ nói một chút, nhưng này vậy là đủ rồi, cũng đủ Lâm Tú minh bạch trận đồ chung tu giả có bao nhiêu nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ chết ở trong đó. Cà ca, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Sống sót chúng ta liền cùng nhau rời đi Vũ Phương. Nguyên bản hắn là tính toán mang theo Hoàng Minh rời đi, hiện tại đã biết thức loạn giới một ít bí mật, hắn muốn chạy Linh Khiếu khẳng định sẽ không đáp ứng, điểm này chính hắn cũng biết. Vốn có kế hoạch thay đổi, hắn hiện tại không nghĩ rời đi, hắn chỉ nghĩ mang theo ca ca sống sót. Ta có thể nói cho ngươi cái kia tu giả là ai, nhưng đồng dạng ngươi cũng đến bảo đảm ta cùng ca ca ta an toàn, đem chúng ta bình yên đưa tới ngươi Khiếu Phương Trung, cho ta cùng ta ca một người một khối ngọc bài, vĩnh viễn không cần tham gia thập phương chiến ngọc bài. Lâm Tú lại một lần sử dụng kim giáp truyền âm, nghe xong hắn yêu cầu, Linh Khiếu trầm ngâm một lát, mở miệng đáp ứng, rồi, có thể, cái kia tu giả là ai? Hai cái danh ngạch đổi một cái cơ hội, hắn cảm thấy thực có lời. Nhìn đến Trục Vũ ôm người sao? Nàng kêu Đường Nguyệt, một năm trước mới tiến vào thức loạn giới. Lâm Tú nói xong lúc sau mới đầu Linh Khiếu còn chưa tin, thẳng đến chính hắn vì Đường Nguyệt suy tính cũng lọt vào phản vệ thời điểm, hắn lúc này mới tin Lâm Tú nói. Ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ làm được. Linh Khiếu nói xong không hề xem Lâm Tú liếc mắt một cái, đôi mắt chuyên chú mà nhìn trận đồ phương hướng, nhìn như chuyên tâm nhất trí bộ dáng, kỳ thật hắn đang ở cùng Trục Vũ chuyên âm. An mảnh cũng không phải là một cái hảo thói quen, Trục Vũ ngươi cảm thấy đâu? Linh Khiếu một câu không đầu không đuôi truyền âm làm Trục Vũ sửng sốt một chút, hắn nhíu mày truyền âm hỏi, Linh Khiếu ngươi có ý tứ gì? Nghe vậy Linh Khiếu nhướng nhướng mày, tiếp theo truyền âm để ra một câu, ngươi trong lòng ngược tu giả. Chỉ cần này một câu khiến cho Trục Vũ biến sắc, hắn sắc mặt mấy lần lúc sau, ánh mắt mịt mờ mà nhìn thoáng qua phía sau Lâm Tú, trong mắt sát ý thiếu chút nữa che giấu không được. Đường Nguyệt sự tình biết đến liền vài người, hắn cùng Lưu Minh khẳng định sẽ không nói, như vậy cũng chỉ dư lại Lâm Tú một người. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Nguyên bản còn nghĩ lưu hắn mạng cho đến thập phương chiến kết thúc, hiện tại xem ra cũng không cần phải, dù sao đều đã bại lộ, hắn hiện tại cũng không cất giấu. Nghĩ đến đây, Trục Vũ xoay người một trưởng thật mạnh vỗ vào Lâm Tú trên người. Vẫn luôn lo lắng nhìn trận đồ Lâm Tú liền phản ứng thời gian đều không có, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, nhiễm hồng trước người xiêm y ở Lâm Tú trừng mắt hai mắt không thể tin tưởng mà nhìn Linh Khiếu, chậm rãi ngã xuống đất trên mặt, bắn khởi tầng tầng bụi đất. Lâm Tú hơi thở chậm rãi biến mất, trừng lớn hai mắt nhìn Linh Khiếu vẫn luôn không có khép lại quá, trong mắt tất cả đều là oán hận cùng không thể tin tưởng. Đến chết hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, Linh Khiếu vì sao không có tuân thủ bọn họ chi ra nước định, không phải muốn bảo đảm hắn an toàn sao? Làm quản lý giả không có một cái là kẻ ngu dốt, mặt khác mấy người cho nhau nhìn nhìn đối phương gật gật đầu, đồng thời đem ánh mắt đặt ở Linh Khiếu cùng Trục Vũ trên người, đối mặt khác mấy người đánh giá, hai người phảng phất không có thấy, dường như không có việc gì đồng thời đem ánh mắt đặt ở trận đồ mặt trên. Chương 43 quyết định. Cầu đặt mua. Ma Khôi nhìn dưới mặt đất thượng thân thể dần dần cứng đờ Lâm Tú, ánh mắt lóe lóe, hắn rũ tại bên người đầu ngón tay giật giật, một tia màu đỏ dây nhỏ nhanh chóng bơi tới Lâm Tú thi thể bên cạnh. Mắt thấy tơ hồng sắp quấn quanh thượng Lâm Tú thân thể thời điểm, một đoàn ngọn lửa trực tiếp bậc lửa Lâm Tú thi thể. Tơ hồng bị thiêu hủy, Ma Khôi cau mày, dương mắt nhìn vừa mới thu hồi tay Trục Vũ, thanh âm to lớn vang dội nói, Trục Vũ ngươi đây là có ý tứ gì? Ta có ý tứ gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì? Ta một con chó, cho dù là đã chết kia cũng là ta cẩu. Đồ vật của hắn hà dung những người khác nhung chàm. Húng chi đừng tưởng rằng hắn không biết Ma Khôi đánh cái gì chủ ý. Còn không phải là muốn thông qua Lâm Tú thi thể biết cụ thể là chuyện như thế nào sao, hắn sao có thể làm Ma Khôi như nguyện. Đưa nguyệt sự tình chỉ có hắn cùng Linh Khiếu biết, bọn họ hai người ai cũng không nói, những người khác đừng nghĩ biết chút nào. Tình huống hiện tại ngươi cũng thấy rồi, nói đi, ngươi có cái gì ý tưởng. Trục Vũ không để ý tới tức muốn hộp máu Ma Khôi, quay đầu nhìn trận đồ vị trí, thần thức lại ở cùng Linh Khiếu truyền âm. Linh Khiếu nhận được hắn truyền âm nhướng nhướng mày, suy tư một phen nói. Người ta đều suy tính không ra đường nguyện tương lai, có hai loại khả năng, cũng có khả năng nàng là trời cho chủng tộc, nếu thật là trời cho chủng tộc, chúng ta có tất cả ý tưởng cũng là uổng phí. Dừng một chút hắn tiếp theo truyền âm nói, bất quá. Hiện tại còn không xác định nàng cụ thể thân phận, ta ý tứ là, chờ đến hết thể xác nhận lúc sau đang nói. Trời cho chủng tộc sự tình bọn họ sẽ không đúc kết đi vào, rốt cuộc này đối bọn họ không có chút nào chỗ tốt. Có thể, hết thể đều đến chờ đường nguyện khôi phục trưởng thành lên mới biết được. Trục Vũ hơi hơi gật gật đầu, bọn họ này đó quản lý giả, nhìn như phong cảnh vô hạn quản lý một phương, kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là vị diện chi linh một cái cẩu. Vị diện chi linh muốn bọn họ làm cái gì, mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, bọn họ đều cần thiết tận tâm tận lực đi làm. Quản lý giả một khi ra một chút sai, vị diện chi linh cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, đây chính là có tiền lệ. Quản lý giả đã thay đổi vài cha, ở bọn họ phía trước kỳ thật còn có quản lý giả, chỉ là những cái đó quản lý giả đều đã chết. Có thọ nguyên đã hết chết quản lý giả, đồng dạng cũng có bị vị diện chi linh trực tiếp xử tử. Quản lý giả đồng dạng cũng là tu giả, bọn họ cũng tưởng rời đi đi tìm kiếm đột phá, mà không phải tử thủ ở cái này địa phương, có ý tưởng không ngại, một khi đi thực tiễn chờ đợi bọn họ chính là tử vong. Tu giả nhóm cảm thấy thức loạn giới là lồng giam, đối bọn họ quản lý giả tới nói, thức loạn giới đồng dạng cũng là bọn họ lồng giam. Mỗi một cái bị chọn lựa ra tới quản lý giả đều là nhân trung chi long, thiên phú toàn thuộc về thượng thượng đẳng. Chỉ cần bị vị diện chi linh lựa chọn, mặc kệ là nguyện ý vẫn là không muốn, bọn họ đều cần thiết đảm đương nhậm quản lý giả cái này trước vị. Cam tâm sao? Đương nhiên không cam lòng, nếu không phải bị nhốt ở chỗ này, bọn họ tu vi phỏng trừng đã sớm đột phá, nói không chừng còn có thể được đến đột phá cực hạn cơ duyên. Nhưng ở thức loạn giới chung hết thảy đều chỉ có thể dựa chính bọn họ, muốn đột phá cực hạn nói dễ hơn làm. Cái gì lam cấp thần khí, này đó đối bọn họ tới nói chỉ là một cái món đồ chơi. Cường giả chân chính cần gì ngoại giới trợ lực. Tu giả nhóm toàn cho rằng bọn họ quản lý giả được đến đồ vật càng nhiều, tỉ như tài nguyên, thần khí từ từ, nhưng là mấy thứ này đối bọn họ tới nói đều vô dụng. Vị diện chi linh tùy tay làm ra tới đồ vật có thể hảo đi nơi nào. Hùng chi quản lý giả cũng sẽ không làm cho bọn họ đột phá cực hạn rời đi nơi đây. Rời đi bọn họ kết cục chính là một chữ, chết. Trừ phi có đại năng nguyện ý giữ được bọn họ mệnh, nhưng đại năng sẽ đến quản bọn họ này đó tép dịu. Sao có thể? Bọn họ bị giam cầm ở chỗ này, liên kết thức đại năng cơ hội đều không có, gì nói đại năng giúp bọn hắn rời đi. Tìm kiếm lai lịch phi phàm tu giả, tìm cơ hội rời đi, đây là bọn họ sở hữu quản lý giả trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình. Làm quản lý giả duy nhất chỗ tốt, chỉ sợ cũng là bọn họ biết được xa so mặt khác tu giả càng nhiều. Đại đa số tu giả chỉ biết tu vi cùng sở hữu 6 cái giai đoạn, phân biệt là hồng, lam, thanh, hoàng, tím, xích lục giai, mỗi một cái giai đoạn lại tế chia làm tam đoạn, minh, vương, hoàng. Nhưng bọn hắn không biết chính là, ở xích cấp phía trên còn có càng cao cảnh giới, một khi đột phá đến xích cấp tu vi, tu giả đem siêu thoát cao đẳng vị diện ở ngoài, vị diện chi linh đều không thể cùng chi chống lại. Trục Vũ cúi đầu nhìn trong lòng ngực nhắm mắt ngủ say Đường Nguyệt, trong mắt tất cả đều là chờ mong, Đường Nguyệt là hắn hiện tại duy nhất hy vọng. Suy tính không ra vận mệnh quỹ đạo, nếu không phải Đường Nguyệt tự thân có thể thành châu áo, như vậy chính là nàng sau lưng có đại năng che chở. Mặc kệ là cái loại này tình huống, chỉ cần bọn họ cùng Đường Nguyệt kết hạ tốt đẹp quan hệ, bọn họ cơ hội liền tới rồi. Hắn trưởng quản Vũ Phương thời gian không ngắn, cơ hồ mỗi một cái tiến vào Vũ Phương tu giả hắn đều tiếp xúc quá, Đường Nguyệt là duy nhất có khả năng cái kia cơ hội, hắn cần thiết đến chặt chẽ bắt lấy. Mặc kệ có phải hay không chính xác, sai rồi lúc này đây, hắn nói không chừng cuộc đời này lại không cơ hội. Đừng nhìn hắn hiện tại dáng vẻ tuổi còn trẻ, nhưng kỳ thật hắn đều không nhớ rõ chính mình nhiều ít tuổi tác, hắn chỉ biết chính mình thọ nguyên không nhiều lắm. Ở thọ nguyên buông xuống nếu còn không có cơ hội rời đi, hắn liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Một khi tiến vào thức loạn giới, sở hữu tu giả chuyển thế trùng tu cơ hội đều sẽ bị cắt đoạn, liền bọn họ này đó quản lý giả cũng không ngoại lệ. Bởi vì chỉ có tức đoạt chuyển thế trùng tu cơ hội, chết ở thập phương chiến trung tu giả oán hận chi khí mới có thể càng đủ, thiên biến thu mới có thể bị càng mau chấn áp nhập ngủ say trạng thái. Thức loạn giới sở hữu tu giả, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bắt, bọn họ vận mệnh đã sớm đã chú định, đều tại vị mặt chi linh trong kế hoạch. Trục Vũ động tác ma khôi xem đến rõ ràng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn không có ra tiếng, chỉ là đem thân thể di động vị trí, không giấu vết đến gần rồi Trục Vũ cùng linh khiếu phía sau. Trăm năm thời gian trước mắt lướt qua đi, trong lúc Đường Nguyệt tỉnh quá một lần, là bị đói tỉnh, ở Trục Vũ rót vào cũng đủ nhiều thần lực lúc sau, nàng mới dần dần lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn lại trưởng thành không ít Đường Nguyệt, ma khôi đám người ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Này hết thể đều bị Trục Vũ cùng linh khiếu xem ở trong mắt. Bọn họ chỉ sợ đã đoán được, ngươi có biện pháp nào? Trục Vũ nhíu mày nhìn linh khiếu truyền âm nói. Nghe vậy linh khiếu trầm mặc thật lâu sau, không giấu vết nhìn thoáng qua mặt sau vây quanh một vòng quản lý giả. Hắn trầm ngâm một chút nói, 10 cái tu giả quá nhiều, cho dù chúng ta suy đoán là thật sự, chỉ sợ chân chính có thể rời khỏi rất ít, còn có khả năng sẽ chọc bực Đường Nguyệt hoặc là chọc bực nàng sau lưng người, đến lúc đó ai đều không chiếm được hảo. Trục Vũ sau khi nghe xong suy tư thời gian rất lâu, nhìn thoáng qua bên cạnh chạm đến gần nhất Ma Khôi, đối với linh khiếu truyền âm nói, nếu không như vậy đi, là Ma Khôi cũng gia nhập chúng ta ba người liên thủ, mặt khác mấy cái không đáng để lo. Nhân số càng ít bọn họ cơ hội mới có thể càng lớn. Trục Vũ đề nghị được đến linh khiếu khẳng định, hắn cùng Ma Khôi là quản lý giả trung mạnh nhất hai người. Trục Vũ quản lý Vũ Phương tuy rằng mỗi lần xếp hạng đều rất thấp, nhưng kỳ thật Trục Vũ thực lực cũng không yếu, ba người liên thủ là tốt nhất quyết định. Chương 44 động thủ. Cầu đặt mua. Mắt thấy trận đồ sắp mở ra, Trục Vũ nhanh chóng đem sự tình trước sau nhất kỹ càng tỉ mỉ nói cho Ma Khôi, ba người liên minh nháy mắt đặt thành. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời điều chỉnh vị trí, sôi nổi lập hạ huyết thế lúc sau, nhất trí đối ngoại mà nhìn dư lại 7 cái quản lý giả. Ai đều không có động thủ trước, trong đó một cái quản lý giả sắc mặt khó coi cao giọng nói, đều là quản lý giả, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, các ngươi như vậy có phải hay không không quá phúc hậu. Nghe vậy Ma Khôi cười lớn châm chọc nói, phúc hậu. Ngươi hiểu phúc hậu ý tứ sao? Chúng ta cùng ngươi không thân, ngươi cũng không nên loạn phản quan hệ. Trắng ra châm chọc nói làm vừa mới mở miệng tu giả sắc mặt xanh tím. Sắc mặt biến lại biến, ánh mắt thâm trầm mà nhìn Ma Khôi, thật lâu sau, quản lý giả thanh âm hơi trầm xuống nói, các ngươi sẽ không sợ ta đem sự tình nói cho vị diện chi linh. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Bọn họ nếu không chiếm được cơ hội, như vậy Trục Vũ ba người cũng đừng nghĩ được đến hảo. Nhìn mặt khác mấy người thâm chấp nhận biểu tình, linh tiếng huýt gió âm lạnh băng nói, động thủ. Theo hắn nói âm rơi xuống, ba người đồng thời động thủ, đem dư lại mấy cái quản lý toàn bộ giam cầm. Mang theo mấy người bắn nhanh nhập mở ra trận đồ bên trong. Trong tay động tác vừa thu lại, bị giam cầm 7 cái quản lý giả toàn thân toát ra đại lượng máu tươi, chói mắt mùi máu tươi nháy mắt tản ra. Đông đảo thiên biến thú bò trên mặt đất trên mặt, bởi vì hút vào oán hận chi khí, sôi nổi bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong. Nghe trên không truyền đến mùi máu tươi, trong đó mấy ngày hôm trước biến thú dây rủa suy nghĩ muốn bỏ dậy, thấy vậy Trục Vũ cất cao giọng nói, đi. Ba người đồng thời buông tay, toàn thân là huyết quản lý giả sôi nổi từ trên cao rơi xuống. Nhìn trước mắt giáng xuống đồ ăn, thiên biến thú trong mắt tất cả đều là hưng phấn, chống cự trụ buồn ngủ, mồm to một trường đem 7 cái quản lý giả toàn bộ hút vào trong miệng, thiên biến thú lúc này mới dần dần meo lại đôi mắt. Một đạo cột sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, che giấu lên Quảng Lăng cùng Ma Ổ hai người bị hút vào cột sáng bên trong, một cái thật nhỏ bụi bặm dính vào Quảng Lăng trên người, đi theo còn sót lại hai người cùng nhau biến mất ở cột sáng bên trong. Theo cột sáng đóng cửa, toàn bộ không gian bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lên, từng toa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ ngủ say thiên biến thú sôi nổi bay lên trời, cuối cùng chậm rãi đáp xuống ở ngọn núi đỉnh chót. Toàn bộ không gian lại khôi phục vốn có diện mạo, băn khoăn như trăm năm gian sự tình gì đều không có phát sinh quá. Trục Vũ ba người phi thân đi vào hố động mặt trên, nhìn dần dần đóng cửa lên trận đồ, liếc nhau, trong mắt đều có chút hưng phấn, biết Đường Nguyệt sự tình 7 cái quản lý giả đều đã chết, cái này bọn họ rốt cuộc có thể an tâm. Quản lý giả chi gian không thể cho nhau động thủ, đây là vị diện chi linh lập hạ quy tắc. Quy tắc là người chết là sống, không thể cho nhau động thủ lại như thế nào, kia không phải còn có thiên biến thú tồn tại sao. Hung chi quản lý giả sinh tử vị diện chi linh nhưng cho tới bây giờ không có để ý quá, chỉ cần có quản lý giả đã chết, tân quản lý giả thực mau liền sẽ đi vào. Hợp tác vui sướng. Trục Vũ ôm Đường Nguyệt nhìn hai người cười nói. Hợp tác vui sướng. Theo trận đồ đóng cửa, một đạo cột sáng hiện lên. Quảng Lăng cùng Ma Ổ hai người từ cột sáng trung ngã xuống trên mặt đất, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi bỏ dậy phi thân đi tới từng người quản lý giả phía sau. Nhìn duy nhất sống sót hai người, Trục Vũ ánh mắt lóe lóe, bên ngoài thượng cái gì đều không có nói, sau lưng lại bắt đầu truyền âm. Chúng ta động thủ sự tình cần thiết bảo mật, này hai người không thể lưu. Trục Vũ trực tiếp cấp linh khiếu cùng Ma Ổ truyền âm nói. Ha ha ha ha. Ma Khôi sang sảng cười ha hả, nhìn Trục Vũ nghi hoặc biểu tình. Hắn trực tiếp một phen ôm lấy Ma Ổ bả vai, đối với Trục Vũ mở miệng nói, yên tâm đi, người một nhà, hắn là tâm phúc của ta. Quảng Lăng hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, đột nhiên đi đến Linh Khiếu trước mặt khom lưng cung kính nói, Quảng Lăng gặp qua chủ nhân. Trục Vũ mở to hai mắt nhìn, ánh mắt ở Ma Khôi cùng Linh Khiếu trên người qua lại tuần tra, có chút không thể tin tưởng nói, các ngươi cư nhiên đem tâm phúc đều phái vào thập phương chiến, các ngươi sẽ không sợ. Sẽ không sợ hai người chết ở bên trong. Không đợi hai người trả lời, Ma Ổ cùng Quảng Lăng chăm miệng một lời kiên định nói, có thể vi chủ nhân cống hiến sức lực, tuy chết không hối hận. Nhìn hai người kiên định thần sắc, Trục Vũ ôm Đường Nguyệt vừa muốn nói gì, đột nhiên nhớ tới Lưu Minh, hắn trợn to mắt nhìn hai người hỏi, chỉ có các ngươi hai người. Lưu Minh đâu? Lưu Minh chính là thần ẩn tộc, liền bọn họ hai người đều sống sót, không đạo lý Lưu Minh sống không được tới. Lưu Minh? Đó là ai? Ma Khôi có chút nghi hoặc hỏi. Trục Vũ sắc mặt khó coi đem Đường Nguyệt cùng Lưu Minh quan hệ giải thích một chút, nghe xong lúc sau, Ma Khôi cùng Linh Khiếu sắc mặt đều không quá đẹp. Đường Nguyệt hiện tại tuy rằng đã không có ký ức, nhưng về sau nếu là khôi phục ký ức, biết Lưu Minh chết ở thập phương chiến trung, đến lúc đó đừng nói hỗ trợ, bọn họ ba người nói không chừng đều sẽ bị ghi hận. Hiện tại làm sao bây giờ? Trục Vũ sắc mặt âm tình bất định mà nhìn Đường Nguyệt, Lưu Minh cư nhiên sẽ chết ở thập phương chiến trung, đây là hắn vạn lần không ngờ sự tình. Sớm.